Chương 4640, Minh Hà Chân Quân. Người đến có Long Nạo, Phương Tà Dương, Thiên Kinh Ca, Long Thiên Tuyệt, Bách Tiên Trưởng Lão, Vân Không Trưởng Lão, Thần Bào Trưởng Lão, Áo Bào Trắng Trưởng Lão, Sở Danh, Sở Sơn, 29 thành chủ, những thành chủ này đều là tạo vật cảnh tầng 6, thất trọng, tầng 8 tu vi. Thành chủ thủ hạ cũng còn có một số cao thủ. Đồng thời, 18 hắc bào cùng 18 áo bào trắng cũng tất cả đều tới. Cùng lúc đó, mặt khác giữa sân còn có một số vô cùng lạ lẫm, không thuộc về linh tôn tồn tại. La Quân nhấc mắt nhìn đi, liền nhìn đến 5 tên người áo đen. Cái này 5 cái người áo đen xem ra thân hình cao to, lại đều thấy không rõ khuôn mặt. Nhìn về phía bọn họ lúc, chỉ có thể cảm nhận được bọn họ một đôi trong mắt, mà còn lại bộ phận thì đều ẩn tàng tại trong bóng tối. Trên người bọn họ tỏa ra lấy thâm thẳm tử khí. Cái này 5 cái người áo đen chính là truyền thuyết bên trong thái cổ tộc, chính là linh tôn bên trong liền phá thiên, Hùng Sở Hà, Máu Rơi, Sở Mưa Vừa, Sở Sơn hiến tế tánh mạng, ký kết khế ước đổi lấy. Mấy cao thủ này cũng không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng là tại Long Nạo áp bách dưới, bọn họ chỉ có thể hiến tế tánh mạng. Linh tôn đội hình tuyệt đối khủng bố. Long Nạo ánh mắt lạnh lẽo, mệnh lệnh 5 tên thái cổ tộc toàn lực đánh giết người này. Cái kia 5 tên trong các tộc thái cổ cầm đầu số Minh Hà Chân Quân. Đi theo hắn 4 người ngược lại không phải là hắn thủ hạ, chỉ là bởi vì lần này bọn họ đi ra đến, Minh Hà Chân Quân lợi hại nhận, cho nên còn lại 4 người liền đều nghe hắn hiệu lệnh. Còn lại 4 người theo thứ tự là Hư Vô Chân Quân, Thiên Ngân Chân Quân, Đại La Chân Quân, Lăng La Chân Quân. Tại trong các tộc thái cổ cũng có xâm nghiêm đẳng cấp. Tuy nhiên thái cổ tộc nhân không có có tình cảm, tâm tình. Chờ chút. Nhưng là bọn họ như cũ tại nỗ lực tu luyện đã là bọn họ sống sót mục tiêu duy nhất. Đó là một loại máy móc tính tu luyện. Bọn họ coi thường chính mình tình cảm, cũng coi thường nhân tình của hắn cảm giác. Mới vào thái cổ tộc vì quỷ hoàng. Quỷ hoàng phía trên chính là thiên đế phía trên mới là chân quân. Chỉ có tu vi đến chân quân về sau, mới có tư cách khiến người ta hiến tế, sau đó ký kết khế ước. Chân quân phía trên chính là có chí tôn. Bây giờ trong các tộc thái cổ, chí tôn hết thảy chỉ có 4 vị. Chân quân ước chừng 20 vị. Tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ hiến tế thánh mạng, chỉ có thể là chân quân đến tới ký kết khế ước. Mà chí tôn nhóm tuy nhiên càng lợi hại hơn, nhưng là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ tu vi lại còn chưa đủ tư cách. Lại nói lúc này, Minh Hà Chân Quân đối mặt Long Nạo mệnh lệnh lại cũng không để ý. Bây giờ Minh Hà Chân Quân đám người đã cầm giữ có nhân loại tình cảm cùng tâm tình, có thể cảm giác nhân gian tình yêu, sướng vui đau buồn, thân thể cũng đã được đến bổ sung, có thể hưởng thụ nam hoan nữ ái. Chờ chút, duy nhất trói buộc bọn họ cũng là cái kia hiến tế khế ước. Long Nạo ra lệnh về sau, Minh Hà Chân Quân gật gật đầu, sau đó liền cùng còn lại 4 vị chân quân cùng một chỗ đem La Quân vây quanh. Bọn họ cũng không nói nhảm, theo liền bắt đầu trong miệng phun ra Thiên Vũ thần vụ. Ngày đó U thần vụ hiện ra màu đen bên trong chính là có lửa phốt pho tồn tại. Thiên Vũ thần vụ chính là tinh môn cấm địa bên trong vật chất. Trong chớp mắt, vô tận Thiên Vũ thần vụ đem La Quân triệt để bao phủ. La Quân liền cảm giác được chính mình tựa như là rơi vào Thiên Vũ thần vụ trong vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều giống như tất cả đều là Thiên Vũ thần vụ. Những ngày này U thần vụ nhìn như băng lãnh, nhưng là tỉ mỉ tiếp xúc phía dưới, lại khiến người ta cảm thấy kỳ nóng không gì sánh được. Loại này thần vụ nhanh chóng hướng La Quân trong thân thể chui vào, giống như là có vô số xúc tu một dạng. Cũng chính là tại đây là Minh Hà Chân Quân xuất hiện tại La Quân trước mắt, một quyền thẳng hướng La Quân mặt. Minh Hà Chân Quân sắc mặt lãnh khốc, căn bản là không có quá đem La Quân để vào mắt. Mà lúc này, La Quân cũng phát hiện tại cái này Thiên Vũ thần trong sương mù, chính mình căn bản là không có cách vận lên 4 phía pháp lực từ trường. Nói cách khác, chính mình chỉ có thể vận chuyển tự thân thần lực. Đối mặt Minh Hà Chân Quân thần quyền, La Quân cũng không nghĩ nhiều. Hắn vận chuyển lên trụ thiên huyền máy đồ, rất nhiều cao thủ lực lượng cùng một chỗ hội tụ. La Quân đem những lực lượng này hội tụ thành một đạo quyền phong, liền hướng Minh Hà Chân Quân đánh tới. Ầm ầm. Mặc cho Minh Hà Chân Quân có bao nhiêu lợi hại, dưới một quyền này lại là không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Minh Hà Chân Quân toàn bộ thân thể cấp tốc bị đánh thành phấn vụn, vô số mảnh vỡ nhanh chóng tản vào đến Thiên Vũ thần trong sương ngủ. Cùng lúc đó, còn lại 4 vị chân quân cũng cùng theo một lúc xuất thủ. Bốn nói to lớn quyền đầu sát tướng mà đến. La Quân vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ, nhanh chóng chém ra 4 đạo quyền lực. 4 quyền sau đó, cái kia 4 cái chân quân cũng bị La Quân chém thành mảnh vỡ. La Quân trong lòng vô cùng rõ ràng, cái này 5 cái thái cổ tộc không có khả năng như vậy bị giết chết. Ngay sau đó thân hình lóe lên, muốn rời khỏi Thiên Vũ thần vụ bao phủ chi địa. Chỉ là cái này một chỗ lui, lập tức liền phát hiện đầy trời đều là Thiên Vũ thần vụ, không cách nào siêu thoát, không cách nào trốn rời. Ở trên trời vũ thần vụ bên trong, cảm giác không đến thời gian, không gian tồn tại. Chỗ có pháp tắc, bí quyết tựa hồ cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Chương 4641, Càn Khôn kiếm. Trần Thiên Ngai nát phân tử cùng những thứ này người nát phân tử so ra, thì là tiểu vu gặp đại vu. La Quân tâm lý càng rõ ràng, nếu không phải mượn nhờ mọi người thần lực cùng với trụ thiên huyền máy đồ, chính mình cùng Minh Hà chân quân những thứ này người đơn đả độc đấu, muốn thủ thắng đều là không dễ dàng. Thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần một bên phân giải những cái kia nát phân tử, một bên nỗ lực trấn áp. Thực sự không trấn áp được, thì phân giải một số đến không gian tinh thạch bên trong đi. Những cái kia nát phân tử tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng rơi nhập không gian tinh thạch biển không gian dương bên trong, trong lúc nhất thời muốn siêu thoát cũng không phải dễ dàng như vậy. La Quân biết muốn trấn áp thái cổ tộc, nhất định phải giành tay. Hiện tại trước hết đối phó Long Ngạo những thứ này người. Long Ngạo cũng không có nhàn rỗi, phát ra đạo thứ nhất Càn Khôn kiếm khí bị phá giải về sau, lại nhanh chóng phun ra 10 đạo Càn Khôn kiếm khí. 10 đạo Càn Khôn kiếm khí lôi đỉnh tia chớp đồng dạng bắn giết mà đến. La Quân lui về phía sau một bước, nhanh chóng phát động Chiến Hồn Thần Kiếm cùng Hỏa Diễm Thần Kiếm. Chiến Hồn Thần Kiếm cùng Hỏa Diễm Thần Kiếm chạm giết mà ra, liền cùng cái này 10 đạo Càn Khôn kiếm khí giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, lại là khó phân thắng bại. Long Nạo hai con mắt bên trong tuôn ra tinh quang, theo thân hình thoát một cái, cả người hóa thành Càn Khôn kiếm hướng La Quân mặt đánh tới. Tựa hồ tất cả tình khí thần tất cả lực lượng liền đều ngưng tụ trong một kiếm này. La Quân biết đạo này Càn Khôn kiếm cũng tuyệt không phải chính mình một mình chỉ lực có thể đón lấy, sau đó lại nhanh chóng chém ra một đạo to lớn hỏa diễm thần kiếm. Ầm ầm. Càn Khôn kiếm chém trúng hỏa diễm thần kiếm, cấp tốc Càn Khôn đảo ngược, thế mà trực tiếp đem hỏa diễm thần kiếm sắt thành phấn vụn. Theo, Càn Khôn kiếm hướng La Quân mi tâm phóng tới. La Quân trong tay áo trụ thiên huyền máy đồ cấp tốc bao lấy cánh tay, theo, vô cùng thần lực bám vào tại trên cánh tay. Thời khắc mấu chốt, La Quân lấy tay một chút bắt lấy Càn Khôn kiếm. Vô cùng thần lực cấp tốc trấn áp lại Càn Khôn kiếm, liền để Càn Khôn kiếm không thể động đậy. Càn Khôn kiếm bên trong, Long Nạo các cao thủ tề tâm hiệp lực, cùng một chỗ vận đủ thần lực chống cự. Nhất thời, Càn Khôn kiếm bên trong bộc phát ra không gì sánh kịp kiếm khí, ầm ầm. La Quân cũng lại vồ bắt không ngừng, Càn Khôn kiếm thuật tay mà ra, vào hư không bên trong đi một vòng, liền lại sát tướng mà đến. Đến mức lúc trước mấy đạo Càn Khôn kiếm khí cùng Chiến Hồn thần kiếm cùng với Hỏa Diễm thần kiếm liền đều đã lẫn nhau chém giết đến lực lượng dùng hết, từ đó tiêu trừ. Càn Khôn kiếm thẳng hướng La Quân, La Quân không dám khinh thường, mãnh liệt lui về phía sau một bước, vận tụ toàn lực, chém ra Chiến Hồn một kiếm. Ầm ầm. Một kiếm ra, liền đem Càn Khôn kiếm bổ bay ra ngoài. Càn Khôn kiếm trong hư không đi một vòng, tiếp lấy lại tia chớp đánh tới. La Quân không dám đem cái này rất nhiều cao thủ toàn bộ trấn nhập trụ Thiên Huyền máy đồ bên trong, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì đối phó. Liên tục chém ra Chiến Hồn thần kiếm, liền đem Càn Khôn kiếm nhiều lần đánh bay. Cái kia Càn Khôn kiếm thì là trong hư không chuyển một cái, liền đem La Quân lực lượng gỡ đi, tiếp lấy lại tia chớp đánh giết mà đến. Như thế như vậy, cũng làm cho La Quân cảm thấy đau đầu. Bây giờ, hắn trụ Thiên Huyền máy đồ biến thành như Đế Quốc Thiên Chu một dạng đồ vật khổng lồ. Mà Càn Khôn kiếm giống như là chúng tỉnh điện như thế, thiện ở công kích. Tại La Quân toàn lực ứng đối Càn Khôn kiếm thời điểm, không gian tinh thạch bên trong, thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần chân áp thái cổ tộc nát phân tử càng phát ra khó khăn, những cái kia nát phân tử càng ngày càng cuồng bạo, có nát phân tử đã nối liền với nhau. Còn có một số tại không gian trong hải dương cũng liên hợp cùng một chỗ, tựa như là bốn chỗ bốc cháy một dạng. La Quân lại muốn ứng phó Càn Khôn kiếm, lại muốn ứng phó Minh Hà chân quân một đoàn người, quả nhiên là sức đầu mẹ chán. Cũng biết sự tình một khi mất khống chế, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Có thể lúc này thời điểm, La Quân lại nên như thế nào phá cục đâu? Trong lúc nhất thời, La Quân tiến tới lưỡng nan, như là bỏ mặc Minh Hà chân quân một đoàn người, cũng sẽ rất phiền phức. Trong nguy cơ, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, vấn đề mấu chốt vẫn là ở tại Càn Khôn kiếm, chỉ cần đem Càn Khôn kiếm hủy, Long Ngạo những thứ này người liền có thể từng cái bị ta đánh tan. Có thể muốn thế nào đánh tan Càn Khôn kiếm đâu? Cái kia Càn Khôn kiếm lần nữa bắn giết mà đến, La Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng lấy. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chủ Thiên Huyền máy đồ bỗng nhiên bay ra, thế mà đem cái kia Càn Khôn kiếm cho cuốn lấy. Chủ Thiên Huyền máy đồ nhìn như một tấm ảnh, có thể lại không phải tùy tiện liền có thể bị người chém nát, riêng là cái này Chủ Thiên Huyền máy đồ lúc này nội bộ bên trong, lực lượng dồi dào hùng đại. Chủ Thiên Huyền máy đồ cuốn chặt lấy Càn Khôn kiếm về sau, trong nháy mắt bắn ra vô cùng sơn hà thần lực sắp chết trấn trụ. Càn Khôn kiếm bên trong, Long Nạo chờ người muốn dây rủa, liền phát hiện thân kiếm giống như bị toàn bộ vũ trụ trấn áp một dạng, không thể động đậy. Ầm ầm. Kịch liệt dây rủa, Càn Khôn kiếm tuôn ra vô cùng kiếm khí, vô số kiếm khí vành sát đi ra, nhưng lại đều bị trụ Thiên Huyền máy đồ thuận lợi hấp thu tiến ngôi sao không gian đại trận bên trong. Chương 4642, sinh tử tồn vong. Sau một hồi khá lâu, La Quân mới đưa Triệu Hổ thả xuống đến. Triệu Hổ nhìn La Quân ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Bất quá lập tức, Triệu Hổ thì giận. Hắn tôn nghiêm bị hung hăng khiêu khích. "Tốt, ngươi gọi La Quân đúng không? Ngươi lại dám đối lãnh đạo động thủ, cái này ban ngươi không dùng tới. Từ giờ trở đi, ngươi cũng ngay." Triệu Hổ phát huy ra hắn quyền lợi tới. Triệu Hổ cái này bảo an đội trưởng trên thực tế là công ty vật nghiệp đối với hắn một cái thỏa hiệp. Gia hỏa này thủ hạ một đám tiểu đệ thì thích quấy rối. Công ty vật nghiệp không có cách cho hắn cái danh hiệu. Thực Triệu Hổ tiền lương cũng không cao, mỗi tháng so bình thường bảo an còn thiếu. Bất quá Triệu Hổ là cầm mấy nhà tiền lương người. La Quân là tại công ty vật nghiệp chỗ nào nhận lời mời, cho nên Triệu Hổ đối La Quân thực rất không quen. La Quân nghe đến Triệu Hổ để cho mình xéo đi, hắn ngược lại không phải là rất nhớ nhung phần công tác này. Bất quá là đồ cái nhàn hạ, lười nhắc lại đi tìm việc làm. Hình như là ngươi động thủ trước ca. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi động thủ đánh người, không cho phép người khác động thủ đánh ngươi. La Quân cười ha ha về sau, nói ra, muốn ta xéo đi cũng được, tiền lương một phần không thiếu lấy ra. Không có, một mao tiền cũng sẽ không cho ngươi. Triệu Hổ nói ra. La Quân chừng liếc một chút Triệu Hổ, nói, ta nhìn ngươi là còn cần ta cho ngươi nuối lòng gân cốt. Triệu Hổ thấy một lần La Quân lộ hung quang, lập tức liền giật mình. Gia hỏa này về sau co rúm người lại, hắn con ngươi đảo một vòng, trong lòng lập tức sinh ra một đầu độc kế tới. Sau đó, hắn lập tức hòa hoãn phía dưới ngữ khí, nói ra, "Tốt, lần này cứ như vậy tính toán, ngươi lần sau tốt nhất chú ý một chút." Gia hỏa này sau khi nói xong liền một tay che mặt nhanh chóng rời khỏi. La Quân cắt một tiếng, không có coi là chuyện to tát. Ngược lại là trong lúc này, một tên bảo an hảo tâm nhắc nhở La Quân, nói ra, "La Quân, ta nhìn ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Triệu Hổ cái này người, có thủ tất báo. Hôm nay ngươi đắc tội hắn, ta nhìn hắn khẳng định là ấp ủ cái gì độc kế muốn chỉ ngươi." La Quân không coi là việc to tát, nói ra, quên đi, thì hắn còn chơi ta. Ngươi cũng quá coi trọng hắn. Hắn sau khi nói xong, lại nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, bất quá Lưu Ca, vẫn là cảm ơn ngươi à. La Quân sau khi nói xong lại vỗ vỗ cái bụng, nói ra, cái bụng thật đói, ta đi ăn đồ ăn, bye bye à. Hắn nói xong cũng đi. Gia hỏa này, cũng quá yên vui. Cái kia Lưu Ca cùng một tên khác bảo an nhìn lấy La Quân đối bọn hắn nhắc nhở một chút không quan tâm, cảm thấy gia hỏa này quá không biết sống chết. Hai người lắc đầu, cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra được La Quân xuống tràng sự thế thảm. Bọn họ cũng đã gặp qua Triệu Hổ thủ đoạn chỉ người. Buổi tối bảy giờ, La Quân đổi một kiện sạch sẽ màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, thân dưới mặc phía trên quần bò cùng giày thể thao. Hắn tóc là đầu đỉnh, từng chiếc giật đứng. La Quân cả người xem ra nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ, tinh thần. Khoan hay nói, bộ dạng này để nữ hải tử nhìn thứ nhất mắt, khẳng định sẽ ấn tượng đặc biệt tốt. Mà lại, La Quân tướng mạo cũng không kém, là loại kia cứng rắn đẹp trai quân nhân khí chất hình. Bản thân hắn còn mang theo một tia thoải mái không bị trói buộc, kia liền càng có sức hấp dẫn. La Quân đứng tại tiểu khu bên ngoài chờ Đinh Hàm. Đinh Hàm sớm cho La Quân gọi điện thoại, nàng tại công ty lúc tan việc là 6 giờ. Hơi chút có chút việc phải làm, liền sẽ trễ một điểm. Cho nên 7 điểm là cái vừa tốt thời gian điểm. 6 giờ 55 phút, chân trời mây tàn như tươi máu đồng dạng lộng lẫy. Cái này trời rất nóng, màn đêm tiến đến phá lệ trễ. La Quân không có đợi bao lâu, liền chờ đến Đinh Hàm. Đinh Hàm mở là một cỗ phổ thông đại chúng lãng giật, màu trắng. Nàng dừng ở La Quân trước mặt. La Quân mở cửa xe thì ngồi lên. Đinh Hàm nhìn đến La Quân lúc ngốc ngơ, cảm thấy La Quân vẫn là rất đẹp trai, mà lại không có loại kia đồng dạng tiểu nam sinh nương pháo vị đạo. La Quân nhìn đến Đinh Hàm cũng là ngốc ngơ, bởi vì Đinh Hàm xuyên là áo sơ mi trắng, màu đen bộ váy, tiêu chuẩn nghề nghiệp sáo trang. Lấy Đinh Hàm hoàn mỹ dáng người xuyên như thế một bộ trang phục nghề nghiệp, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến tà ác đồ đồng phục hấp dẫn a. Lối ăn mặc này, nhiều ít chế phục khống đều muốn cầm giữ không được a. Hàm tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, không chút nào keo kiệt lời ca tụng. Đinh Hàm mỉm cười, nàng nổ máy xe, đồng thời nói ra, đẹp đẽ cái gì nha, ngươi liền thiếu đi khen ta. Ta đều là muốn chạy ba người. La Quân lập tức khoa trương nói ra, Hàm tỷ, ngươi không gạt ta chứ? Ta nhìn ngươi thế nào mới giống 18 không đến đây. Ngươi cái tên này, quá miệng lưỡi chân chu ha. Đinh Hàm khuôn mặt đều bị La Quân cho nói đỏ. Đúng, ngươi muốn ăn cái gì? Đinh Hàm hỏi La Quân. La Quân nói ra, cái gì đều được, Hàm tỷ ngươi quyết định liền tốt. Đinh Hàm nói ra, vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi ăn Hàn Quốc đồ nướng. Bên trong, La Quân nói ra. Đinh Hàm chỗ nói Hàn Quốc đồ nướng tại ngoài 3 cây số. Nhà này quán đồ nướng cấp bậc rất không tệ, hai người tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Gọi món ăn hoàn tất về sau, Đinh Hàm cho La Quân rót nước. Đồng thời, Đinh Hàm nhịn không được hỏi La Quân, nói, "Tiểu Quân, ngươi trước kia là ở nơi đó tham gia quân ngũ nha. Nhìn ngươi thân thủ như thế tốt, coi như ở trong bộ đội cũng cần phải rất không tệ nha. Làm sao lại chạy tiểu khu chúng ta tới làm cái bảo an?" La Quân uống một ngụm nước, nói lao thuận miệng liền đến, hắn nói ra, "Trước kia tại Nam Thành quân khu a. Về sau phía trên cổ vũ chúng ta phục viên chuyển nghề, ta thì phục tùng cổ vũ." Đinh Hàm nao nao, theo rồi nói ra, "Ngươi lãnh đạo cấp trên thì bỏ được ngươi chuyển viên." La Quân nói ra, "Hắn không bỏ được cũng không có cách nào a. Ta ngược lại là không muốn làm lính." Chương 4643, đại hoạch toàn thắng. La Quân liếc nhìn chiến trường liếc một chút, sau đó nói, "Cái kia năm người ta trấn áp không bao lâu, các ngươi mau mau đi giết người khác. Ta hiện tại muốn đi vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong khôi phục nguyên khí." Phong Đạp Tuyết mấy người cũng nếm thử đến trận chiến đấu này thảm liệt, mọi người vốn là coi là hội rất dễ dàng, chính thức giao chiến lên, mới phát hiện là như thế hổ thẹn. Các nàng biết lúc này là sinh tử tồn vong, ngay sau đó không nói thêm lời, liền cấp tốc thêm vào bên trong chiến trường. La Quân nhanh chóng tiến vào trụ thiên huyền máy đồ sơn hà thế giới bên trong, sau đó triệu tập lúc trước chuẩn bị tốt đan dược. Trong nháy mắt, vô cùng lượng lớn đan dược hướng hắn khô cạn trong thân thể tràn vào. 100 điểm báo đan dược tựa như là không cần tiền một dạng tiến vào thân thể bên trong, lại bị nhanh chóng hấp thu. Hắn cùng Vô Phi Nhi vẫn là linh tu trạng thái, cho nên hấp thu lên đến liền càng thêm bá đạo. Ngoại giới, linh tôn những cao thủ nhìn thấy trụ thiên huyền máy đồ đơn độc tung bay vào hư không, liền muốn đến đây đem hủy diệt chi. Chỉ là, trụ thiên huyền máy đồ gì lợi hại, há hội dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Đối phương kiếm lực đánh tới, trụ thiên huyền máy đồ nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem kiếm lực cuốn lấy, lại đem những lực lượng kia nhanh chóng hấp thu đến ngôi sao không gian trong đại trận. La Quân một bên hấp thu đan dược, một bên chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu, đồng thời còn chú ý dung nham thế giới bên trong tình huống. Ngoại giới lại có cao thủ đánh tới, hắn dưới sự phẫn nộ, vận tụ chiến hồn thế giới chiến lực, một chiêu chiến hồn thần phủ đánh tới, liền đem đối phương trực tiếp bổ thành phấn vụn. Ngày hôm nay nhất chiến, La Quân cũng coi như đánh cái tràng sung túc chiến đấu. Đan dược cơ hồ là vô cùng vô tận. Trong thời gian ngắn, La Quân một bên nhanh chóng hấp thu đan dược, một bên trưởng khống toàn cục. Sinh tử tồn vong thời khắc, La Quân dùng khí đan thuốc đến cũng không chút nào keo kiệt. Rất nhanh 1000 điểm báo đan dược liền bị hắn hấp thu hầu như không còn, thân thể rốt cục ăn 3 phần no bụng. Đón lấy, lại liên tục không ngừng hấp thu đan dược. Sau đó, liền bắt đầu trưởng khống dung nham thế giới. Hắn vận chuyển dung nham thế giới thần lực, cũng trợ giúp Thái Cổ Lôi Thần cùng một chỗ trấn áp cái kia năm người. Năm cái chân quân bây giờ bị La Quân cùng Thái Cổ Lôi Thần cùng một chỗ chăm sóc, trong thời gian ngắn thì càng khó tụ tập cùng một chỗ. Đến mức bên ngoài chiến cục, theo Long Nạo, Phương Tả Dương chết đi, năm vị chân quân cũng bị La Quân trấn trụ. Linh Tôn một phương nhất thời mặt trời lặn phía tây, lại khó chèo chống. Long Thiên Tuyệt, Thiên Khinh Ca đồng đều đã bị triệt để giết chết. Còn lại những cái kia cao thủ, thành chủ nhóm cũng ngăn cản không nổi, bắt đầu tứ tán trốn rời. Bọn họ trốn rời thời điểm, La Quân bên này những cao thủ cũng không lưu tình, nhanh chóng truy sát. Mà lại ngay lúc này, Hiên Chính Hạo cùng Thần Đế, còn có thừa một đám những cao thủ cũng chạy tới. Qua đến về sau, lại là một vòng mới đổ sát. Nhân tộc giết khiêng linh cứu đi tồn đến, không chút nào mềm tay. La Quân nhìn đi ra bên ngoài loại tình huống này, rốt cục thở phào một hơi. Biết cái này sân bãi cầu bảo vệ chiến cuối cùng vẫn là thắng lợi. Chỉ là để hắn bất an là, nguyên lai linh tôn cũng chưa chết tuyệt, lần này lại cơ hội chết hết. Mà trên địa cầu rất nhiều tu sĩ cần phải chết mất, nhưng lần này lại căn bản không có kinh lịch những thứ này. Cái này hội cho thời gian tuyến phi thường lớn gánh vác. Hồng Mông vũ trụ cũng sẽ cùng hắn vũ trụ biến đến càng ngày càng không giống nhau. Đến mức về sau rốt cuộc muốn như thế nào biến hóa, La Quân cũng không nói lên được. Hắn cảm thấy mình cũng chỉ có thể đem sự tình làm đến nước này. Theo đan dược hấp thu càng ngày càng nhiều, đang tiêu hao 3 triệu tỷ đan dược về sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi pháp lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Linh tôn bên trong cao thủ đã chết hết, chỉ có lớn ước 500.000 linh tôn bách tính dấu tại pháp khí bên trong, mà pháp khí lại may mắn vẫn chưa phá nát, bởi vậy nhặt về tính mạng. Hiên Chính Hạo đám người cũng chưa đối những cái kia linh tôn bách tính đuổi tận giết tuyệt. Trên trường rốt cục an tĩnh lại. La Quân bên này thương vong cũng có phần thảm trọng, điện chủ nhóm phần lớn may mắn còn sống sót, mà đi theo những điện chủ kia nhóm tới cao thủ thì là thương vong hầu như không còn. Tắc Nam Thố ca ca Tắc Nam gia, cùng với Quang Minh Thần Điện bốn đại chiến thần, còn có Thương Cắt Tường đều chết tại trong trận chiến đấu này. Duy nhất bị giết chết điện chủ chính là Lôi Thiên Tuyệt. Lôi Thiên Tuyệt cùng thủ hạ đoàn diệt. La Quân lúc này đồng thời không thoải mái, bởi vì dung nham thế giới bên trong, cái kia năm vị chân quân còn sống. La Quân cảm giác mình đến thời thời khắc khắc toàn lực trấn áp cái này năm người mới được, không phải vậy hơi chút thư giãn, năm người liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Hơi chút suy tư, liền có tính toán. Hắn vận chuyển ra đại bộ phận Thiên U thần vụ phân tử đến, sau đó phân cho giữa sân tất cả cao thủ, để mọi người phân biệt trấn áp, phong ấn. Kể từ đó, mặc dù không cách nào đem Minh Hà chân quân chờ người giết chết, nhưng là bọn họ phân tử phân tán về sau, lực lượng cũng sẽ yếu bớt. Dạng này La Quân áp lực cũng sẽ cực kỳ giảm bớt. Chương 4644, thời gian tuyến. Các cao thủ đem 5 vị chân quân phân biệt trấn áp, thần đế cùng Hiên Chính Hạo đều lấy một phần. La Quân trên tay một phần Thiên Đũ phân tử nhiều nhất. Nhưng dù vậy, La Quân ứng phó cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn tiếp lấy liền để Thái Cổ Lôi Thần cùng Thời Gian Nguyên Thần cùng với Trùng Động Nguyên Thần tại dung nham thế giới bên trong trấn áp. Sau đó lại đem không gian tinh thạch bên trong Thiên Đũ phân tử toàn bộ thanh trừ. Có vài ngày U phân tử là Minh Hà chân quân chờ người chân thân, có chút thì chỉ là đơn thuần lực lượng. Tại không gian trong Hải Dương Thiên Đũ phân tử thì là đơn thuần lực lượng. Mọi người tập hợp một chỗ kiểm kê tình huống tương vong, về sau, La Quân đề nghị đem còn thừa linh tôn bách tính thả vào địa cầu kỳ phấn trắng thế giới bên trong. Đối với cái này, Hiên Chính Hạo có bất đồng ý kiến, muốn phải nổ cỏ tận gốc. La Quân thì nói không cần, nói, ân ân đoán, luôn luôn vô cùng vô tận, kỳ phấn trắng thế giới bên trong bản thân thì còn có không ít linh tôn. Tổng không tốt còn chạy tới đem chỗ đó linh tôn cũng giết đi. Chúng ta xử lý nguy cơ phương thức không nên dã man như thế, ta cũng tin tưởng chúng ta có năng lực trấn trụ bọn họ. Hắn tức nói như vậy, Hiên Chính Hạo mấy người cũng liền không lại kiên trì. Tinh chủ cùng tương lai chi chủ, tương lai tinh thạch đã cùng một chỗ hy sinh. La Quân các loại người trong lòng vì tinh chủ tưởng niệm. Có điều lúc này cũng không phải bị thương thời điểm, bởi vì La Quân chờ người còn có một cái đại sự muốn làm. Cái kia chính là đốm lửa nhỏ đã bị hủy. Thái Dương hệ bên trong mỗi quả hành tinh đều có chính mình tác dụng, bây giờ thiếu một quả, liền nhiều một phần thai hoàng ẩm. Lúc này ngược lại nhìn không ra hội có cái gì tổn hại, nhưng thời gian lâu dài, liền không nói được. La Quân chờ người hợp lực tìm kiếm ra đốm lửa nhỏ mảnh vỡ, sau đó đem kép lại. May ra là mặt trời này thất hành tinh bản thân cũng không phải là loại kia hành tinh chết có thể so sánh với, cho nên như vậy khép lại về sau, không cần nhiều làm cái gì, đốm lửa nhỏ liền sẽ tự động khép lại. Bất quá là cần nhiều hơn một chút thời gian mà thôi. Đem đốm lửa nhỏ khép lại về sau, mọi người là hỏa ngôi sao bố trí xuống kết giới, miễn cho đốm lửa nhỏ lại bị va chạm. Sau khi làm xong những việc này, liền trở về địa cầu. Bây giờ linh tôn nguy cơ đã triệt để giải trừ, La Quân lúc này thời điểm cũng có thể thở phào một hơi. Sau đó phải xử lý sự tình cũng là Minh Hà chân quân cái này 5 cái thái cổ tộc, không xử lý tốt, chỉ sợ là hội có vô cùng hậu họa. Tiến vào địa cầu về sau, La Quân vẫn chưa tại thế giới bao la bên trong dừng lại. Bởi vì hiện tại còn không phải nhị nữ tình trường thời điểm, thái cổ tộc nhu cầu cấp bách giải quyết. Tất cả mọi người cùng một chỗ tê tụ tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong, bao quát thần đế cũng đến Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong. Mọi người thương nghị thái cổ tộc sự tình, mọi người cũng đều nghĩ qua các loại luyện hóa thái cổ tộc biện pháp, nhưng đồng đều không thành công. Thái cổ tộc trên người có quá nhiều thần bí. Hiên Chính Hạo đối thái cổ tộc biểu hiện ra vô cùng nồng đậm lòng hiếu. Hắn rất muốn cho bên trong một cái thái cổ tộc sống lại, sau đó thật tốt nói chuyện với nhau, thẩm vấn chờ chút. La Quân đối với cái này từ chối cho ý kiến, luôn cảm thấy quá mức mạo hiểm. Hiên Chính Hạo cho rằng La Quân quá mức cẩn thận, hắn cảm thấy mọi người đều ở nơi này, năm cái thái cổ tộc làm sao cũng lật không thiên. Liên tiếp thảo luận 3 ngày 3 đêm, quả nhiên là hao hết tâm lực. La Quân trong lòng luôn cảm thấy rất là bất an, loại bất an này rất khó nói rõ ràng, giống như là quên cái đại sự gì không có giải quyết một dạng, nhưng làm sao đều nghĩ không ra. Hắn cũng cảm thấy, bây giờ các cao thủ tề tụ Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, cái này 5 cái thái cổ tộc coi như phóng xuất ra cũng không đủ gây sợ. Ngọn nguồn đến cùng ở nơi nào? Vô Phi Nhi cũng không hiểu La Quân vì sao lo lắng. Trước đó Linh Tôn đại chiến còn không có giải quyết thời điểm, nàng đều không gặp La Quân như thế lo lắng. Ngày này, La Quân tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong bỗng nhiên liền ngủ mất. Trong giấc mộng, hắn mộng thấy Hiên Chính Hạo lặng lẽ phục sinh thái cổ tộc, sau đó, cái này thái cổ tộc cùng Hiên Chính Hạo hòa làm một thể, sau đó khu động Nhất Nguyên Chỉ Chu thế giới chỉ lực. Nhất Nguyên Chỉ Chu thế giới chỉ lực phát động, sau đó đối Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong rất nhiều cao thủ tiến hành một trường giết chóc. Đồ sát sau đó, tên kia thái cổ tộc điên cuồng hấp thu vong linh mạnh vỡ cùng lực lượng. Giống La Quân trên giường đột nhiên ngồi xuống, trên thân mồ hôi đầm đìa. Vô Phi Nhi ngay tại bên cạnh hắn ngồi xếp bằng, gặp hắn như vậy, nhất thời thất sắc, nói: "Làm sao?" La Quân trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, liền muốn đi tìm Hiên Chính Hạo. Thế nhưng là đột nhiên, hắn lại định trụ. Vô Phi Nhi gặp hắn như vậy cùng nhiệt, càng thêm sợ hãi, vội vàng giao động cánh tay hắn, nói: "La Quân, ngươi đến cùng làm sao? Ngươi đừng dọa ta à?" Thì ra là thế. La Quân đột nhiên hưng phấn lên. Tất cả mọi thứ không hiểu, rốt cục toàn bộ rộng mở trong sáng. Nguyên lai không nghĩ ra, lúc này thời điểm toàn bộ nghĩ thông suốt. "La Quân, ngươi..." Vô Phi Nhi gặp hắn lại hưng phấn lên, càng thêm sợ hãi. La Quân liền đối với Vô Phi Nhi nói: "Ta minh bạch vì cái gì ta cảm thấy không thích hợp, bởi vì càng lớn nguy cơ không phải cái này nằm cái thái cổ tộc, mà chính là có quá nhiều cần phải chết người không có chết. Kể từ đó, thời gian tuyến phía trên áp lực quá lớn, dạng này có thể sẽ để thời gian tuyến khó có thể sửa chữa phục hồi. Hiện tại, thời gian tuyến thì muốn tiến hành tự mình sửa chữa phục hồi. Cái này mộng là thiên đạo tại đối với ta nhắc nhở. Vô Phi Nhi không rõ ràng cho lắm. La Quân liền đem vừa mới tự mình làm mộng cùng Vô Phi Nhi nói. Vô Phi Nhi cũng là thông minh người, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng bên trong cấp đối. Vô Phi Nhi nhân tiện nói, thời gian tuyến thật là có tự mình sửa chữa phục hồi năng lực, chỉ là vấn đề càng lớn, sửa chữa phục hồi lên thì càng khó, đúng hay không? La Quân gật đầu, nói, đúng là như thế. Vốn là chỉ cần là bình thường thời gian phát sinh sự tình, làm sao phát sinh đều không đủ, đều không cần sửa chữa phục hồi. Thế nhưng là chúng ta bây giờ vấn đề thì là, Hồng Mông vũ trụ đã từng mất khống chế. Bởi vì Hồng Mông vũ trụ mất khống chế, cho nên cần ta đến tái tạo thời gian tuyến. Vốn là rất nhiều cần phải chết người nếu như cũng chưa chết, mỗi một cái kia chết hay không người đều sẽ trở thành một cái chi nhánh. Quá nhiều về sau, sửa chữa phục hồi lên càng phát ra khó khăn. Vô Phi Nhi nói, cho nên ngươi dự định. La Quân nói, ta muốn đem Minh Hà Chân Quân Thiên Đũ phân tử cho Hiên Chính Hạo. Vô Phi Nhi nói, chỉ là ta có chút bận tâm hội mất khống chế. La Quân hít sâu một hơi, nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn đi. Nên sửa phục, nhất định muốn sửa chữa phục hồi. Vô Phi Nhi nhân tiện nói, tốt, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều duy trì ngươi đi làm. La Quân gật đầu. Đó lấy, hắn liền cùng Vô Phi Nhi cùng đi tìm tới Hiên Chính Hạo. Sau đó, La Quân liền đem Minh Hà Chân Quân phân tử chân thân toàn bộ giao cho Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo tại tiếp nhận Minh Hà Chân Quân chân thân phân tử thời điểm cũng không có quá mức ngoài ý muốn, hắn chỉ là ý vị sâu xa nhìn La Quân liếc một chút, từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ cũng minh bạch một chút đồ vật. Tại đem Minh Hà Chân Quân chân thân phân tử giao cho Hiên Chính Hạo về sau, La Quân thì cùng Vô Phi Nhi trở lại chính mình trong cung điện. Cái cung điện này vẫn là tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong. Bởi vì thái cổ tộc sự tình còn không có giải quyết, cho nên Hiên Chính Hạo vẫn luôn không có thả rất nhiều cao thủ rời đi. Đêm đó, Nhất Nguyên Chỉ Chu một chỗ trong cung điện, Hiên Chính Hạo đem Minh Hà Chân Quân triệt để phục sinh. Minh Hà Chân Quân một thân hắc bào, trên đầu cũng bị hắc bào bao bọc. Hướng hắn nhìn qua, liền nhìn không thấy hắn mặt, chỉ có thể nhìn thấy hắn một đôi mắt. Cái này đôi mắt, tựa hồ chất chứa ức vạn năm tang thương cùng trí tuệ một. Ngươi phục sinh bổn tọa, có yêu cầu gì? Minh Hà Chân Quân nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nhấp môi hỏi. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, ngươi đã đến tự do chi thân, vì sao không cứ thế mà đi? Minh Hà Chân Quân trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, nói, các ngươi nơi này cao thủ rất nhiều, bên trong còn có một người vô cùng lợi hại. Bổn tọa có dự cảm, cho hắn hơi dài một chút thời gian, hắn có thể đem bổn tọa triệt để trấn áp. Ngươi nói là La Quân? Hiên Chính Hạo nói. Minh Hà Chân Quân nói, không tệ, cũng là hắn. Đón đến, nói, lần này đại chiến, nếu như không có cái này người tại, các ngươi tuyệt đối thắng không. Nói xong về sau, hắn lại nói, bất quá thua cũng tốt, trước đó bổn tọa cùng Linh Tôn một tộc ký kết khế ước liền như vậy coi như thôi. Bọn họ tộc diệt, bổn tọa còn có thể làm cái gì đây? Hiển nhiên, Minh Hà Chân Quân năm người là ước gì Linh Tôn thất bại. Hiên Chính Hạo nói, chẳng lẽ lúc này khế ước đã giải trừ? Minh Hà Chân Quân nói, không tệ. Hiên Chính Hạo nói, chúc mừng. Minh Hà Chân Quân nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói, chúng ta đối với địa cầu không có hứng thú, chỉ cần ngươi chịu đem chúng ta toàn bộ thả, như vậy chúng ta nhất định lập tức rời đi địa cầu, vĩnh viễn không quay về. Mà lại, để báo đáp lại, bổn tọa có thể cho ngươi một số lễ vật. Hiên Chính Hạo nói, lễ vật gì? Minh Hà Chân Quân nói, tu hành kinh nghiệm, cùng với ngươi muốn biết một số bí mật. Hiên Chính Hạo nói, ta đối với các ngươi thái cổ tộc sát thực cảm thấy rất hứng thú, chỉ là ngươi phải biết, nơi này cũng không phải là ta làm chủ, chính thức làm chủ nhân chính là La Quân. Hắn nắm giữ chỗ có đại quyền sinh sát. Minh Hà Chân Quân nói, cái này người rất khó đối phó, bổn tọa cảm giác cùng hắn nói giao dịch cũng rất khó nói thành. Hiên Chính Hạo nói, sát thực như thế. Minh Hà Chân Quân nói, ngươi có thể lặng lẽ thả bổn tọa rời đi. Hiên Chính Hạo nói, một khi thả ngươi đi, ngươi như không tuân thủ lời hứa, ta liền sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Ngươi là người thông minh, nhưng tựa hồ đem ta làm thành ngu ngốc. Minh Hà Chân Quân nói, cái kia ngươi muốn thế nào? Bổn tọa đều có thể phối hợp ngươi. Hiên Chính Hạo nói, chúng ta trước thật tốt nói chuyện phiếm, nếu như chúng ta có thể trở thành bằng hữu, có lẽ ta có thể thả ngươi. Đón đến, nói một cách khác, có lẽ là ta cần đầy đủ dụ hoặc. Minh Hà Chân Quân nói, muốn dụ hoặc ngươi dạng này người cũng không dễ dàng, bổn tọa đối ngươi cũng không đủ giải. Hiên Chính Hạo nói, ta muốn hỏi ngươi, thiên là cái gì, chính là cái gì? Ngươi là cái gì? Ngươi lại là cái gì? Ta lại là cái gì? Minh Hà Chân Quân sững sờ, chỉ cảm thấy gia hỏa này hỏi vấn đề rất là kỳ lạ, nhưng lại tựa hồ khắp nơi thiên cơ. Sau một hồi khá lâu, hắn mới lên tiếng, trời cung đất, ngươi đại khái là muốn hỏi vũ trụ này là cái gì sao? Rất xin lỗi, bổn tọa tuy nhiên sống vài tỷ năm, nhưng cũng không rõ ràng vũ trụ đến cùng là cái gì. Duy nhất biết là, năm tháng đại biểu cái gì? Hiên Chính Hạo nói, năm tháng đại biểu cái gì? Minh Hà Chân Quân nói, năm tháng đối với vũ trụ tới nói, là hư vô. Mà năm tháng đối với có linh chi vật tới nói, là nhân sinh. Cuộc đời một người, bởi vì tử vong mà rực rỡ. Nếu như người còn sống không vậy tử vong, thực hội rất vô vị. Chương 4645, sửa chữa phục hồi. Hiên Chính Hạo không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói: "Đã như vậy không thú vị, các hạ vì sao muốn trăm phương ngàn kế lựa chọn vĩnh sinh?" Minh Hà Chân Quân nói: "Bởi vì vì bản tọa vĩnh sinh, cho nên mới sẽ cảm thấy không thú vị. Nói một cách khác, bởi vì tử vong đối với các ngươi vẫn là tồn tại, cho nên bổn tọa nơi này mới có cảm giác ưu việt. Nếu như người người đều vĩnh sinh, đây mới thực sự là không thú vị, thật to không thú vị." Hiên Chính Hạo cười cười là ý tứ này, kẻ có tiền mới sẽ cảm thấy tiền lại nhiều chỉ là con số, mà người nghèo lại là thích tiền. Trên thực tế, để kẻ có tiền biến thành người nghèo, hắn so người nghèo hội càng tiếp nhận không? Minh Hà Chân Quân nói, ngươi lời giải thích này cũng không sai. Hiên Chính Hạo nói, ngươi câu trả lời này, ta không hài lòng lắm. Minh Hà Chân Quân nói, ngươi hỏi những vấn đề này, thuộc về ở không đi gây sự, đổi thành bất luận kẻ nào đều không cách nào trả lời tới. hoặc là nói muốn tìm một người lai minh trắng ngươi suy nghĩ trong lòng, cho ra ngươi nhận định đáp án. Hiên Chính Hạo không có phản bác Minh Hà Chân Quân lời nói, mà chính là phối hợp nói ra ta một mực tại suy nghĩ ta cùng cái này địa cầu quan hệ, cùng vũ trụ này ở giữa quan hệ. Đồng thời, cũng suy nghĩ mỗi người vận mệnh cùng với ta chính mình vận mệnh. Ta rời đi địa cầu, lại không thể rời bỏ vận mệnh. Ta đến cùng muốn làm thế nào mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh đâu? Trong những năm này, có thể nói ta là thiền tinh kỳ lo, muốn thuận theo thiên đạo đại thế, như thế liền hy vọng vận mệnh chiếu cố. Có thể sau cùng ta phát hiện, Minh Hà Chân Quân nói, ngươi phát hiện ngươi vẫn là muốn chết. Hiên Chính Hạo nói, nói cho đúng, kiếp số khó thoát. Minh Hà Chân Quân nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành thái cổ tộc? Hiên Chính Hạo nói, có thể ta không muốn giống như các ngươi bị nhốt tinh môn cấm địa. Minh Hà Chân Quân nói, chúng ta bị nhốt tinh môn cấm địa thời điểm là không có cảm giác không thấy thống khổ. Tựa như một cái ghế thả trong góc, cái ghế hội cảm thấy thống khổ sao? Không biết. Hiên Chính Hạo nói, thật hoàn toàn không có cảm giác sao? Nếu thật sự là như thế, các ngươi vì sao nguyện ý đến ký kết khế ước? Nếu không có sợ cầu, cần gì đi ra đâu? Minh Hà Chân Quân nói, mẹ hắn, lão tử chỉ là một cái tỷ dụ, cũng không phải là thật cái ghế. Chúng ta trước kia làm qua người bình thường, tuy nhiên tâm lý không có gọn sóng cùng tâm tình, nhưng cũng biết cần phải đi làm chính xác sự tình, loại dục vọng này không phải xuất phát từ bản năng, mà là đi làm cho rằng chính xác sự tình. Mà bây giờ, làm chúng ta đã nắm giữ huyết nục tâm tình về sau, khôi phục lại lúc trước, đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hiên Chính Hạo nói, thì ra là thế. Minh Hà Chân Quân nói, chúng ta cũng không phải là hung thần ác sát, cũng không phải cái gì phần tử cực đoan. Cho nên, thả chúng ta ra ngoài, cũng sẽ không như thế nào. Các ngươi hiện tại cái này giống như trăm phương ngàn kế trấn áp chúng ta, tội gì đến quá thay. Hiên Chính Hạo nói, những thứ này nói nhảm thì không cần phải nói, sớm theo ngươi nói, ngươi thông minh, ta cũng không phải người ngu. Chẳng lẽ ngươi dăm ba câu liền có thể lừa gạt đến ta? Minh Hà Chân Quân thở dài, nói, bổn tọa cũng đã không nói cho tốt. Hiên Chính Hạo nói, vẫn là câu kia chuyện xưa, ta cần đầy đủ dụ hoặc. Minh Hà Chân Quân nói, tốt, bổn tọa thì cho ngươi loại này dụ hoặc. Hiên Chính Hạo đến hứng thú, nói, nói đi. Minh Hà Chân Quân nói, ngươi cái này nhất nguyên chỉ chu là cái thứ tốt, nếu như ngươi có thể phối hợp bổn tọa, chúng ta thân hình dung hợp. Bổn tọa có thể giúp ngươi hấp thu nơi này rất nhiều cao thủ vong linh chỉ lực, đến sau cùng có thể đem ngươi trực tiếp chế tạo thành một tên thái cổ tộc. Đồng thời, bổn tọa theo ngươi ký kết khế ước, khống chế một tên tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ vì ngươi hiến tế, để ngươi đồng thời nắm giữ huyết nục cùng tâm tình. Như thế, ngươi liền phải cái này vĩnh hằng bất tử chỉ thân. Ngươi tu vi gần như vô địch. Hiên Chính Hạo thân thể chấn động. Minh Hà Chân Quân nói, như thế nào? Hiên Chính Hạo nói, ta thế nào biết như lời ngươi nói là thật là giả? Vạn nhất ngươi thừa cơ chiếm cứ ta thân thể đâu? Minh Hà Chân Quân nói, bổn tọa không cần gì thân thể. Thiên Vũ phân tử cũng là bổn tọa thân thể, có thể thực chất hóa cũng có thể hư hóa. Hiên Chính Hạo nói, nhưng là ngươi có thể hấp thu ta huyết nhục cùng lực lượng. Minh Hà Chân Quân nói, ngươi thật đúng là phiền phức, bổn tọa cùng ngươi lấy Thiên Vũ thần huyết ở đây quyết định minh ước, như thế nào? Ngươi hẳn phải biết, chúng ta thái cổ tộc thần huyết là vô cùng chân quý, một khi quyết định minh ước thì sẽ có hiệu lực. Như có vi phạm, liền sẽ tổn thương không chết chân thân. Hiên Chính Hạo trong khoảng thời gian này, đối thái cổ tộc nghiên cứu rất nhiều, cũng minh bạch Minh Hà Chân Quân lời ấy không giả, ngay sau đó nhân tiện nói minh ước nội dung ta đến định, ngươi như cảm thấy không thích hợp, chúng ta lại cân nhắc. Minh Hà Chân Quân nói, không có vấn đề. Về sau, hai người liền quyết định minh ước. Làm xong những thứ này về sau, Hiên Chính Hạo nói, động thủ trước đó, ta còn muốn biết ngươi lai lịch cùng với thái cổ tộc lai lịch cụ thể. Minh Hà Chân Quân cũng không giấu giếm, nói, Thái Sơ có đạo, tán vào hư không. Bổn tọa nơi sinh gọi là Mặc Thương Tinh Cầu. Mặc Thương Tinh Cầu là cái độc lập tinh cầu, không có có hàng tinh vì chiếu rọi quan mang. Phần ngoài tràn đầy tử vân quay chung quanh. Những cái kia tử vân cũng là Thái Sơ thời điểm chỗ sinh ra vũ trụ năng lượng, cũng có thể nói là vũ trụ linh khí. Tại Mặc Thương Tinh Cầu nội bộ, linh khí pha trộn. Bổn tọa là nhóm đầu tiên sinh ra ý thức linh thạch. Linh thạch? Ngươi là thạch đầu tỉnh? Hiên Chính Hạo hơi kinh hãi. Minh Hà Chân Quân nói, cái này có cái gì kỳ quái? Khởi nguồn văn vật, phần lớn đều là linh thạch hấp thu linh khí, dần dần sinh ra tự mình ý thức, tiếp mà tu luyện. Linh khí là một loại vô cùng thần kỳ đồ vật, nhưng nói là thiên địa tinh hoa. Hiên Chính Hạo nói, cũng đúng. Minh Hà Chân Quân nói, Mặc Thương Tỉnh Cầu bên trong sinh ra rất nhiều có linh chỉ vật, mọi người sinh ra liền sẽ tự mình hấp thu thiên địa tinh hoa. Về sau lại bắt đầu học tập trưởng khống linh lực chờ chút. Thái Sơ có đạo, cái này cái gọi là đạo cũng là chúng ta một chút xíu lục lọi ra tới. Đương nhiên, ta cũng không phải là sớm nhất một nhóm cao nhân, tại ta trước đó, còn có thật nhiều có linh tinh cầu cũng sẽ sinh ra cao nhân. Chờ bản tọa lực lượng mạnh, ước chừng là 3000 tuổi thời điểm, liền bắt đầu tại trong vũ trụ sông sáo. Ước chừng 10000 tuổi thời điểm, bổ tọa liền đã tại trong vũ trụ hành hành không trở ngại. Về sau, lại qua 20000 năm, dần dần cảm thấy nhân lực cũng có tần lúc, liền bắt đầu tìm kiếm vĩnh sinh chỉ đạo. Trên thực tế, pháp lực càng cao, truy cầu đồ vật thì càng hư vô mờ mịt, nhân gian rất nhiều dục vọng, tình cảm đều sẽ mất đi ý nghĩa. Bổn tọa tại trong lúc vô tình được đến thái cổ tộc tu luyện phương pháp thì một đầu sông tới, trở thành thái cổ tộc về sau, nhưng cũng chưa nói tới hối hận, bởi vì trên thân tình cảm chờ một chút đều đã mất đi. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ đến, chỉ cảm thấy 5 tháng trắng trắng phí thời gian, vô cùng không đáng. Như có thể lựa chọn lần nữa, làm sao đều sẽ không đi làm cái này thái cổ tộc. Bổn tọa cũng coi là đại đại may mắn, lại có thể có người nguyện ý ngu xuẩn hiến tế giúp bổn tọa đến hồi tự do chỉ thân. Hiên Chính Hạo nói, thì ra là thế. Minh Hà Chân Quân nói, có thể không chính là như vậy a? Hiên Chính Hạo nói, ngươi việc như thế đã lâu 5 tháng, dù sao cũng nên có một ít kỳ diệu kiến thức. Minh Hà Chân Quân có chút im lặng, nói, vĩnh sinh đại đạo ở trước mặt ngươi, ngươi còn quan tâm cái gì kỳ diệu kiến thức? Hiên Chính Hạo nói, từ quá khứ trong sự tình có thể phân tích tương lai đi hướng. Minh Hà Chân Quân nói, lịch sử luôn luôn đang không ngừng thay đổi, phần lớn đều là tương tự, khác biệt duy nhất là người tại đổi đến đổi đi, cũng không có cái gì đáng giá nói kỳ diệu kiến thức. Hiên Chính Hạo gặp hỏi không ra cái nguyên do về sau, lại muốn cùng Minh Hà Chân Quân thảo luận tu luyện sự tình. Minh Hà Chân Quân cảm thấy cái này người cực kỳ kỳ quái, hưng phấn như thế đại sự không tích cực đi làm, nhưng dù sao đến hỏi cái này chút vô dụng đồ vật. Ngay sau đó liền nói ra mỗi người đều có chính mình tu luyện phương thức cùng đối với thiên địa lý giải, ngươi đều đến cái này tu vi, người nào lại còn có thể dạy được ngươi cái gì đâu? Chờ ngươi cầm giữ có chúng ta thái cổ tộc huyết mạch về sau, liên quan tới vong linh một ít gì đó, cái kia cũng có thể vô sự tự thông. Hiên Chính Hạo nói, tốt ta. Về sau chính là bắt đầu dung hợp, La Quân triệu tập thần đế, Trương Đạo Lăng, Trần Lăng, còn có đến từ Diễm Dương tinh hệ tất cả cao thủ, để bọn hắn tiến vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Đồng thời, La Quân cùng Vô Phi Nhi đã là linh tu trạng thái. Trương Đạo Lăng chờ người không rõ ràng cho lắm, La Quân nhưng cũng không muốn làm nhiều giải thích, chỉ nói lúc này nhất định phải như thế. Đến mức nguyên nhân, lưu lại chờ ngày mai. Mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng thì không hỏi thêm nữa. La Quân tâm lý rất rõ ràng, Hiên Chính Hạo cũng không phải là một cái vô cùng hung ác chi đồ. Hắn là lành nghề muôn vàn khó khăn sự tình. Chuyện này, nhất định muốn có người đi làm. La Quân tự nhận chính mình là làm không được chuyện này, hắn không có cách nào dơ lên đồ đao đi giết những thứ này vô tội tu sĩ. Liền xem như vì sửa chữa phục hồi thời gian tuyến, hắn cũng làm không được. May ra là, Hiên Chính Hạo nguyện ý vì ngàn người chỉ trỏ. Tiên tĩnh đêm bị đột nhiên đánh nát. Hiên Chính Hạo cùng Minh Hà Chân Quân dung hợp về sau, liền bắt đầu khu động thế giới chỉ lực đối những tu sĩ kia, những cao thủ tiến hành đổ sát. Hắn đem nhất nguyên chỉ chu bên trong các loại phương tiện chỉ môn đóng lại, những cao thủ bị từng cái đánh tan. Trong một chớp mắt, vô số cao thủ thì chết tại Hiên Chính Hạo cùng Minh Hà Chân Quân thủ hạ. Vốn là Minh Hà Chân Quân thì đủ thật lợi hại. Lúc này thời điểm còn tăng thêm nhất nguyên chỉ chu thế giới chỉ lực, đó chính là càng khủng bố hơn. Một đêm này, đã định trước khó quên. La Quân ngồi xếp bằng, không để ý tới gian ngoài sự tình. Không biết qua bao lâu, Hiên Chính Hạo cùng Minh Hà Chân Quân đồ đao rốt cục dừng lại. Minh Hà Chân Quân trợ giúp Hiên Chính Hạo hấp thu đủ nhiều cao thủ vong linh mảnh vỡ, những vong linh này mảnh vỡ tiến vào Hiên Chính Hạo thân thể về sau, nhưng lại bị Minh Hà Chân Quân hấp thu, hòa tan, sau cùng hóa thành tinh khiết vong linh thần lực tiến vào Hiên Chính Hạo huyết nhục bên trong. Hiên Chính Hạo thân thể liền bị bắt đầu cải tạo, từng khúc huyết nhục hóa thành vô số vong linh, tiếp mà bị thiên đũ phân tử chuyển đổi. Quá trình này vốn là rất khó thỏa mãn, có thể rượu thì rượu ở chỗ này cao thủ rất rất nhiều, mà lại Minh Hà Chân Quân dạng này thái cổ tộc cao thủ nguyện ý giúp trợ Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo chẳng khác gì là đến cái vô cùng lớn tiện nghi. Làm đồ đao dừng lại về sau, Hiên Chính Hạo thân thể đã toàn bộ hóa thành thiên đũ phân tử. Lúc này thời điểm, hắn đã trở thành chính thức thái cổ tộc. Cùng lúc đó, Minh Hà Chân Quân cố ý lưu một tên tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ. Cái này tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ chính là Thần Sơn lão mẫu. Minh Hà Chân Quân ép buộc Thần Sơn lão mẫu vì Hiên Chính Hạo hiến tế. Chương 4646, cái gì gọi là hiện tại? Cái kia bốn cái bảo an nghe xong La Quân nói như vậy, bọn họ nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó liền vội vàng đem bài cùng tiền cho thu, đàng hoàng đứng ở một bên. Triệu Hổ đồng thời không hành động, hắn lúc này thời điểm chắc chắn sẽ không làm quá rõ ràng. Lâm Thiến Tiến lạnh lẽo cái mặt hỏi La Quân, nói: "Ngươi giường chiếu là cái nào?" La Quân thành thành thật thật chỉ chính mình giường chiếu, hắn hì hì cười một tiếng, nói ra: "Tùy tiện tìm, đừng khách khí." Lâm Thiến Tiến một bọn cảnh sát gặp La Quân như thế chắc chắn, không khỏi tâm lý lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn là bị oan uổng. Triệu Hổ thì ở trong lòng cười lạnh: "Tê liệt, ngươi bây giờ thì cười à, đợi chút nữa để ngươi muốn khóc cũng khóc không được." Lâm Thiến Tiến ngay sau đó liền để đằng sau nam cảnh sát xem xét đi thu thập quân giường chiếu, kết quả rất dễ dàng thì dưới giường mặt tìm ra một đầu nhỏ ngón cái to dày chuyền vàng. "Đây chính là ta." Triệu Hổ lập tức hoảng sợ nói. Sau đó hắn hướng La Quân cả giận nói: "Nguyên lai là ngươi trộm ta dây chuyền." Lâm Thiến Tiến nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi còn có cái gì dễ nói?" La Quân cười ha ha, nói ra: "Đơn giản như vậy hãm hại thủ đoạn, chẳng lẽ muội tử ngươi cũng tin tưởng?" Hắn đón đến, nói ra: "Ta sẽ trộm cháu trai này đồ vật, ta muốn là nhìn chúng, liền trực tiếp đoạt." Hắn nói xong cũng quay người lại, nhanh vô cùng vọt đến Triệu Hổ bên người, thoáng cái ôm lấy Triệu Hổ bả vai, nói: "Có phải hay không là ngươi hãm hại ta?" Triệu Hổ xưa nay là cái to gan lớn mật chủ, nhưng là hiện tại gặp phải La Quân như thế cái chủ, hắn tâm lý thật có chút phạm sợ. La Quân như thế cong lên, hắn lập tức kinh hồn bạt vía. "Không có, ta làm sao có khả năng hãm hại ngươi? Rõ ràng cũng là ngươi." "A." Hắn nói đến một nửa đột nhiên thống khổ tê kêu lên. Dừng tay. Lâm Thiên Tiên các loại cảnh sát gặp La Quân thế mà làm lấy các nàng mặt đánh nhau nhân chứng, không khỏi phẫn nộ. Lâm Thiên Tiên cũng là nóng nảy tính tình, trực tiếp rút súng giận chỉ La Quân. Mặt khác ba tên cảnh sát cũng lập tức đến đây bắt La Quân. La Quân một tay ôm lấy Triệu Hổ không buông lỏng, đột nhiên tia chớp đá ra hai chân. Hai chân về sau thì có hai tên cảnh sát bị đá bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Đó lấy La Quân lại tiện tay đẩy ra một trường, một tên sau cùng cảnh sát cũng bạch lui ra ba bước, té ngã trên đất. Người dừng tay. Lâm Thiên Thiên có chút mắt tròn tròn, không nghĩ tới cái này La Quân tính cách như thế bạo, lại dám công nhiên đánh lén cảnh sát. Mà lại, gia hóa này khí lực cùng thân thủ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Lại không dừng tay, ta nổ súng. Lâm Thiên Thiên nổi giận. Mỹ nữ cảnh quan, ngươi muốn nổ súng, ít nhất phải bên trong có viên đạn, chí ít ngươi muốn kéo mở an toàn cái chốt. La Quân cười lạnh một tiếng, sau đó hai mắt bên trong phóng ra lệ quang đến, nói ra, thật sự là mù các ngươi đám người này mắt chó, lại dám nói lão tử trộm đồ. Lão tử giết người phóng hỏa đều làm qua, duy chỉ có liền không có trộn qua đồ vật. Hắn nói xong cũng một phát bắt được Triệu Hổ tóc, trực tiếp đem con hàng này ấn tại trên mặt đất. Triệu Hổ phốc một chút, nửa bên gò má sưng đỏ, phun ra một ngụm máu tươi tới. Bởi vậy cũng có thể gặp La Quân ra tay đủ hung ác. Lâm Thiên Thiên thương, súng bên trong xác thực hết đạn, nàng thấy thế cũng là gấp, lập tức vận dụng lên cảnh quan trong trường học cầm nã thủ pháp bắt La Quân cánh tay. La Quân cười lạnh một tiếng, sau đó phản bắt, tiếp lấy lại co lại. Lâm Thiên Thiên lập tức cảm giác cổ tay xương kịch liệt đau nhức không gì sánh được, lại là đã sai chỗ, nàng liền nước mắt đều đau đi ra. Đinh Hàm cùng cái kia còn lại mấy tên bảo an ở một bên nhìn không khỏi ngây người. La Quân hướng Triệu Hổ nói, cháu trai, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay không đem lời nói cho ra ra ta nói rõ ràng, lão tử liền ngay trước những cảnh sát này mặt đem ngươi cho giết, ngươi có tin ta hay không giết ngươi? La Quân nói đến sát khí đằng đằng. Hắn cũng là thật phát hỏa. Hắn La Quân ở nước ngoài rong đôi lúc, là vang dội lôi thần chi vương. Hắn tính tình nóng nảy là nổi danh liệt. Trở lại trong nước, tiểu mạ A Bổng lại dám vu ham hắn trộm đồ, trộm mẹ ngươi cái so a. Triệu Hổ trong một chớp mắt bị La Quân sát khí sợ đến sợ chết khiếp, hắn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nhất thời một cỗ mùi hôi thối tràn ngập ra. "Ra, Quân ra, ta sai, là ta hãm hại ngươi, ta cũng không dám nữa." Triệu Hổ nước mắt đều hoảng sợ đi ra. La Quân lúc này mới buông ra Triệu Hổ. Hắn vô tay, quét mắt một vòng Lâm Thiên Thiên, nói ra, "Ngươi cũng chính là cái ngực to mà không có nào chủ, rõ ràng như vậy hãm hại cũng nhìn không ra, còn muốn ta giải thích cho ngươi?" Lâm Thiên Thiên ánh mắt bên trong lóe qua vẻ sợ hãi. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy La Quân dạng này người, La Quân trên thân loại kia sát khí tuyệt đối không phải do người, mà chính là dựa vào từng cái mạng người tích lũy đi ra. Lâm Thiên Thiến lúc này thời điểm cũng tuyệt đối tin tưởng La Quân không có trộm đồ, dạng này một người, tuyệt đối không có khả năng làm trộm đạo sự tình. Triệu Hổ đứng lên, hắn lộ ra chật vật không chịu nổi, vội vàng phàn nàn hướng Lâm Thiên Thiên nói ra, "Cảnh quan, ta sai, là ta hãm hại Quân ra. Sợi dây chuyền này là ta tìm người vụng trộm nhét vào hắn dưới giường." Lâm Thiên Thiên nổi nóng trừng liếc một chút Triệu Hổ, nàng sau đó nhìn về phía La Quân, nói ra, "Ngươi bây giờ muốn phản kháng, ta xác thực bắt không ngươi. Nhưng ngươi mới vừa nói ngươi giết người phóng hỏa, thì ngươi câu nói này, ta nhất định phải đem mang về sở cảnh sát ghi khẩu cung. Nếu như ngươi phản kháng, chúng ta sẽ đối với ngươi hạ đạt lệnh truy nã." La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Yên tâm đi, chỉ muốn không nói ta trộm đồ, hắn đều có thể. Ta cùng ngươi trở về." Lâm Thiên Thiên không khỏi ngẩn ngơ, gia hỏa này tính cách thật sự là cổ quái a. Sau đó, Triệu Hổ cùng La Quân đô theo Lâm Thiên Thiên một đoàn người rời đi Bắc Hồ tiểu khu. Đinh Hàm tuy nhiên cũng có chút sợ hãi, nhưng nàng cảm thấy La Quân hôm qua mới cứu mình một mạng, mình không thể vứt xuống hắn mặc kệ, ngay sau đó, nàng cũng cùng theo một lúc đi. Đinh Hàm cũng dần dần có chút giải, La Quân thân phận tuyệt đối không phải phổ thông tiểu bảo an. Nam nhân này vừa mới chỗ bạo phát đi ra sát ý quá kinh khủng. Sở cảnh sát là lân cận Bắc Hồ khu sở cảnh sát. Tại trong sở công an, Lâm Thiên Thiên tự thân thẩm vấn La Quân. Trứng mắt đèn bản chiếu vào La Quân, quang mang kia là quân dụng ánh đèn mang, khiến người ta có loại không chỗ che thân cảm giác. "Thì hướng ngươi hôm nay đánh lén cảnh sát cái này một hạng, ta liền có thể để ngươi ngồi tù." Lâm Thiên Thiên đầu tiên đối La Quân nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi cũng không cần đe dọa ta, ta nói cho ngươi, ta ở trong nước là sạch sẽ. So xử nữ còn làm sạch. Ngươi..." Lâm Thiên Thiên khuôn mặt một đỏ. Sau đó, nàng nói ra, "Ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo, ngươi trước kia đến cùng là làm gì?" Nàng đang nói chuyện, bên ngoài cảnh sát gõ cửa. Lâm Thiên Thiên trừng La Quân liếc một chút, nói, "Thành thật một chút. Ngươi là không có khác lời nói, liền sẽ câu này." La Quân phản sặc một câu. Lâm Thiên Thiên không khỏi tức giận đến bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng, nàng lạnh hừ một tiếng, quay người ra phòng thẩm vấn. "Chuyện gì?" Lâm Thiên Thiên đóng lại cửa lớn về sau, đối tên kia cảnh sát hỏi. Cảnh sát kia cầm trong tay là La Quân thân phận chứng, hắn nói ra, "Chúng ta đã nối mạng tra. Kết quả thế nào?" Lâm Thiên Thiên liền vội vàng hỏi. Chương 4647, kiếp số. Hiên Chính Hạo trên thân chính là thái cổ tộc huyết mạch, hơn nữa lại có nhất nguyên chi chu tại thân, cho nên dựa vào nhất nguyên chi chu cùng tự thân huyết mạch tìm Minh Hà chân quân cũng không phải là việc khó. Một đoàn người lược vừa thương lượng, liền lên đường trước đuổi theo giết Minh Hà chân quân. Đi nhân tuyển bên trong có La Quân, Vô Phi Nhi, Trương Đạo Lăng, Hiên Chính Hạo. Về phần người khác thì tiếp tục trấn thủ nhất nguyên chi chu bên trong. Đến mức Diễm Dương tinh hệ những cao thủ thì là chuẩn bị về nhà, bọn họ đã rời nhà quá lâu. La Quân cảm giác đến bọn hắn còn muốn giúp đỡ trấn áp thái cổ tộc một số phân tử, lúc này rời đi có chút không an toàn. Mà lại bọn họ trước đuổi theo giết Minh Hà chân quân về sau, địa cầu nội bộ hội phá lệ trống rỗng. Chỉ dựa vào thân đế, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh là còn thiếu rất nhiều. Sau đó La Quân thỉnh cầu mọi người đi đầu lưu lại, chỉ phái một hai người về trước Diễm Dương tinh hệ ổn định đại cục. Phong Đạp Tuyết chờ người đối La Quân cảm tình sớm đã khác biệt, không nghĩ nhiều sẽ đồng ý. Diễm Dương tinh hệ còn lại cao thủ thấy thế cũng liền theo đồng ý rốt cuộc, nhân tình đều làm đến nước này, không bằng làm đến cùng. La Quân một đoàn người lại đem trên thân còn lại thái cổ tộc chân thân phân tử giao cho Trần Lăng đám người bọn họ trấn áp. Bọn họ lần này trước đuổi theo giết, thật sự là không thích hợp mang lên những thứ này phân tử. Bởi vì phân tử tại thân cũng là một loại tín hiệu, sẽ để cho Minh Hà chân quân cảm ứng được rất nhiều thứ, mà lại cũng sợ giết địch lúc nấu chốt, những thứ này phân tử làm loạn. La Quân một đoàn người nhanh chóng lên đường, bắt đầu truy sát Minh Hà chân quân. Thái cổ lôi thần trong hư không nhanh chóng tia chớp lôi đỉnh. Tại thái cổ lôi thần bụng bên trong, lưu ly bình ngọc bên trong, Trương Đạo Lăng hướng Hiên Chính Hạo nói: "Lúc trước hoàng thượng ngài cùng Minh Hà chân quân đã lập xuống minh ước, sao không thuận tiện để hắn thể không cho phép làm ác, không cho phép dẫn càng nhiều thái cổ tộc đi ra đâu?" Hiên Chính Hạo nói: "Trong lời thể cho càng nhiều, như vậy ước thúc lực liền sẽ càng yếu. Ta biết Minh Hà chân quân một lòng muốn dẫn càng nhiều thái cổ tộc đi ra, nếu như đem hắn con đường này phá hỏng, hắn thì rất có thể bước lên cự đại nguy hiểm đến trái với điều ước. Cho nên, ta không thể sách." Trương Đạo Lăng tỉ mỉ vừa nghĩ, nói: "Vậy cũng đúng." Hiên Chính Hạo lại nói: "Ta cảm giác được Minh Hà chân quân từ rời đi địa cầu về sau, thì đang liều mạng phi nước đại. Hắn cũng biết chúng ta sẽ không bỏ qua hắn. Minh Hà chân quân tu vi cực cao, bằng vào chúng ta loại tốc độ này, chỉ sợ là đuổi không kịp hắn. La Quân nói, ta cảm giác chúng ta tốc độ đã đến cực hạn, muốn lại nhanh, lại là khả năng không lớn. Cái kia nên như thế nào đi chặn đường hắn đâu? Vô Phi Nhi nói, hắn không có khả năng một mực trốn xuống đi, luôn có ngừng xuống tới thời điểm. Hiên Chính Hạo nói, nhưng có lẽ hắn hứng thú tốt hội trốn cái chừng trăm năm. Hắn chính là vĩnh sinh người, thời gian với hắn mà nói đồng thời không đáng tiền. La Quân cười khổ, ta có thể hao không nổi 100 năm. Hiên Chính Hạo tỉ mỉ suy nghĩ, tiếp lấy nhân tiện nói, thực cũng không phải là không có biện pháp, Minh Hà chân quân hiện tại có thể cảm giác được chúng ta truy sát, đây là bởi vì hắn đối với ta có đặc biệt cảm giác, nhưng hắn đối với các ngươi không có cảm giác. Nếu như ta và các ngươi tách ra, ta ở phía sau bảo trì truy sát, các ngươi liền có thể theo hắn đường quanh co tiên đến chặn giết. Trương Đạo Lăng nói, hắn chạy trốn là một loại thẳng tắp, làm sao đường quanh co chặn giết? Hiên Chính Hạo nói, chúng ta có thể mượn nhờ trùng động xuyên thẳng qua. La Quân không khỏi vui vẻ, nói, ta có thể trực tiếp tại chỗ chế tạo một cái trùng động cỡ nhỏ. Chỉ là cái này cũng phải xác định nơi xa trùng động phương vị, không thể nhảy quá xa. Còn phải đem Minh Hà chân quân phương vị dự đoán đi ra, như thế mới có thể hình thành vây kín cùng chặn đường. Hiên Chính Hạo nói, cái này đều không là vấn đề. Sau đó một đoàn người lại bắt đầu tinh vi tính toán. Hiên Chính Hạo lúc này rời đi Nhất Nguyên Chi Chu, tính toán đồ vật thời điểm cũng có chút lực bất tòng tâm. Hắn ma điện đã sớm bị La Phong cho cướp đi. May ra là La Quân theo bên cạnh hiệp trợ, sau đó thì đơn giản rất nhiều. La Quân còn theo Thái Thượng Đạo Tổ chỗ ấy học Thái Cực Bát Quái Đồ. Lấy Thái Cực Bát Quái Đồ đến biểu thị, liền càng thêm làm ít công to. Tăng thêm Hiên Chính Hạo bản thân đã thuộc về Thái cổ tộc, cho nên tại Thái Cực Bát Quái Đồ bên trong thêm vào Hiên Chính Hạo, sau đó lấy Hiên Chính Hạo cái này môi giới đến tìm Minh Hà chân quân thì rất đơn giản nhiều. Tại hết thể sau khi chuẩn bị xong, La Quân liền bắt đầu lấy trùng động nguyên thần chế tạo trùng động cỡ nhỏ. Trùng động cỡ nhỏ đi qua trùng động nguyên thần 3 ngày 3 đêm ngưng tụ về sau, rốt cục hoàn thành. Trong 3 ngày qua, La Quân cùng Trương Đạo Lăng, Vô Phi Nhi là tại nguyên chỗ chế tạo trùng động cỡ nhỏ. Mà Hiên Chính Hạo thì là một mực tại truy Minh Hà chân quân. Đây là không muốn để cho Minh Hà chân quân phát hiện dị thường. Các loại trùng động chế tạo tốt về sau, La Quân mang theo Trương Đạo Lăng cùng Vô Phi Nhi nhanh chóng xuyên thẳng qua trùng động, nhảy vọt đến nửa quang niên bên ngoài. Đây là La Quân đời này lớn nhất khoảng cách gần nhảy vọt, vốn là hai cái trùng động khoảng cách sẽ không như thế gần. Khả La Quân lại là ngay tại chỗ chế tạo trùng động, cho nên mới thực hiện cái này kỳ tích. Vạn nhất nhảy quá xa, đó cũng là vô cùng phiền phức một việc. Nhảy ra nửa cái quang niên bên ngoài về sau, cũng đã đem Minh Hà chân quân xa xa đánh ở phía sau. La Quân bắt đầu cùng Vô Phi Nhi tiến vào linh tu trạng thái, tiếp lấy lại thi triển trụ thiên huyền máy đồ phóng thích không gian thần lực. Không gian thần lực phối hợp không gian pháp tắc đem Trương Đạo Lăng cùng với chính bọn hắn thiên cơ bao phủ lại. Kể từ đó, liền không biết kích thích đến Minh Hà chân quân, cũng là sợ quấy nhiều Minh Hà chân quân, để Minh Hà chân quân sớm đào tẩu. Sau khi làm xong những việc này, liền hướng Minh Hà chân quân phương hướng bay đi. Lúc này liền cùng Hiên Chính Hạo một trước một sau, hình thành vây kín chỉ thế. La Quân bên này cũng sớm thông qua Hiên Chính Hạo khóa chặt Minh Hà chân quân khí tức. Bất quá bởi vì nhảy vọt khoảng cách quá xa, lúc này muốn cùng Minh Hà chân quân chuẩn xác gặp gỡ, lại chí ít còn muốn một tháng thời gian. Cái này còn phải là Minh Hà chân quân một mực hướng bọn họ thôi toán phương hướng bỏ mạng phi nước đại mới được. Nếu như Minh Hà chân quân nửa đường thay đổi chủ ý, đổi phương hướng, cũng sẽ rất phiền phức. Hư không bên trong, Minh Hà chân quân thân thể hóa thành Thiên U phân tử, Thiên U phân tử lại hóa thành một đạo màu đen Thiên U thần kiếm. Khẩu này Thiên U thần kiếm tia chớp đi xuyên, nhanh vô cùng. Một ngày này bên trong, Minh Hà chân quân cảm giác được phía sau Hiên Chính Hạo cùng mình khoảng cách đã càng ngày càng xa. Không khỏi lòng sinh nghi hoặc tên này lúc trước tốc độ rất nhanh, mấy ngày gần đây nhất vì sao lại chậm lại? Chẳng lẽ là truy mệt mỏi, thể lực chống đỡ hết nổi? Không có khả năng, chỉ là lên đường, làm sao lại chậm? Mà lại, hắn sao có thể là một người tướng truy? Như hắn một người, ta đưa tay liền có thể bóp chết hắn. Chỉ là, tên này một mực truy bổn tọa làm gì? Hắn đã được đến hắn muốn, bây giờ hắn tại địa cầu khẳng định cũng là ngàn người chỉ trỏ a. Minh Hà chân quân trong lòng nghi hoặc bực bội, rất muốn quay người đến hỏi Hiên Chính Hạo, ngươi nha một đường theo đuổi không bỏ làm gì? Nghĩ lại, Minh Hà chân quân lại muốn chẳng lẽ là hắn đã bị địa cầu các cao thủ chế phục, trước mắt đến truy sát bổn tọa lập công chủ tội. Điều này cũng đúng có khả năng. Nếu thật sự là như thế, bổn tọa tuyệt không thể hồi đi chịu chết. Cái kia gọi là La Quân gia hỏa khẳng định cũng là tới. A, phía trước có phát sáng ngôi sao, dựa theo nhân tộc xưng hô, đây là hàng tinh hệ. Minh Hà chân quân nhanh chóng tiến vào cái kia hàng tinh hệ bên trong. Về sau, hắn thần niệm tại hàng tinh hệ bên trong nhanh chóng bắn phá, sau cùng tìm tới một quả tinh cầu xa xôi. Tiếp lấy tiến vào bên trong. Minh Hà chân quân tiến vào tinh cầu này về sau, liền gặp viên tinh cầu này băng tuyết bao trùm. Khí hậu lạnh lẽo, nhưng lạnh lẽo sau khi, nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Minh Hà chân quân hít sâu một hơi, cảm thấy loại cảm giác này vô cùng dễ chịu. Hắn đã rất nhiều năm không có hưởng thụ qua dạng này cảm giác. Lên một lần, vẫn là tại mấy tỷ năm trước đi. Lần này trở về, đầu tiên là tại Đế quốc Thiên Chu phía trên. Đế quốc Thiên Chu sinh thái hệ thống tuy nhiên rất không tệ, nhưng cùng loại này thiên nhiên dưỡng đi vẫn là tồn tại khác nhau. Loại này khác nhau, người bình thường không cảm giác được, nhưng hắn dạng này cao thủ lại là có thể cảm nhận được. Về sau ngược lại là đi địa cầu, có thể trên địa cầu, không phải là bị trấn áp, cũng là tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong. Về sau trốn cách địa cầu, càng là một phút đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Thật sự là ma xui quỷ khiến, lúc này còn đang chạy trối chết, ta chạy nơi này đến làm gì? Minh Hà chân quân hút mấy cái dễ chịu hàn khí về sau, đột nhiên lại cảm thấy chính mình có chút rất là kỳ lạ. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì có linh chỉ vật nhiều khi cũng là sẽ làm một số lung ta lung tung, ly kỳ cổ quái, chính mình đều nghĩ mãi mà không rõ cử động. Loại kia cử động, phần lớn là không có ý, nhưng có lúc lại là một loại thiên đạo, vận mệnh giống như an bài. Minh Hà Chân Quân ngẩn người một cái chớp mắt, đột nhiên, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến thần thánh phương nào, đến ta Ô Phi ngồi sao làm gì? Đó lấy, hư không chi môn mở rộng. Hai cái mỹ lệ nữ tử theo hư không chi môn bên trong đi ra tới. Hai nữ tử này không là người khác, chính là địa cầu phía trên Hy Lạp giới người sáng lập Thiên Phi, cùng với Thiên Phi đồ đệ, Ô Phi. Tại nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Thiên Phi bị Thiên Khinh Ca ám toán, bị thương nặng, cùng Ô Phi cùng một chỗ trở về địa cầu. Sau lại bị La Quân, Hiên Chính Hạo chờ người cứu. Về sau, tại Linh Tôn đại chiến bên trong, Thiên Phi vẫn lạc, Ô Phi trọng thương. Sau Ô Phi đi xa địa cầu, Minh Hà Chân Quân vốn đang suy nghĩ tại sao mình rất là kỳ lạ chạy đến nơi này đến, chợt thấy Thiên Phi cùng Ô Phi xuất hiện, thần niệm quét tới, liền phát hiện Thiên Phi tu vi chính là tạo vật cảnh 9 tầng, không khỏi đại hỉ. Ta nói vì cái gì ma xui quỷ khiến ở đây, ban đầu đến nơi đây lại là giấu một cọc vô cùng lớn may mắn. Bổ tọa cùng cái này địa cầu vốn là không đội trời chung, hôm nay liền thuận tay với tay, ha ha ha. Minh Hà Chân Quân đại hỉ. Thiên Phi cùng Ô Phi tại cái này Ô Phi ngôi sao phía trên sinh hoạt vô cùng an lành an tĩnh, hôm nay liền phát hiện một tên cường giả xâm nhập, hai người thân thể vì cái này tình cầu người bảo vệ, tự nhiên muốn đến hỏi thăm rõ ràng. Lúc này liền cũng phát hiện rất không thích hợp. Nhưng lúc này thời điểm, Minh Hà Chân Quân đã ngang nhiên xuất thủ. Hắn cũng không nói nhảm, thân hình thoát một cái, liền phun ra vô số ngày u phân tử. Đó lấy, ngày đó u phân tử thế giới liền đem hai người bao phủ bên trong. Thiên Phi cùng Ô Phi giật nảy cả mình, thời khắc mấu chốt, Thiên Phi thi triển ra Chí Bảo Hỗn Nguyên Cương tới. Nàng đồ đệ Ô Phi cũng tế ra Pháp Bảo Hỗn Thiên Kiếm. Sư đồ hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 4648, cấm thuật. Thiên Phi Hỗn Nguyên Cương tia chớp ở giữa động bắn ra Hỗn Nguyên thần quang, liền muốn đem hư không chiếu sáng, đem Thiên Vũ thần vụ bắn thủng. Không biết sao, ngày đó u thần vụ tựa như vô tận thâm nguyên, căn bản là không có cách xuyên thủng. Mà trước mắt lại mất đi Minh Hà Chân Quân bóng người. Thiên Phi cùng Ô Phi đều cảm giác được tuyệt đỉnh nguy cơ, hai người tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay cái này không có dấu hiệu nào ở giữa, gặp phải dạng này rất là kỳ lạ nguy hiểm. Đúng lúc này, cái kia Minh Hà Chân Quân bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Phi cùng Ô Phi trước mặt. Thiên Phi hoảng sợ, Hỗn Nguyên Cương lập tức bắn giết ra Hỗn Nguyên Thần mang thẳng hướng Minh Hà Chân Quân. Ô Phi cũng chém ra Hỗn Thiên Kiếm, kiếm quang như tấm lụa, tia chớp chém giết. Hỗn Nguyên Thần mang cũng bắn trúng Minh Hà Chân Quân. Nhưng là Minh Hà Chân Quân lại là không thèm để ý chút nào, cái kia Hỗn Thiên Kiếm từ trên người hắn xuyên qua, nhất thời tại bộ ngực hắn phía trên lưu lại một cái hang lớn. Hỗn Nguyên Cương cũng đem hắn thân thể vành ra một lỗ hổng tới. Minh Hà Chân Quân bỗng nhiên lại cười, theo, ngày đó U Thần Vụ phân tử cấp tốc ngưng tụ đến hắn trên thân, đem hắn tàn khuyết thân thể tu bổ hoàn chỉnh. Hai vị nhân tộc tiểu mỹ nhân, cái kia bổn tọa xuất thủ. Nói xong về sau, duỗi thẳng hai tay, sau đó phân biệt thẳng hướng Ô Phi cùng Trời Phi. Oeng. Ô Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngày đó U Thần trưởng đã đánh tới. Trong nguy cơ, vận chuyển toàn thân thần lực rót vào trong Hỗn Thiên Kiếm phía trên, hung hăng một kiếm chém tới. Hỗn Thiên Kiếm sát nhập Thiên U Thần trưởng, giống như tiến vào thiên địa hồng lô bên trong, liền bị ngày đó U Thần trưởng hồng lô chỉ lực trong nháy mắt xoắn giết thành phân vụn. Theo, Thiên U Thần trưởng liền đánh vào nàng ở ngực chỗ. Ô Phi cả người lập tức ngã bay ra ngoài, sau cùng cuồn phún một ngụm máu tươi, tiếp lấy ngất đi tại chỗ. Đây là Minh Hà Chân Quân chỉ xuất một phần lực, như là lại nhiều ra một phần lực, Ô Phi tại chỗ liền phải chết. Thiên Phi tình huống cũng không có so Ô Phi tốt, Minh Hà Chân Quân một trưởng đánh tới, nàng lấy Hỗn Nguyên Cương tới đón. Thế nhưng một cái chớp mắt, Thiên U Thần trưởng trực tiếp giết tiến Hỗn Nguyên trong gương, theo Hỗn Nguyên Cương không chịu nổi Thiên U Thần trưởng lực lượng khổng lồ, tại chỗ bạo liệt. Sau đó, đạo này Thiên U Thần trưởng lực lượng vẫn chưa tiêu vong, tiếp tục thẳng hướng Thiên Phi. Thiên Phi lại tụ hợp toàn lực ngăn cản, quay một chút, Thiên U Thần trưởng cùng nàng trưởng lực đụng giết cùng một chỗ. Nàng chỉ cảm thấy đối phương lực lượng như rồi rào ngôi sao cùng một chỗ nghiền sát mà đến, bên trong đại đạo pháp tắc kiên cố, không thể nhìn trộm. Hoàn toàn ngăn cản không nổi, sau đó liền cũng bị đánh bay ra ngoài, tiếp mà phun nôn một ngụm máu tươi đi ra. Mà kỳ quái là, cái này một chút cảm giác thương thế tốt lên giống rất nặng. Nhưng một vận quay người bên trong, nhưng lại phát hiện ngũ tạng lục phủ hoàn toàn không có bị hao tổn. Kỳ quái. Thiên Phi nhanh chóng đứng dậy, sau đó lo lắng nhìn về phía Ô Phi. Mà Ô Phi cũng đã bị Thiên Vũ thần vụ bao vây, hoàn toàn không nhìn thấy nàng phương vị. Lúc này thời điểm, cái kia Minh Hà Chân Quân xuất hiện lần nữa ở trên trời phi trước mặt, trong tay xách Ô Phi. Ô Phi đã hôn mê. Phi Nhi. Thiên Phi nhìn thấy Ô Phi như thế, lại là đau lòng, lại là hoảng sợ, nhịn không được hướng Minh Hà Chân Quân nói: "Ta sư đồ hai người cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn hạ độc thủ như vậy?" Minh Hà Chân Quân cười hắc hắc, tiếp mà nói rằng giữa chúng ta thật là không oán không kỷ, quái thì quái ngươi sư đồ hai người vận khí không tốt ta. Ngươi muốn như nào? Giết chúng ta, ngươi lại có gì chỗ tốt?" Thiên Phi nghiêm nghị nói. Minh Hà Chân Quân nói: "Bổn tọa cần ngươi đến phối hợp bổn tọa làm một việc, đến thời điểm ngươi sẽ chết. Bất quá, làm điều kiện trao đổi, bổn tọa có thể thả ngươi cái này mỹ lệ tiểu đồ đệ. Mà nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ đưa ngươi cái này tiểu đồ đệ nạp làm tiểu thiếp, ngày đêm phục thị tại ta. Đến mức ngươi nha, bổn tọa hội chơi trước là ngươi, sau đó lại tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, thẳng đến ngươi cầu bổn tọa đến giúp bổn tọa làm việc mới thôi. Lựa chọn như thế nào, chính ngươi cân nhắc." Thiên Phi nhất thời cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, lại cảm giác vô lực tới cực điểm. Tỉ mỉ một suy nghĩ, liền có thể cảm giác được một loại vô biên hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Minh Hà Chân Quân, nói: "Ta đáp ứng ngươi, chỉ là, vạn nhất ngươi đổi ý không thả ta đệ tử đâu?" Minh Hà Chân Quân nói: "Bổn tọa chỉ là không muốn sự tình quá mức phiền phức mà thôi, cho nên mới cho ngươi cái này điều kiện ưu đãi. Nếu như có chủ tâm muốn giết ngươi đệ tử này, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp giết, ngươi lại có thể làm sao ta gì?" Thiên Phi nhất thời nói không ra lời. Sau đó, nàng lại hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì?" Minh Hà Chân Quân nói: "Ngươi đây không cần phải để ý đến, hết thảy chiếu ta ý tứ đi làm là được." ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái gì. Thiên Phi biết chính mình lại không may mắn, trong chốc nhóm này, quả nhiên là không còn hy vọng. Sau đó nói ra trước khi chết, để cho ta cùng đồ đệ nói lời tạm biệt đi. Minh Hà Chân Quân gật đầu, nói, có thể, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Về sau ta thả ngươi đồ đệ rời đi. Đến lúc đó ngươi như đổi ý, ta tùy thời có thể đi đưa ngươi đồ đệ bắt hồi. Đồng thời, ngươi cũng hầu như phải biết, bổn tọa nếu không để ngươi chết, ngươi liền chết tư cách cũng sẽ không có. Thiên Phi gật đầu, nói, ta minh bạch, yên tâm đi. Minh Hà Chân Quân ngay sau đó liền đem Ô Phi ném cho Thiên Phi, sau đó ẩn vào Thiên Vũ Thần trong sương mù. Thiên Vũ Thần vụ y nguyên đem Thiên Phi cùng Ô Phi bao phủ. Thiên Phi nhanh chóng vì Ô Phi chuyển vận thần lực, đồng thời đút cho Ô Phi một số đan dược. Ô Phi chậm rãi tỉnh lại tới. Nàng vừa tỉnh dậy, liền kinh hãi ngồi mà lên, bối rối thất thố sư phụ. Thiên Phi hiền hòa nhìn về phía Ô Phi, khẽ cười nói, Phi Nhi, không có việc gì, không có việc gì. Ô Phi cũng không đốc, nhìn một phía, liền biết mình cùng sư phụ còn tại đối phương trong khống chế, ngay sau đó hỏi thăm hiện tại đến cùng tình huống như thế nào. Quái nhân kia đến cùng muốn làm gì? Thiên Phi nói, ngươi nghe sư phụ nói, ta cùng quái nhân kia đã đạt thành hiệp nghị. Hắn cần ta theo hắn đi một chỗ làm việc, chỗ đó rất nguy hiểm, cựu tử nhất sinh đi. Bất quá hẳn là cũng có sống sót cơ hội. Ta đáp ứng cùng hắn đi, nhưng điều kiện là thả ngươi. Hắn đáp ứng. Cho nên, đợi chút nữa ngươi cũng nhanh chút rời đi, đi càng xa càng tốt. Cái này Ô Phi ngôi sao, ngươi cũng không cần lại trở về. May ra ngươi bản sự đã rất tốt, về sau không muốn mong nhớ sư phụ. Sư phụ nếu là có thể bình yên vô sự, tự sẽ tiến đến tìm ngươi. Sư phụ. Ô Phi lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, nói, ngươi nhất định là đang lừa ta. Thiên Phi nói, Phi Nhi, ngươi nghe vi sư nói, sự tình đã đến nước này, chúng ta đã không có khác lựa chọn. Ngươi có thể còn sống sót, vi sư đã rất là vui vẻ. Bây giờ không phải là ngươi ta sư đồ ở giữa, có thể cậy mạnh, có thể cáo kỉnh. Đón đến, lại nói còn có. Thực đây đều là kiếp số. Liền xem như xa cách địa cầu, cũng chạy không thoát những thứ này kiếp số. Mấy năm này bên trong, vi sư thường xuyên đều sẽ cảm thấy bất an, nghĩ kỹ lại, cũng là kiếp số này một mực chưa nên. Bây giờ, cũng tính là yên tâm thoải mái. Trong số mệnh có khi cuối cùng sở thuộc. Ô Phi dưng dưng liền xem như có kiếp số, cũng cần phải là ta kiếp số. Ta là thiên mệnh chi vương, lại trốn cách mình trách nhiệm. Cái này không nên là ngài đến ứng kiếp. Thiên Phi nói, là ta để ngươi đợi ở chỗ này không muốn trở lại địa cầu, là ta để ngươi trở thành Hy Lạp giới thiên mệnh chi vương. Hết thảy đều là ta kiếp. Ô Phi khóc không thành tiếng. Tốt, đi thôi. Thiên Phi nói, đừng nghĩ đến sư phụ báo thù, coi như ngươi thành tiểu thánh nhân chỉ thân, chỉ sợ cũng không phải cái này người đối thủ. Cho nên, quên cừu hận, thật vui vẻ sống sót. Đối với sư phụ tới nói, đã là tốt nhất báo đáp. Biết không? Đi thôi. Đúng lúc này, Minh Hà Chân Quân thanh âm truyền đến. Đó lấy, một cỗ Thiên Vũ Thần Vụ hóa thành đại thủ lớn bắt lấy Ô Phi, đem Ô Phi xa xa ném ra ngoài Thiên Vũ Thần Vụ thế giới. Thiên Phi hướng nơi xa nhìn qua, Minh Hà Chân Quân là Thiên Phi mở ra một cái khe hở, Thiên Phi liền nhìn đến Ô Phi tình huống, biết Minh Hà Chân Quân tuân thủ lời hứa. Ô Phi ngày hôm đó Vũ Thần Vụ thế giới bên ngoài ở lại là không thể rời đi, nhìn về phía trước, gặp ngày đó Vũ Thần Vụ như một mảnh mây đen đem hư không bao phủ, tốt không đáng sợ. Trong nội tâm nàng hoảng sợ, nghĩ tới sư phụ, không khỏi buồn từ đó tới. Nàng từ nhỏ cũng là sư phụ thu dưỡng, bây giờ đi theo sư phụ đã không biết bao nhiêu năm tháng. Sư phụ đợi nàng, giống như mẹ đẻ. Tuy nhiên nghiêm khắc, lại đều là đem lớn nhất đồ tốt cho nàng. Nghĩ đến chính mình cái này vừa đi, liền sẽ vĩnh viễn cũng không gặp được sư phụ, trong lòng liền cảm giác hận giận muốn điên. Nàng hận chính mình vô năng, hận thiên địa bất công, hận không thể dùng tính mạng mình đi đổi sư phụ tính mạng. Sư phụ Ô Phi quỳ tại hư không, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu. Rất lâu về sau, Ô Phi quay người bay đi. Nàng tại cái này trong hư không vũ trụ, giống như si nhi ngốc chim, không biết muốn đi chỗ nào, cũng không biết tương lai nên làm những gì. Tại Ô Phi ngôi sao phía trên, Minh Hà Chân Quân thủy trung đều dùng Thiên Vũ Thần Vụ vây khốn Thiên Phi. Đó lấy, hắn dự đoán phía dưới thời gian, cảm thấy ở chỗ này phía trên 6 cái địa cầu giờ không biết có vấn đề gì. Liền xem như cho cái kia Hiên Chính Hạo lại lớn bản sự, cũng không có khả năng trong vòng 6 tiếng đuổi theo. Hắn quyết định dùng cái này 6 giờ triệu hoán một tên trí tôn tới. Vốn là lấy một cái Thiên Phi, là không thể nào đem thái cổ tộc hư không chi môn mở ra. Đồng thời, Thiên Phi tu vi cũng triệu hoán không chí tôn. Nhưng là lúc này, vì mạng nhỏ mình, hắn quyết định vận dụng thái cổ tộc cấm thuật tới làm đến đây hết thảy. Minh Hà Chân Quân chức ngao Thiên Phi khế ước nội dung, cái kia khế ước nội dung chính là muốn tên kia chí tôn qua đến về sau, hết thảy nghe theo Minh Hà Chân Quân phân phó. Loại khế ước này sau khi ký kết, trừ phi Minh Hà Chân Quân chết, không phải vậy lời nói, đối phương cũng không thể vi phạm. Một khi vi phạm, chí tôn tâm tình, huyết nhục đều sẽ mất đi tác dụng. Đến thời điểm lại hội biến trở về cái kia không có cảm tình đầu gỗ. Minh Hà Chân Quân biết rõ, một khi mọi người cảm nhận được tâm tình cùng huyết nhục cảm giác, liền không còn cách nào chịu đựng loại kia khôi lô đầu gỗ thời gian. Bởi vì cái gọi là ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nhưng đó là ta chưa từng thấy qua ánh sáng. Mà lại, chí tôn qua đến về sau, Minh Hà Chân Quân cũng sẽ không vì khó chí tôn, hoặc là để chí tôn khó chịu. Minh Hà Chân Quân thi triển cấm thuật chính là lúc trong các tộc thái cổ một loại, tên là Huyết Phách Thiên Dẫn Chân Thân Chú Thuật. Thi triển loại này Huyết Phách Chân Thân Chú Thuật hội tiêu hao Minh Hà Chân Quân Thiên Vũ Thần Huyết. Ngày này Vũ Thần Huyết thì tương đương với Lam Tử Y thì sinh mệnh bản nguyên, tiêu hao quá nhiều về sau, Minh Hà Chân Quân lực lượng liền sẽ càng yếu. Loại này trời Vũ Thần Huyết một khi tiêu hao, chính là không có thể nghịch chuyển. Chương 4649, Chí Tôn. Minh Hà Chân Quân Thiên Vũ Thần Huyết mặc dù là không có thể nghịch chuyển, nhưng nếu hấp thu hắn thái cổ tộc Thiên Vũ Thần Huyết thì là có thể bổ sung lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thi triển một lần cấm thuật cũng sẽ không có quá lớn thương hại. Hắn lần này luôn cảm thấy cái kia Hiên Chính Hạo ở phía sau theo đuổi không bỏ, có không nói ra nguy hiểm. Đồng thời, hắn cũng nghĩ muốn nhờ Chí Tôn giúp đỡ, sau cùng đem còn lại 4 vị chân quân cho cứu ra. Hắn hy sinh nhiều như vậy, sau cùng muốn cái kia 4 vị chân quân cống hiến một chút tiên đũ thần huyết cũng là không gì đáng trách đi. Cho nên hắn tính toán đến tính toán đi, đều cảm thấy cuộc làm ăn này cần phải có lời. Về sau, Minh Hà chân quân liền bắt đầu lấy tiên đũ thần huyết đến luyện chế huyết phách chân thân tiên dẫn cấm thuật, hắn tế ra sâu trong thân thể tiên đũ thần huyết, lấy thần huyết hình thành môi giới, lại để cho cường đại tiên đũ phân tử tiến vào bên trong. Tiên đũ phân tử cùng tiên đũ thần huyết tại cấm thuật trợ giúp phía dưới bắt đầu sôi trào, nội bộ phân tử cùng máu tươi bắt đầu tách ra, tụ hợp, chờ chút. Quá trình này một mực duy trì liên tục. Tách ra, tụ hợp, lại tách ra, lại tụ hợp hợp. Làm chú thuật bên trong lực lượng đến trình độ nhất định về sau, tinh môn cấm bắt đầu cùng nơi đây sinh ra liên hệ. Cái này thời điểm, Minh Hà chân quân liền để Thiên Phi bắt đầu hiến tế. Thiên Phi thi triển toàn thân pháp lực, hiến tế ra tính mạng mình cùng huyết nục. Nàng lập xuống khế ước huyết thư cũng dung nhập tự thân huyết nục bên trong. Không biết qua bao lâu, hiến tế rốt cục hoàn thành. Hư không chi môn mở rộng. Đó lấy, một tên thái cổ tộc chí tôn theo hư không chỉ môn bên trong đi tới. Loại này hư không chỉ môn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa hư không chỉ môn, mà chính là tinh môn cấm địa cùng thái cổ tộc ở giữa một loại đặc thù thông đạo. Không phải thái cổ tộc, không thể mặc con thoi. Không phải thái cổ tộc, không thể mở ra. Tinh môn cấm địa chỗ địa phương, cũng không phải là nào đó một vị trí, mà là một loại đặc thù duy trì. Lại nói Hiên Chính Hạo một mực tại đằng sau giả ý truy tung Minh Hà chân quân, đuổi tới một nửa thời điểm phát hiện Minh Hà chân quân dừng lại tiến lên. Cái này lập tức liền để Hiên Chính Hạo trong lòng có chút run rẩy, hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Bây giờ đối phương đống nhiên dừng lại, mình rốt cuộc đuổi vẫn là không đuổi. Muốn là trực tiếp dừng lại, đối phương thì hội phát hiện mình bên này là giả kỹ năng. Không có cách, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đuổi đi xuống. Lại truy mây giờ, khoảng cách Minh Hà chân quân là càng ngày càng gần. Nhưng lúc này thời điểm, Minh Hà chân quân bên kia không chỉ có không có tiếp tục chạy trốn, ngược lại hướng hắn bên này gần lại gần. Hiên Chính Hạo cái này thì triệt để im lặng, sớm biết đối phương có chỗ này, chính mình còn làm gì muốn khổ tâm tích lũy cùng La Quân Điểm ở đâu. Hoàng Bét, hiện tại phải làm gì? Chẳng lẽ là Minh Hà chân quân đang thử thăm dò ta? Ta như quay người đảo tẩu, hắn chỉ sợ thì sẽ cảm thấy ta là làm dáng một chút. Về sau, hắn rất có thể thì sẽ cải biến phương hướng. Một khi phương hướng cải biến, lại muốn truy tung lên liền càng thêm phiền phức. Hiện tại cũng là so người nào càng gan lớn. Hiên Chính Hạo ám đạo ta lại tiến lên một giờ, nếu như Minh Hà chân quân thủy chung không thay đổi phương hướng, vậy đã nói rõ ra hỏa này có thể tìm tới càng mạnh trợ thủ, chính là có lực lượng mới làm như thế. Nếu thật là cho đến lúc đó, ta cũng chỉ có đảo mệnh phần. Hiên Chính Hạo thầm nghĩ. Một giờ rất nhanh liền đi qua, Minh Hà chân quân bên kia như cũ tại nhanh chóng hướng Hiên Chính Hạo thẳng tiến. Hiên Chính Hạo trong lòng hoảng sợ, biết chính mình là gặp phải đại phiền toái, hiện tại hướng địa cầu chạy, chỉ sợ sẽ đem phiền phức mang tới địa cầu đi lên. Cái này thái cổ tộc thân thể mặc dù là bất tử chi thân, nhưng là bọn họ có thể đem ta thiên đũ thần huyết hấp thu hầu như không còn. Cho đến lúc đó, ta không chết cũng phải chết. Hiên Chính Hạo nói. Thiên đũ thần huyết chính là thái cổ tộc không chết hạch tâm, cũng chỉ có thái cổ tộc cao thủ mới có thể hấp thu đồng tộc thiên đũ thần huyết, mà lại quá trình vô cùng khó khăn. Chỉ là Minh Hà chân quân tu vi tại trên ta, hắn như có chủ tâm muốn giết ta, nhất định là có thể hấp thu ta thiên đũ thần huyết. Ta chỉ có thể hướng đất cầu chạy trở về. Là Minh Hà chân quân cũng không biết địa cầu tình huống, hắn cần phải vô cùng sợ hãi La Quân. Không đúng không đúng, tên này lúc này đã dám quay người tới truy ta, thì đại biểu hắn có năm chắc ứng đối ta, thậm chí La Quân, hắn hẳn là sẽ nghĩ đến ta khả năng không là một cái người đang đuổi hắn. Nói trở lại, ta một người truy hắn, chẳng phải là có bệnh? Hiên Chính Hạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ cảm thấy sự tình bỗng nhiên biến đến cực kỳ phức tạp, lại khó bề phân biệt. Nếu là có thể mau mau cùng La Quân tụ hợp, liền liền tốt. Chỉ là lúc này khoảng cách quá xa, cũng vô pháp truyền âm, chỉ có thể cảm ứng hai bên ở giữa tọa độ. La Quân trùng động nguyên thần vẫn còn tại hậu phương lớn, nhưng cái này trùng động nguyên thần ta cũng không cảm ứng được, giành giật từng giây ở giữa, đi nơi nào tìm được? Cho dù tìm được đến, La Quân muốn phải xuyên qua trùng động cũng cần đi một lần nữa tìm hắn trùng động. Về thời gian chỉ sợ là không kịp. Ta không thể lại trốn, dạng này trốn trở lại địa cầu càng thêm không ổn. Hiện tại ta cùng Minh Hà chân quân công thủ biến hóa, thậm chí đợi chút nữa cùng Minh Hà chân quân tọa độ tụ hợp cùng một chỗ, La Quân liền có thể đoán được ta bên này ra vấn đề. Hiên Chính Hạo trái lo phải nghĩ, ám đạo cho nên ta chỉ cần tận lực trì hoãn thời gian là được. Đây cũng là ta duy nhất có thể làm. Sau đó cũng liền không lại hướng đất cầu mà đi, mà chính là đợi tại chỗ chờ đợi. Hắn các loại ước chừng một ngày thời gian, cái kia Minh Hà chân quân cùng Chí Tôn liền đuổi tới. Cùng Minh Hà chân quân cùng một chỗ Chí Tôn chính là trong các tộc thái cổ thái nhất Chí Tôn. Thái nhất Chí Tôn một thân áo bào màu bạc, đồng dạng là thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Hiên Chính Hạo trong hư không này nhìn thấy hai người, lập tức cung kính cúi chào. Thuộc hạ tham kiến Chí Tôn, tham kiến chân quân. Hắn đối thái cổ tộc đã có đầy đủ giải, cho nên cũng đoán ra thái nhất Chí Tôn thân phận. Thái nhất Chí Tôn gặp Hiên Chính Hạo như vậy, nhất thời có chút ngộng, không hiểu nhìn về phía Minh Hà chân quân. Minh Hà chân quân thì là cười lạnh, ngươi không phải truy rất vui vẻ sao? Hiên Chính Hạo nói. Hồi chân quân, thuộc hạ trên địa cầu đã không cách nào đặt chân, cho nên chỉ có thể thừa dịp cái kia La Quân một đoàn người còn chưa kịp phản ứng, liền nhanh chóng đào tẩu. Sau đó liền nghĩ cùng chân quân ngài tụ hợp. Nào biết được chân quân ngài một mực không thể dừng lại, thuộc hạ cũng chỉ phải một mực tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Chân quân, chẳng lẽ ngài coi là thuộc hạ là tới đối phó ngài? Thuộc hạ chẳng lẽ là điên, lực lượng một người đến truy sát ngài? Cái này sao có thể đi? Hắn như thế một giải thích, nhất thời liền để Minh Hà chân quân cùng Thái Nhất Chí Tôn sửng sốt. Cảm giác đến giống như cũng là có chuyện như vậy. Gia hỏa này đơn thân độc mã đến truy sát Minh Hà chân quân. Đây không phải là có bệnh sao? Bất quá Minh Hà chân quân cũng không phải tốt như vậy hốt du. Hiên Chính Hạo, ta biết ngươi người này tâm mắt rất nhiều, quỷ kế đa đoan. Lúc trước ngươi truy bổn tọa thời điểm, bổn tọa rõ ràng cảm giác được nguy hiểm. Minh Hà chân quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói, sự thật chứng minh, ta chính là một người tới. Lúc trước chân quân ngài cảm thấy nguy hiểm, chỉ sợ là tâm lý nhân tố. Ta thủy chung đều là một cái người, chân quân hiện tại như thế nào thì không cảm thấy nguy hiểm đâu. Minh Hà chân quân nói, bổn tọa tâm lý tố chất còn không có kém đến tình trạng kia, cái này bên trong khẳng định là có chút biến hóa. Chẳng lẽ ngươi đồng bạn đã đi? Hiên Chính Hạo đáng chắc không gì sánh được, nói, tại hạ đã đem nhân tộc cao thủ đổ cái 7-8 phần, bây giờ nơi đó còn có đồng bạn. Minh Hà chân quân nhất thời nói không ra lời. Hiên Chính Hạo nói, tại hạ lần này đi ra, thì là muốn đi theo chân quân ngài a. Minh Hà chân quân nói, lời này của ngươi thật sự là khó có thể từ chối nói, thật tốt tiêu giao thời gian bất quá, muốn đi theo bổn tọa, ngươi có thụ ngược đại khuynh hướng sao? Hiên Chính Hạo nói, tại hạ bây giờ là thật là trong lòng hoảng sợ a. Thái Nhất Chí Tôn ở bên mở miệng nói, Minh Hà, đã ngươi như thế kinh nghị bất định, cái kia cần gì phải nói nhảm, trực tiếp hút hắn thiên đũ thần huyết, quản hắn có âm như quỷ cái gì. Minh Hà chân quân trong mắt nhất thời nở rộ ngoan độc quan mang, nói, Chí Tôn ngài nhắc nhở phải là. Hiên Chính Hạo giật mình, vội nói, Chí Tôn, chân quân, thuộc hạ. Hắn một hồi tự xưng tại hạ, một hồi lại xưng thuộc hạ, trên thực tế cũng không phải là trong lòng quá hoảng, bất quá là cố ý làm ra loại này tâm thần đại loạn giả tượng mà thôi. Hắn tiếp tục nói, thuộc hạ như là đã trở thành thái cổ tộc, coi như lấy hai vị như thiên lôi sai đầu đánh đó, sau đó phải cứu hắn bốn vị chân quân, thuộc hạ cũng còn giúp được một tay a. Thái Nhất Chí Tôn nói, người chúng ta tự sẽ đi cứu, chỉ là không cần ngươi hỗ trợ cái gì. Bổn tọa ở chỗ này, còn e ngại cái gì ma quỷ xà thần hay sao? Hiên Chính Hạo lập tức nói, Chí Tôn, thuộc hạ biết ngài thần pháp ngập trời, chính là có bất thế chỉ thần lực, chỉ là địa cầu bên trong, cái kia La Quân lại là không thể khinh thường a. Điểm này tuyệt không phải thuộc hạ nói chuyện giật gần, chân quân đại nhân ở đây cũng có thể làm chứng a. Đương nhiên, Chí Tôn cùng chân quân liên thủ, cũng là có nắm chắc có thể thắng. Chỉ là nếu có thuộc hạ theo bên cạnh hiệp trợ, chẳng lẽ không phải là càng thêm không có sơ hở nào sao? Chờ chúng ta đem bốn vị chân quân cũng cứu trở về sau, nhân tộc, địa cầu đều là không đủ gây sợ a. Thái Nhất Chí Tôn trầm mặc đi xuống. Minh Hà chân quân rơi vào trầm tư, sau đó, hắn đối Thái Nhất Chí Tôn nói ra, trong nhân tộc La Quân sát thực rất lợi hại, ta mấy người chỗ lấy bị thua, cũng là bởi vì tiểu tử này. Nếu như Hiên Chính Hạo thật chịu giúp chúng ta phần thắng hội càng lớn. Thái Nhất Chí Tôn nói, nhưng ngươi làm sao biết hắn không phải giáp tâm hại người đâu? Hiên Chính Hạo lập tức kêu khổ, nói, thuộc hạ vì trợ giúp chân quân trốn tới, đã đem nhân tộc đắc tội sạch sẽ. Bây giờ, thuộc hạ ước gì nhân tộc toàn bộ chết hết đây, như thế nào sẽ còn lại giúp bọn hắn đâu? Minh Hà chân quân nói, điểm này cũng không tệ. Hiên Chính Hạo nói, địa cầu cũng là quê hương của ta, chỉ là hiện tại những cái kia cao thủ không cho tại thuộc hạ. Nếu là có thể một lần nữa giết trở lại, thuộc hạ là cầu còn không được. Thái Nhất Chí Tôn nhìn về phía Minh Hà chân quân, nói, cái này người thật có thể tin tưởng. Minh Hà chân quân nói, ta cũng không dám 10 phần khẳng định, chỉ là về tình về lý đều cần phải tin tưởng hắn. Nhưng hắn lần này theo đuổi không bỏ, cũng là quả thực quái dị. Trong này không biết còn có cái gì bài văn. Hiên Chính Hạo kêu khổ liên tục, nói, thuộc hạ đúng là không có bất kỳ cái gì dạ tâm, bây giờ đã là cùng đường mặt lộ. Như là Chí Tôn cùng chân quân không thể thu lưu thuộc hạ, về sau trời đất bao la, lại không có thuộc hạ chỗ dùng thân a. Chương 4650, mạnh nhất quyết đấu. Thái Nhất Chí Tôn nói, sự tình có khác thường, tất có yêu nghiệt. Bản tôn không kiến nghị giữ lấy hắn, bất quá muốn giết hắn cũng cần hao phí không ít thời gian. Như vậy đi, bản tôn mang theo ngươi toàn lực hướng đất cầu tiến đến, sau đó ngươi trên đường thì hấp thu hắn thiên đũ thần huyết, dùng cái này để đền bù ngươi bị hao tổn thần huyết. Ngươi ngược lại lưu hắn một đầu tàn mệnh là được, như là đến thời điểm chúng ta thật có thể thuận lợi cứu còn lại bốn vị chân quân, cái kia đã nói hắn không có vấn đề gì. Đến thời điểm chúng ta lại tiếp tế hắn một số ngày đũ thần huyết, tức là nếu là thật sự có vấn đề, cái kia cũng sẽ không thể quái chúng ta vô tình. Minh Hà chân quân cũng là thủ đoạn đầu các chủ, ngay sau đó nhân tiện nói, Chí Tôn ý kiến hay, cái kia thì như thế làm. Đón đến, vừa nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói, ngươi có thể có ý kiến. Hiên Chính Hạo trong lòng hận vô cùng, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, thuộc hạ không có ý kiến, chỉ cần còn có thể sống được, liền có thể có cơ hội. La Quân đang đuổi giết Minh Hà chân quân trên đường, chợt phát hiện Minh Hà chân quân cùng Hiên Chính Hạo ở giữa tọa độ gia tốc chuyển hợp lại cùng nhau. Trong chốc ngắn này, liền cảm giác không ổn. Hắn lập tức dừng lại lên đường, đối Trương Đạo Lăng cùng Vô Phi Nhi nói việc này. Trương Đạo Lăng cùng Vô Phi Nhi đối với cái này làm sao cũng nghĩ không thông. Trương Đạo Lăng nói, chẳng lẽ Hiên Hoàng cùng Minh Hà chân quân tại mưu đồ bí mật cái gì? Vô Phi Nhi khẽ giật mình, nói, đạo trưởng vì sao lại có ý tưởng như vậy? Trương Đạo Lăng nói, phải biết, hiện tại Hiên Hoàng cũng là thái cổ tộc nhân. La Quân nói ra không có khả năng. Trương Đạo Lăng nhìn về phía La Quân, nói, tiểu hữu dùng cái gì khẳng định? La Quân nói ra, Hiên Hoàng là cái rất người thông minh, loại này không sáng suốt sự tình hắn sẽ không làm. Hiện tại bọn hắn gia tốc chuyển hợp lại cùng nhau, trong này khẳng định là ra vấn đề. Đến mức đến cùng là cái gì vấn đề, ta còn nghĩ không ra. Nhưng chúng ta nhất định muốn tăng tốc tiến đến. Vô Phi Nhi nói, hiện tại Minh Hà chân quân bọn họ cũng đã cải biến phương hướng a. Kể từ đó, chúng ta truy đuổi ngược lại càng thêm gian nan. La Quân nói, bọn họ đang theo địa cầu phương hướng đi qua. Trương Đạo Lăng không khỏi biến sắc, nói, hoàng bét, trên địa cầu bây giờ phòng vệ trống rỗng. Như là Hiên Hoàng giúp đỡ Minh Hà chân quân, cái kia còn lại bốn vị chân quân cũng sẽ bị bọn họ cứu ra. Địa cầu nguy rồi. La Quân nói, đạo trưởng không cần đem sự tình muốn như thế không thể vãn hồi. Hiên Hoàng nếu là thật sự muốn cùng Minh Hà chân quân hợp nhau, không sẽ như thế trắng trọn chuyển hợp lại cùng nhau. như là làm một trước một sau truy kích thái độ, chẳng phải là càng để cho chúng ta yên tâm. Trương Đạo Lăng nói, có lẽ là bọn họ biết, chúng ta căn bản không kịp trở về thủ. La Quân nói, ta trùng động nguyên thần còn tại bọn họ hậu phương lớn đây, điểm này, Hiên Hoàng cũng không phải không biết. Hiện tại, chúng ta phải nhanh tìm tới một cái trùng động, dùng cái này chui qua lại. Đồng thời, ta muốn để trùng động nguyên thần bắt đầu tụ biến, bảo trì trùng động trạng thái. Trương Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, nói, may mắn còn có một chiêu này. Sau đó, La Quân một đoàn người liền dự định đi tìm lúc trước xuyên qua đến trùng động, sau đó đành phải lại trở về đuổi. Cái này tới tới đi đi lên đường, cuối cùng tựa như là đuổi cái tịch mịch. Mấy ngày về sau, La Quân một đoàn người rốt cuộc tìm được trùng động. Đó lấy, La Quân liền nhanh chóng xuyên thẳng qua trùng động, khóa chặt chính mình trùng động nguyên thần, về sau nhảy vọt. Như thế nhảy một cái, thì lại trở lại trùng động nguyên thần vị trí. Cùng trùng động nguyên thần tụ hợp về sau, La Quân nhanh chóng thu trùng động nguyên thần. Đó lấy, hắn lần nữa cảm ứng Hiên Chính Hạo vị trí, liền phát hiện nơi đây khoảng cách Hiên Chính Hạo cùng Minh Hà Chân Quân đã không xa. Mà lại, Minh Hà Chân Quân cùng Hiên Chính Hạo còn đang hướng hắn phương vị này mà đến. Nói cách khác, hắn đứng tại chỗ cũng có thể chờ đến Minh Hà Chân Quân. Ngay sau đó liền nhanh chóng tiến lên, đồng thời cùng Vô Phi Nhi bảo trì linh tu trạng thái, lại để cho Trương Đạo Lăng đến tiên đài phía trên vì chính mình trợ lực. Đơn đả độc đấu, luôn luôn không ổn. Sau một ngày, La Quân một hàng rốt cục cùng Minh Hà Chân Quân chạm mặt. Nói cho đúng, là đụng phải vị kia Thái Nhất Chí Tôn. Hư không bên trong, một thân áo bào màu bạc Thái Nhất Chí Tôn đứng nghiêm thân hình. Sau lưng hắc ám phảng phật là quê hương của hắn, tùy thời đều có thể để hắn biến mất bên trong. Lại tựa như lúc nào cũng có thể mượn nhờ vũ trụ hắc ám lực lượng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. La Quân đi tới Thái Nhất Chí Tôn trước mặt, đứng nghiêm thân hình về sau, liền nhìn về phía Thái Nhất Chí Tôn. Lại là chỉ có thể nhìn thấy Thái Nhất Chí Tôn một đôi mắt, cái này đôi mắt giống như tỉnh thần vũ trụ một dạng hư không hắc ám, vô biên mênh mông. Nhưng trong mơ hồ, lại cảm thấy đến trong con ngươi có một đôi có thể xuyên thủng thế gian hết thảy tuyệt nhãn. La Quân hoàn toàn cảm giác không thấy Thái Nhất Chí Tôn tu vi, trong lòng cũng rõ ràng, mấy cái này ra hỏa, không biết sống vài tỷ năm, có thể nói là Thái Sơ có đạo đám kia lão đại. Hiện nay tu hành phương thức cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Hiện nay tu vi đẳng cấp loại hình, cũng rất khó đi cùng bọn hắn tu vi đến gấp đôi. Bất quá La Quân cũng không sợ. Chỉ cần không phải tu luyện đại kế tính toán gen thuật Hồng Mông đạo chủ, hắn đều không sợ. Đồng thời, tại nhìn đến Thái Nhất Chí Tôn trong mắt, La Quân cũng là rốt cuộc minh bạch Minh Hà Chân Quân vì cái gì dám đi tìm Hiên Chính Hạo. Nguyên lai là có trợ thủ. Có thể ra hỏa này làm sao sẽ có trợ thủ? Chẳng lẽ là theo Thái cổ tộc tìm đến? Làm sao tìm được? Trong chốc ngắn này, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh nghĩ rất nhiều, trong đầu có vô số nghi ngờ. Người chính là La Quân. Thái Nhất Chí Tôn trước tiên mở miệng. Lúc này thời điểm, cái kia Minh Hà Chân Quân cũng theo Thái Nhất Chí Tôn pháp khí bên trong chạy ra đến, một trước một sau vây quanh La Quân. La Quân không sợ chút nào, cười nhạt một tiếng, nói: "Ta chính là La Quân." Minh Hà Chân Quân nói: "Ngươi đến còn thật là rất nhanh, vốn còn muốn đi trên địa cầu tìm ngươi." La Quân cười cười, nói: "Đi trên địa cầu tìm ta, Minh Hà Chân Quân, ngươi là ngại mệnh quá dài đúng hay không? Vẫn là nói bên cạnh ngươi nhiều một cái trợ thủ liền cho rằng có thể nghịch chuyển hết thảy." Minh Hà Chân Quân không khỏi nổi giận, nói: "Tiểu tử, ngươi khác quá cuồng vọng." La Quân nói: "Ta luôn luôn cũng là cuồng vọng như vậy." Minh Hà Chân Quân nói: "Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ." La Quân nói: "Những thứ này không có dinh dưỡng nói nhảm vẫn là ít nói một chút, đúng, ta có chút vấn đề so sánh kỳ quái. Cũng là ngươi vị này trợ thủ là làm sao tìm đến, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải hoặc." Minh Hà Chân Quân nói: "Giúp ngươi giải hoặc cũng là có thể, vừa vặn bổn tọa cũng có nghi hoặc." La Quân nói: "Ngươi nghĩ hoặc Hiên Hoàng tại trong chuyện này đến cùng đóng vai cái gì nhân vật, đúng không?" Minh Hà Chân Quân nói: "Không tệ." Vốn là hắn đều có chút tin tưởng Hiên Chính Hạo, nhưng bây giờ La Quân đột nhiên hoành không xuất hiện, hắn bắt đầu có chút minh bạch Hiên Chính Hạo quỷ kế. La Quân nói: "Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn nói cho ta biết." Minh Hà Chân Quân nói: "Không có vấn đề." Sau đó, liền đem chính mình đi Ô Phi ngôi sao phía trên Bắt Thiên Phi sự tình nói ra. Nhưng hắn không nói cấm thuật sự tình. La Quân hơi kinh hãi, tỉ mỉ vừa nghĩ, lại là vui vẻ. Bởi vì là Thiên Phi vốn là liền hắn là chết tại Linh Tôn đại chiến bên trong người. Có thể ở chỗ này, bởi vì chính mình tham gia, sớm đem Thiên Khinh Ca chờ người đánh cho tàn phế. Cho nên Thiên Phi sau cùng không có việc gì, cũng không có đi địa cầu. Nhưng bây giờ, thời gian tuyến lại là sửa chữa phục hồi một vấn đề này. Thiên Phi cuối cùng vẫn là chết. Thiên đạo hệ thống miễn dịch quả thật sẽ đi sửa chữa phục hồi những vấn đề này. La Quân cũng là tuân thủ lời hứa, tại Minh Hà Chân Quân sau khi nói xong, cũng là nói mình cùng Hiên Chính Hạo vây giết hắn kế hoạch. Minh Hà Chân Quân nghe xong không khỏi phía sau lưng đổ mồ hôi, nghĩ thầm nếu không phải là mình mà xui quỷ khiến chạy đi tìm đến Thái Nhất Chí Tôn, chỉ sợ sau cùng liền chết cũng không biết là làm sao chết. Hiên Chính Hạo cái này người chim. Minh Hà Chân Quân tức giận không thôi, một tay lấy Hiên Chính Hạo cầm ra tới. Hiên Chính Hạo sau khi ra ngoài, thần sắc có chút đề bài, nhưng Minh Hà Chân Quân muốn trong nháy mắt đem hắn giết chết lại là không thể nào. La Quân gặp Hiên Chính Hạo xuất hiện về sau, không nói hai lời, liền thì xuất thủ. Cũng là biết Hiên Chính Hạo có bất tử chi thân, không sợ chịu đến bức hiếp. Trong nháy mắt khu động trụ Thiên Huyền máy đồ, thi triển ra Chiến Hồn Thần Phụ thẳng hướng Thái Nhất Chí Tôn. Đồng thời lại tế ra Dung Nham Thế Giới Hỏa Diễm Thần Kiếm sát hướng Minh Hà Chân Quân. Cũng mặc kệ Minh Hà Chân Quân trên tay Hiên Chính Hạo, ngược lại trước một trận mãnh liệt phát ra. Cái kia Thái Nhất Chí Tôn cũng là bị kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương xuất thủ đến như vậy không có dấu hiệu nào. Ánh mắt phát lạnh, nhưng cũng là không dám yếu thế. Thân hình trước nhanh lùi lại đồng thời, chỉ thấy phía sau hắn hư không bên trong, năng lượng hiện ra lốc xoáy trạng thái. Vô cùng vũ trụ nguyên khí hướng hắn trên thân tụ tập, tiếp mà một quyền đánh sát hướng cái kia Chiến Hồn Thần Phủ. Ầm ầm. Thần phủ cùng Thái Nhất Chí Tôn quyền đầu đụng giết cùng một chỗ, trong nháy mắt, Thái Nhất Chí Tôn chỉ cảm thấy đối phương thần phủ bên trong ẩn chứa vô tận thiên địa thần lực, tựa như muốn đem hết thảy thiên địa đại đạo đánh nát. Hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải khủng bố như thế lực lượng. Oeng! Trong tay quyền đầu lực lượng liền bị đánh tan. May ra Thái Nhất Chí Tôn cũng không phải hạng người bình thường, hai tay cấp tốc kết pháp thân, nhất thời lại tế ra vô cùng thiên ưu phân tử. Ngày đó ưu phân tử lít nha lít nhít, hình thành một đạo lốc xoáy. Chiến hồn thần phủ giết vào lốc xoáy bên trong, tựa như là tiến vào một cái ưu hồn trong lỗ đen, không ngừng trùng sát, lại có vô cùng tận thiên ưu phân tử xoắn giết tới. Chỉ một lúc sau, thần phủ chỉ lực liền bị cái kia ưu hồn hấp động toàn bộ hấp thu. Thái Nhất Chí Tôn càng không khách khí, hấp thu thần phủ chỉ lực về sau, cầm trong tay ưu hồn hấp động vò thành một đạo năng lượng đoàn. Tiếp lấy bỗng nhiên một quyền đánh giết, năng lượng màu đen kia đoàn liền hướng La Quân đánh giết tới. Mãnh liệt tuyệt luân, khủng bố cùng cực. Thái Nhất Chí Tôn cái này vừa ra tay, liền thể hiện ra siêu cấp sức mạnh cường hãn. Thái thượng đạo tổ như là tại này, liền cũng xa xa không địch lại. Rốt cuộc, Thái Nhất Chí Tôn chính là bên trong thiên địa cổ xưa nhất thái cổ tộc, số tuổi cũng không biết so Thái thượng đạo tổ lớn hơn bao nhiêu tuổi. Hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Lực lượng cỡ này, Hồng Quân lão tổ đến đều là không được. La Quân một quyền oanh sát Thái Nhất Chí Tôn đồng thời, Hỏa Diễm thần kiếm cũng thẳng hướng Minh Hà chân quân. Minh Hà chân quân lại là dùng Hiên Chính Hạo ngăn cản, đồng thời cũng gấp nhanh lui lại, theo mãnh liệt bổ ra một đạo thiên vũ thần kiếm. La Quân Hỏa Diễm thần kiếm trực tiếp đem Hiên Chính Hạo chạm thành phấn vụn. Đồng thời, lại giết hướng Minh Hà chân quân thiên vũ thần kiếm. Ầm ầm. Hỏa Diễm thần kiếm cùng trời vũ thần kiếm đánh giết cùng một chỗ, hậu thiên vũ thần kiếm bị ngọn lửa thần kiếm đánh nát. Minh Hà chân quân không cam lòng yếu thế, bạo giống một tiếng, thân hình hóa thành vũ hồn vòng xoáy. La Quân không lo được hắn, trước đem Hiên Chính Hạo thiên vũ phân tử toàn bộ nắm bắt nơi tay, sau đó ném vào lưu ly bình ngọc bên trong. Chương 4651, người trẻ tuổi quá lợi hại. La Quân Hỏa Diễm thần kiếm sát nhập Minh Hà chân quân vũ hồn vòng xoáy về sau, liền bị ngày đó vũ phân tử toàn bộ chém giết thành phấn vụn, sau cùng lại bị Minh Hà chân quân toàn bộ hấp thu. Cái này chờ công pháp chính là thái cổ tộc độc hữu. Trước đó La Quân mỗi lần xuất thủ đều quá mức hung hãn, Minh Hà chân quân căn bản không có cơ hội đem xoắn nát lại hấp thu. Hôm nay La Quân muốn chia công hắn cùng Thái Nhất Chí Tôn, lực lượng tức yếu rất nhiều, lúc này mới cho hắn hấp thu cơ hội. Lại nói lúc này, La Quân vừa cứu trở về Hiên Chính Hạo, cái kia Thái Nhất Chí Tôn năng lượng cầu vừa tốt như thiểm điện đánh giết qua tới. Cái này đạo năng lượng cầu bên trong tràn đầy thiên u phân tử, bên trong đại đạo pháp tắc càng là u hồn thần đạo, đây là một loại độc nhất vô nhị khủng bố đại đạo. Lại thêm La Quân chiến hồn thần phủ chi lực cũng bị năng lượng cầu hấp thu, cho nên cái này đạo năng lượng cầu giờ phút này lực công kích cường hãn đến một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. La Quân lại tại vội vàng ở giữa, ngay sau đó không lo được hắn, đem cái kia trụ thiên huyền máy đồ thi triển đi ra. Trụ thiên huyền máy đồ bỗng nhiên hóa thành một chương màn sân khấu tiến lên đem năng lượng cầu tia chớp bao lấy, trong nháy mắt này, năng lượng cầu thần lực bạo phát đi ra. La Quân hai tay ôm lấy trụ thiên huyền máy đồ, trụ thiên huyền máy đồ lúc này cũng thành hình cầu. Ầm ầm. Năng lượng cầu chỗ có thần lực bạo phát đi ra, La Quân cũng vận chuyển sơn hà thế giới lực lượng, đồng thời lại vận chuyển toàn bộ âm dương thần lực. Cái này âm dương thần lực trấn áp xuống dưới, lập tức trợ giúp sơn hà thế giới đem năng lượng cầu toàn bộ vành sắt thần lực phân giải, hút vào đi vào. Đó lấy, sơn hà thế giới cùng thái cổ lôi thần hình thành cầu nối, cái này cố cự lực nhanh chóng chuyển vào tiên đài bên trong, sau cùng trở thành tinh khiết năng lượng. Cái kia Minh Hà chân quân hấp thu La Quân thần lực về sau, cũng nhanh chóng hướng La Quân giết ra một đạo thiên vũ thần kiếm. La Quân lại cấp tốc đem trụ thiên huyền máy đồ quấn quanh ở trong lòng bàn tay, trụ thiên huyền máy đồ nhất thời tựa như là hạnh hoàng chi sắc bao tay một dạng. Ra tay vồ một cái, liền đem cái kia đạo thiên vũ thần kiếm nắm trong tay. Thiên vũ thần kiếm kiếm khí gì mạnh mẽ, chỉ là lúc này chạm tiến trụ thiên huyền máy đồ bên trong, lập tức liền bị sơn hà thế giới hấp thu, sau cùng lại toàn bộ chuyển vào tiên đài bên trong. Cái kia Thái Nhất Chí Tôn cũng không có nhàn rỗi, theo xuất thủ, đột nhiên tiến lên trước một bước, lại hướng La Quân mặt đánh giết qua tới. Thái Nhất Chí Tôn còn như quỷ mị, đi tới vô hình, đột nhiên xuất hiện, một trong bàn tay, thần lực ẩn chứa thiên địa vũ trụ, muốn đem vô số ngôi sao xuyên thủng. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình hướng về sau tung bay. Thái Nhất Chí Tôn theo sát sau, đến càng nhanh. La Quân lạnh hừ một tiếng, vung lên quấn trụ thiên huyền máy đồ tay trái, một trường hướng Thái Nhất Chí Tôn bổ tới. Một trường này bên trong, âm dương thần lực kéo căng, chiến hồn thế giới thần lực cùng dung nham thế giới thần lực toàn bộ tuôn đi qua. Ầm ầm. Trường lực lẫn nhau đụng vào nhau. Thái Nhất Chí Tôn dẫn động vạn cổ u hồn thần lực, đem thái cổ tộc tỉnh môn trong cấm địa đại đạo tụ tại trong lòng bàn tay. Một trường này lực lượng, đã không đơn thuần là một cái người lực lượng, mà chính là thái sơ, thái cổ thần lực, là siêu việt ngay sau đó vũ trụ một loại thần lực. Vạn thiên tinh thần tại một trường này dưới, đều muốn biên thành cho tàn. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là cường hành như vậy một trường tại cùng La Quân trưởng lực đối chiến phía dưới lại chưa chiếm được tiện nghỉ. Tại song trường chạm nhau trong nháy mắt, Thái Nhất Chí Tôn chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực bên trong âm dương nghịch chuyển, đại đạo phá vỡ, sơn hà, thần hỏa, chiến hồn. Mỗi một loại lực lượng đều là diệt thiên tuyệt địa, nhiều như thế diệt thiên tuyệt địa thần lực lại rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Đạo này trưởng lực đánh tới tựa như là ước vạn cao thủ đồng loạt ra tay, như thiên địa sụp đổ sập, ngôi sao đảo ngược, vũ trụ băng diệt đồng dạng. Oeng! Thái Nhất Chí Tôn tất cả đại đạo pháp tắc đều bị đánh nát, cả người lại khó chèo chống, trực tiếp bị đánh bay ra 3000 dặm bên ngoài. Tại 3000 dặm bên ngoài về sau, rốt cục miễn cưỡng định trụ thân hình. La Quân trưởng lực tiếp tục đánh tới. Trong nguy cơ, Thái Nhất Chí Tôn bạo giống một tiếng, thân hình hóa thành vô tận u hồn vòng xoáy. Cái kia u hồn vòng xoáy che khuất bầu trời, đem vùng vũ trụ này hư không bao phủ. La Quân trưởng lực giết vào bên trong, sau cùng rốt cục bị Thái Nhất Chí Tôn thiên vũ phân tử xoắn thành cho tàn. Đó lấy, Thái Nhất Chí Tôn đem đạo này thần lực toàn bộ hấp thu. Mà Minh Hà chân quân cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp La Quân vừa ra một trường, liền lại hướng La Quân đánh tới. Thân hình như thiên vũ phân tử thần long, nhanh chóng đem La Quân quấn quanh, tiếp mà mở ra thiên vũ miệng to như chậu máu cắn hướng La Quân đầu lâu. La Quân đem trụ thiên huyền máy đồ đống nhiên nắm tại quyền đầu nội bộ, sau đó đem toàn bộ thần lực đống nhiên ngưng tụ, tiếp lấy chấn động. Ầm ầm. Cái này cỗ kinh khủng thần lực chấn giết ra ngoài, nhất thời, hỏa diễm phân tử, chiến hồn kiếm khí toàn bộ bạo phát, lập tức liền đem cái kia Minh Hà chân quân chân cái thất điên bắt đảo, đồng thời đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thái Nhất Chí Tôn hấp thu La Quân trường lực, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Thân hình cấp tốc khôi phục, tiếp mà đem bay ra ngoài Minh Hà chân quân tiếp được, sau đó lại đi tới La Quân trước mặt. Thái Nhất Chí Tôn sau lưng, ngũ hồn vòng xoáy ẩn ẩn thành hình. Vô tận vũ trụ nguyên khí hướng hắn ngũ hồn trong vòng xoáy đổ vào. Hắn lực lượng ngay tại từng bước cường đại. La Quân nhìn về phía Thái Nhất Chí Tôn, tâm lý cũng không thể không thừa nhận, cái này Thái Nhất Chí Tôn là hắn bây giờ gặp qua cao thủ bên trong, trừ ra Hồng Mông đạo chủ, cùng với Long Thiên Đế, vũ trụ đại đế những người kia Long Thiên Đế về sau tối cường giả. Long Thiên Đế mạnh mẽ là ở liên miên bất tuyệt, thể nội khổ cảnh là không còn chỉ có. Vũ trụ đại đế những người kia mạnh tại bạo phát lực, cùng Thái Nhất Chí Tôn có chỗ tương tự. Chỉ là không biết vũ trụ đại đế bọn họ đánh lâu dài dưới, có thể hay không cầm xuống Thái Nhất Chí Tôn, cái này chỉ sợ là ẩn số. La Quân trong nháy mắt này còn nghĩ tới năm đó ở Vĩnh Hằng tinh vực gặp phải Thiên Tôn. Thiên Tôn đến, cũng xa xa không phải cái này Thái Nhất Chí Tôn đối thủ a. Chính mình đây là lên núi nhiều, gặp phải càng ngày càng lợi hại lão hổ a. Ngược lại cũng bình thường, vũ trụ gì to lớn, không có khả năng vũ trụ đại đế cũng là trần nhà cấp bậc nhân vật. Cái này Thái cổ tộc một cái kia không là sống vô số ức năm lão yêu nghiệt đâu. La Quân cũng tin tưởng, Thái cổ tộc phía trên còn có càng cường đại tồn tại. Nhưng lợi hại hơn nữa tồn tại, đều không phải là Hồng Mông đạo chủ đối thủ. Bởi vì Hồng Mông đạo chủ là nắm giữ toàn bộ vũ trụ thần lực cùng tư nguyên. Đó là một loại bật học ý hệ, là một loại không cần phải xuất hiện tồn tại. Thái Nhất Chí Tôn lúc này nhìn về phía La Quân, ánh mắt cũng có phần phức tạp, nói: "Người cái này người trẻ tuổi, bản tôn xem ngươi tuổi tác, tựa hồ chỉ có khoảng 40 tuổi. Ngươi tu vi, sao hội khủng bố đến mức này?" Thái Nhất Chí Tôn giờ phút này đã là có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này quá bất khả tư nghị, khó nói một cái nhân loại chỉ tu luyện mấy chục năm thì có thể chống đỡ chính mình. Minh Hà Chân Quân trầm giọng nói: "Chí Tôn, hắn lực lượng tựa hồ cũng không phải là lực lượng một người, vô cùng cổ quái. Mà lại, trên tay hắn tấm kia đồ cũng dị thường lợi hại." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Cho dù hắn có trợ thủ, lại mượn nhờ không gì sánh được lợi hại pháp khí, có thể tuổi của hắn cùng tu vi cũng quá không ghép đôi, một cái nhân tộc, như thế trong thời gian ngắn, làm sao lại có thể có cường đại như vậy tu vi cùng lực lượng đâu? Làm sao đều không nghĩ ra a?" La Quân nhìn chăm chú Thái Nhất Chí Tôn, cũng biết hai người này không chỉ có lợi hại, vẫn là bất tử chỉ thân, như vậy đánh xuống, chính mình cũng là rất khó a. Chẳng lẽ còn là muốn trở lại địa cầu triệu tập các cao thủ cùng đi đối phó? Người tại sao không nói chuyện? Thái Nhất Chí Tôn gặp La Quân tờ giờ ở mở mặc, hỏi. La Quân cười một tiếng, nói: "Ngươi nhớ ta nói cái gì?" Thái Nhất Chí Tôn nói: "Ngươi đến cùng là làm sao tu thành cái này một thân thông thiên tu vi, ngươi tuổi tác, lại thế nào thiên tư thông minh, cũng không có khả năng a." La Quân nói: "Tu hành sự tình, nhiều coi trọng cơ duyên." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Nhìn đến ngươi cực kỳ nhiều cơ duyên." La Quân cười cười, nói: "Ta tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng chỗ kinh lịch sự tình có lẽ so ngươi còn nhiều. Ta thấy biết, càng là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Thật sao?" Nguyện nghe tưởng. La Quân nói: "Ta lười nói." Thái Nhất Chí Tôn từ đầu đến cuối đều đang hấp thu thiên địa nguyên khí, mắt thấy La Quân không chịu nói đi xuống, trong lòng sát ý liền lại thoáng hiện đi ra. Minh Hà Chân Quân cũng tại bên cạnh nói ra kẻ này có thể đem địa cầu các cao thủ lực lượng toàn bộ hấp thu, một khi cho đến lúc đó, liền càng thêm khó có thể đối phó. "Chí Tôn, hôm nay ta rõ ràng cảm giác được hắn lực lượng yếu rất nhiều, hiển nhiên là không mang rất nhiều cao thủ tại hắn pháp bảo bên trong. Cho nên, hôm nay chúng ta nhất định muốn đem hắn giết chết ở chỗ này. Chỉ cần hắn chết, hắn địa cầu cao thủ căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi." Thái Nhất Chí Tôn đông cảm giác im lặng, nói: "Ngươi nói hôm nay hắn lực lượng đã yếu rất nhiều?" Minh Hà Chân Quân ngẩn ngơ, sau đó cười khổ, nói: "Đúng, Chí Tôn. Trước đó chúng ta cùng hắn đối chiến, 5 người hợp lực cũng đỡ không nổi hắn một quyền một cước lực lượng, trực tiếp liền bị đánh nổ." Thái Nhất Chí Tôn nhất thời cũng cảm nhận được hoảng sợ. Ngay sau đó liền đối với La Quân nói: "Nhìn đến hôm nay, bản tôn nhất định phải giết ngươi." La Quân lập tức cười lạnh: "Có thể giết ta, còn chưa ra đời đây. Và ngươi cũng xứng." Cực kỳ cuồng vọng. Thái Nhất Chí Tôn nổi giận: "Ngươi bản sự tất nhiên lợi hại, nhưng là bản tôn cùng Minh Hà lại là vĩnh sinh bất tử, hôm nay liền xem như hao tổn cũng có thể đưa ngươi hao tổn chết ở chỗ này." La Quân lớn tiếng nói: "Cần gì nói nhảm." Sau đó, đại chiến lại lên. Thái Nhất Chí Tôn năng lượng đã hấp thu đến cực hạn, tiếp mà tế ra một kiện pháp khí. Cái kia pháp khí lại là một đạo màu đen cơ sĩ. Nay có lai lịch lại không đơn giản, chính là thượng cổ Thái Sơ thần vật, số Quỷ Hoàng Cờ. Quỷ Hoàng Cờ bên trong không biết trấn áp nhiều ít tuyệt thế cao thủ tình hồn, những thứ này tình hồn giữ lại lúc còn sống chiêu thức, đại đạo, thuật pháp. Theo Quỷ Hoàng Cờ phát động, lập tức liền có 4 tên cao thủ theo Quỷ Hoàng Cờ bên trong chạy ra đến. 4 tên cao thủ chính là Thiên Thanh Tà Hoàng, Đông Anh Quỷ Hoàng, Yêu Thiên Đế, Diệt Thiên Đế. 4 người này năm đó đều là nhất đẳng tồn tại, nhưng về sau bị Thái Nhất Chí Tôn giết chết. Thái Nhất Chí Tôn đem 4 người này giết về sau, liền đem tinh hồn cùng mảnh vỡ trấn nhập Quỷ Hoàng Cờ bên trong. Bây giờ, cái này 4 tên cao thủ đã thành khối lỗ. Thái Nhất Chí Tôn lúc này chính là muốn đem chính mình Thiên Đũ phân tử cùng nguyên khí toàn bộ dốc vào 4 tên cao thủ trong thân thể, hắn ở phía sau khống chế. 4 đại cao thủ trong nháy mắt đem rất nhiều Thiên Đũ nguyên khí hút nhập thể nội, nhất thời lực lượng bạo tăng. Tiếp mà, Thiên Thanh Tà Hoàng giống to thẳng hướng La Quân. Trong tay hắn xuất hiện lúc còn sống pháp khí Tà Thần Huyết Kiếm. Trong một chớp mắt, huyết kiếm quang mang chấn thiên, sau cùng buộc thành một đạo, tàn nhẫn tuyệt luân thẳng hướng La Quân đầu lâu. Chương 4652, Sơn Hà Thần Trưởng. Theo Thiên Thanh Tà Hoàng xuất thủ, đằng sau Đông Anh Quỷ Hoàng, Yêu Thiên Đế, Diệt Thiên Đế cũng đều đi theo xuất thủ. Cái này bốn đại cao thủ hung hãn không sợ chết, liều lĩnh, đem tàn nhẫn nhất chiêu số hướng La Quân đánh tới. Đồng thời, Thái Nhất Chí Tôn cũng tại nhìn chằm chằm. Minh Hà Chân Quân ở một bên cũng khẳng định không phải xem kịch. Trong lúc nhất thời, La Quân tình cảnh thế mà biến đến chật vật. La Quân thầm mắng một tiếng, xuất thủ cũng là cực nhanh. Ngày đó Thanh Tà Hoàng Tà Thần Huyết Kiếm đánh tới, hắn bao lấy trụ thiên huyền máy đồ trong nháy mắt liền đem cái kia Tà Thần Huyết Kiếm vồ bắt nơi tay, theo chấn động mạnh một cái, liền đem Tà Thần Huyết Kiếm chấn thành phấn vụn. Tiếp mà, tay như hồ điệp xuyên hoa, trực tiếp đem Thiên Thanh Tà Hoàng vị trí hiểm yếu bắt lấy, lại chấn động, Thiên Thanh Tà Hoàng liền hóa thành vô số tinh hồn phân tử. La Quân trụ thiên huyền máy đồ quét qua, liền đem những thứ này phân tử toàn bộ đặt vào đến chiến hồn thế giới bên trong. Chiến hồn thế giới bên trong, vô số chiến hồn cấp tốc đem những thứ này tinh hồn phân tử thôn phệ, sau cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đông Anh Quỷ Hoàng, Yêu Thiên Đế, Diệt Thiên Đế đồng loạt ra tay. La Quân tay phải giơ ra, ba trưởng liên phát, một trưởng so một trưởng hung mãnh, ba trưởng quét bắn đi ra, liền đem ba đại cao thủ toàn bộ đánh bay ra hơn một vạn dặm bên ngoài. Thái Nhất Chí Tôn lúc này thời điểm cũng ra chiêu, thu nhiếp tất cả thiên lũ phân tử, lôi đỉnh một trưởng thẳng hướng La Quân mặt. Minh Hà Chân Quân từ phía sau cũng giết ra một trưởng. La Quân trong tay trụ thiên huyền máy đồ chấn động mạnh một cái, nhất thời thi triển ra ngôi sao không gian tới. Vô tận không gian chi lực cấp tốc tràn ngập không trung. Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân trưởng lực tiếp xúc đến vô tận không gian, lập tức cường lực phá võ. Nhưng tốt xấu vẫn là kiểm chế bọn họ một cái chớp mắt, trong chớp nhoáng này, liền đã đầy đủ. La Quân vận chuyển thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cùng một chỗ quấn quanh hướng Minh Hà Chân Quân. Tiếp mà đem trụ thiên huyền máy đồ quân tại tay trái phía trên, sau đó một trưởng bổ về phía Thái Nhất Chí Tôn. Ầm ầm. Song chướng đụng giết cùng một chỗ, Thái Nhất Chí Tôn thân hình nhanh tụ lại, lại làm một điểm tiện nghỉ đều không có chiếm được. Thái Nhất Chí Tôn bên này trong nháy mắt xuất thủ có thể nói là sắc bén cùng cực, tụ hợp Thiên Thanh Tà Hoàng, Đông Anh Quỷ Hoàng, Yêu Thiên Đế, Diệt Thiên Đế cùng với Minh Hà Chân Quân còn có chính hắn. Như vậy vây kín, lôi đình đánh giết phía dưới, cũng là bị La Quân chuyển tay tiêu trừ. Điều này không khỏi làm Thái Nhất Chí Tôn trong lòng phát lạnh. Phải biết, cái này Đông Anh Quỷ Hoàng, Thiên Thanh Tà Hoàng, Yêu Thiên Đế, Diệt Thiên Đế năm đó đều là hùng bá một phương tuyệt thế lao đại a. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Thái Nhất Chí Tôn khó có thể tưởng tượng, một cái nho nhỏ trên địa cầu, thế mà lại xuất hiện La Quân dạng này một cái diệt thế cấp bậc cao thủ. La Quân đánh lui Thái Nhất Chí Tôn về sau, cũng không cùng Thái Nhất Chí Tôn chiến đấu, thân hình thoát một cái, vượt qua không gian lại là đi tới cái kia Đông Anh Quỷ Hoàng, Yêu Thiên Đế, Diệt Thiên Đế ba người trước mặt. Lấy! La Quân hét lớn một tiếng, trong tay trụ thiên huyền máy đồ bỗng nhiên hóa thành màn trời, cấp tốc đem cái này ba đại cao thủ bao phủ. Bao phủ về sau, cấp tốc co vào, sau cùng bị La Quân một thanh nắm ở trong tay. Nắm ở trong tay về sau, chỗ có thần lực chấn áp tới. Ầm ầm. Ba đại cao thủ lại cũng không chịu nổi, sau cùng hóa thành vô số hạt năng lượng. La Quân tiếp lấy đem bọn hắn toàn bộ ném vào chiến hồn thế giới bên trong. Chiến hồn thế giới bên trong, vô số chiến hồn thần lực xoắn giết tới. Không lâu sau, cái này ba đại cao thủ cũng toàn bộ hóa thành chiến hồn thế giới một bộ phận thần lực. La Quân chiến hồn thế giới đến này bốn đại cao thủ, liền lại càng thượng tầng hơn lầu. Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân như ưu minh quỷ mị, lại cấp tốc vây giết tới. Thái Nhất Chí Tôn bạo giống liên tục, hiển nhiên cũng là động thật giận. Đến tới về sau, người tại hư không, bỗng nhiên hướng La Quân liên phát 12 trưởng. Quả nhiên là trưởng trưởng hung ác, mỗi một trong lòng bàn tay đều có một cỗ hủy diệt thiên địa khủng bố phát tác. La Quân liên tiếp lui về phía sau, sau đó tiếp tục để trụ thiên huyền máy đồ bao lấy tay phải, tiếp mà nhanh chóng vung ra ba trưởng. Veng, veng, ầm ầm. Ba trưởng ra, liền đem Thái Nhất Chí Tôn 12 trưởng toàn bộ phá hủy. Không đúng lắm. La Quân chợt phát hiện không ổn, cảm thấy đối phương trưởng lực giống như không quá lợi hại. Ngay vào lúc này, Minh Hà Chân Quân cũng phát động công kích. Minh Hà Chân Quân tế ra 12 khẩu Thiên Đũ Thần Kiếm hướng La Quân đánh tới, kiếm phong sắc bén tuyệt luân. Đồng thời, Thái Nhất Chí Tôn hóa thành ngũ hồn vòng xoáy đem La Quân ba trưởng thần lực toàn bộ hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khá lắm lao tiểu tử, giở trò. La Quân thầm mắng một tiếng, không kịp quản hắn sự tình, liền để thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần quấn quanh ở cánh tay phải trên cổ tay, tiếp lấy cũng trong nháy mắt tế ra thời gian phong bạo, đồng thời tế ra 12 đạo trùng động thần kiếm. Thời gian phong bạo bao lấy Minh Hà Chân Quân Thiên Đũ Thần Kiếm, đó lấy trùng động thần kiếm sát tướng tới, liền cùng Minh Hà Chân Quân Thiên Đũ Thần Kiếm xoắn giết cùng một chỗ. Thái Nhất Chí Tôn hấp thu La Quân ba trưởng thần lực, cả người năng lượng lớn mạnh lớn đến cực hạn, tiếp lấy vừa hung ác một trưởng chém giết hướng La Quân. Hắn một trưởng này lực lượng, quả thực cũng là nghịch thiên tuyệt địa. La Quân không nói hai lời, cũng là một trưởng bổ tới. Ầm ầm. Song trưởng đụng giết cùng một chỗ, Thái Nhất Chí Tôn trưởng lực đống nhiên tán loạn, tiếp mà hóa thành ngũ hồn vòng xoáy, lần nữa hấp thu La Quân trưởng lực. Vẫn là tại tụ lực. La Quân không khỏi sửng sốt. Hắn cũng là không có cách, nếu như không toàn lực ứng đối, lại sợ đối phương làm thật. Nhưng bây giờ toàn lực ứng đối, đối phương lại là hung hăng đến hút chính mình lực lượng. Rất giàu hoạt ta. Thái Nhất Chí Tôn hấp thu La Quân trường lực, vừa hung ác một trưởng bổ giết tới. Thật thật giả giả, hư thực khó phòng. La Quân hét lớn một tiếng đều thỏa mãn ngươi. Liền vừa hung ác một trưởng bổ giết đi qua. Thái Nhất Chí Tôn một trưởng này nhưng vẫn là hư chiêu, quả nhiên lại đem La Quân trường lực hấp thu. Dũng. Thái Nhất Chí Tôn bạo giống liên tục, hai mắt hiện ra huyết hồng chỉ sắc, tiếp mà tránh thức xuất thủ, một trưởng đánh tới. Một trưởng này lực lượng lại khó ẩn tàng, bốn phía năng lượng bạo động, bên trong thiên địa nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thỉnh không chấn động. La Quân trong lòng bàn tay quấn trụ thiên huyền máy đồ, lúc này thời điểm vận chuyển sơn hà thế giới, trong tay liền xuất hiện sơn hà hư ảnh. Ầm ầm. Vô tận trường lực giết vào sơn hà hư ảnh bên trong. La Quân đem âm dương thần lực phát huy đến cực hạn, Trương Đạo Lăng cũng liều mạng chuyển vận thần lực tới. Cùng lúc đó, La Quân bốc cháy lên những cái kia không dùng hết đan dược. Chỗ có thần lực cùng một chỗ thi triển, chỉ vì đón lấy Thái Nhất Chí Tôn cái này mạnh mẽ vô biên một trường. Oanh. Sơn hà hư ảnh đem Thái Nhất Chí Tôn trưởng lực toàn bộ hấp thu, lớn nhất về sau đi qua thái cổ lôi thần mãnh liệt chuyển đổi, toàn bộ hóa thành tinh khiết năng lượng. La Quân theo thuận thế lui ra. Sau đó, cái kia trùng động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần cũng trở về đến La Quân trên cổ tay. Thái Nhất Chí Tôn thì là có chút ngộng, hắn vốn cho là mình như thế trăm phương ngàn kế một trưởng là có thể dung chuyển La Quân. Nào biết một trưởng này đánh tới, chỉ cảm thấy trưởng lực giống như tiến vào một phiến thiên địa sơn hà ở giữa. Bàn tay mình lực vốn là có thể phá hủy hết thảy đại đạo, pháp tắc, thậm chí thời gian, không gian chờ chút. Thế nhưng là tại cái kia sơn hà bên trong, từng luồng âm dương thần lực luân chuyển đến phá lệ lợi hại, tựa như không gì có gì không bao, không gì có gì không cho. Sau cùng, bàn tay mình lực vẫn là tán ở sơn hà bên trong. La Quân trụ thiên huyền máy đồ bên trong lực lượng đại tăng, lúc này ánh mắt phát lạnh, lại là ngưng tụ sơn hà thế giới thần lực, cùng với tất cả âm dương thần lực, tiếp lấy phát ra một trường. Sơn hà thần trưởng. Chỗ lấy không có vận dụng chiến hồn thế giới cùng dung nham thế giới thần lực, lại là bởi vì cái kia hai cái thế EIEI lực lượng không như núi hà thần trưởng to lớn. La Quân sơn hà thần trưởng bên trong còn ẩn chứa lôi đỉnh chỉ lực. Đó là thuộc về thái cổ lôi thần lực lượng. Ầm ầm. Một trường bổ giết tiếp. Một trường này quả thực là quá mức mạnh mẽ. Thái Nhất Chí Tôn cũng không cách nào đem hấp thu tiêu trừ, loại này hấp thu tiêu trừ chiêu pháp cũng không phải là đối tất cả lực lượng đều có thể có hiệu quả. Nó là có hạn mức cao nhất, như là vô luận mạnh cỡ nào lực lượng đều có thể hấp thu, chẳng lẽ không phải là thiên hạ vô địch? Mà lại lúc này Thái Nhất Chí Tôn đã hao phí quá nhiều nguyên khí, hắn cái kia loại hấp thu chi pháp cũng không phải có thể vẫn dùng tới, đối tự thân nguyên khí, tinh thần hao tổn cũng là rất lớn. Lúc này thời điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể đón đỡ. Oeng. Song trưởng chạm nhau, một giây sau, Thái Nhất Chí Tôn ngăn cản không nổi, thân hình bị La Quân trưởng lực đánh trúng. Sau đó liền hóa thành vô số ngày u phân tử. La Quân tay mắt lênh lẹ, trực tiếp bắt Thái Nhất Chí Tôn thân thể 1/3 thiên u phân tử, sau đó đem chấn vào đến dung nham thế giới bên trong. Cũng không phải là không thể toàn bộ bắt lấy, chủ yếu là La Quân cảm thấy toàn bộ bắt về sau, chấn không được, vậy còn không bằng thẳng thắn trước thiếu bắt một chút. Đem những ngày kia u phân tử chấn nhập dung nham thế giới bên trong về sau, La Quân lại triệu hồi thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần, để hai tôn nguyên thần tiến vào dung nham thế giới bên trong cùng một chỗ trấn áp những ngày kia u phân tử. Thái Nhất Chí Tôn còn lại thiên u phân tử bắt đầu dung hợp, sau cùng lần nữa hóa thành Thái Nhất Chí Tôn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại Thái Nhất Chí Tôn đã mất đi 1/3 thần lực. La Quân thì là nhìn về phía Minh Hà Chân Quân cùng Thái Nhất Chí Tôn. Thái Nhất Chí Tôn sắc mặt rất khó nhìn, hắn có thể cảm giác được chính mình những cái kia phân tử bị đối phương chấn đến xít sao, quả thực là động một cái cũng không thể động. "La Quân, ngươi quả thật lợi hại." Thái Nhất Chí Tôn sau khi hít sâu một hơi, nói: "Hôm nay bản tôn đối ngươi xem như phục, ngươi đem bản tôn thân thể phân tử trả lại, bản tôn cùng Minh Hà hai người cứ thế mà đi, lại không cùng ngươi khó xử." La Quân lại là rất khó tin tưởng Thái Nhất Chí Tôn lời nói, cảm thấy hai cái này hàng như là đi. Về sau khẳng định sẽ còn triệu tập càng nhiều thái cổ tộc tới. Hiện tại cái này hai người liền đã rất khó đối phó. Như là lại triệu hai cái chí tôn tới, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều muốn không còn tồn tại. La Quân bình tĩnh lại tâm thần, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Giết, giống như lại giết không chết đối phương. Thả, lại không dám thả. Như vậy rằng có nữa, còn không biết sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Như thế nào? Thái Nhất Chí Tôn tiếp tục nói. Minh Hà Chân Quân đối La Quân cũng là thật sâu kiên kỵ. La Quân lắc đầu, nói: "Ngươi những cái kia thân thể phân tử, ta muốn làm muốn định. Muốn ta trả lại, không có khả năng." Thái Nhất Chí Tôn nhất thời giận dữ, nói: "Ngươi..." La Quân cười lạnh: "Các ngươi cũng không dùng đắc ý, ta biết muốn thế nào luyện hóa các ngươi. Chờ ta tìm tới vong linh tịnh hỏa, đến thời điểm thì là các ngươi tránh thức tự kỷ." Thái Nhất Chí Tôn nghiêm nghị nói: "Ngươi đừng khinh người quá đáng." Chương 4653, lui địch. Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân hiện tại đối La Quân là thật tâm lưu giữ kiên kỵ, sợ tiếp tục đấu nữa hội triệt để không có. Mà trên thực tế, La Quân cũng rất đau đầu. Nếu như hai người này là có thể trực tiếp đánh chết, vậy hắn hội không chút do dự phát động thiên địa pháp tướng. Thả lại không dám thả, đánh lại đánh không chết. Đúng lúc này, Hiên Chính Hạo theo Lưu Ly Bình Ngọc bên trong truyền âm cho La Quân. "La Quân, bắt Minh Hà Chân Quân một số phân tử về sau, liền có thể thả bọn họ rời đi. Thân thể bọn họ như là thiếu thốn, thì không có cách nào lại triệu hắn thái cổ tộc tới." La Quân nghe thấy lời ấy, nhất thời đại hỉ, cũng cảm thấy đây là lúc này biện pháp duy nhất. Bởi vì hắn nguyên khí cũng đã tổn hao nhiều, một mực chơi như vậy đi xuống, chính mình cũng không chịu nổi. Ngay sau đó liền đối với Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân quát to: "Nạp mạng đi đi." Trong nháy mắt xuất thủ, Dung Nham thần trưởng, Chiến Hồn thần trưởng, Sơn Hà thần trưởng, ba đạo thần trưởng chi lực hung manh tuyệt luân thẳng hướng Thái Nhất Chí Tôn. Đáng thương Thái Nhất Chí Tôn thân thể bị hao tổn, lúc này lại là vừa vặn phục hồi như cũ, chỗ đó có thể đỡ được La Quân cái này điên cuồng tuyệt luân ba trưởng. Rầm rầm rầm. Ba trưởng sau đó, Thái Nhất Chí Tôn thân thể lần nữa bị La Quân đánh thành phân vụn. Cái kia Minh Hà Chân Quân cùng lúc cũng hướng La Quân xuất thủ, La Quân tay trái một phen, trong nháy mắt điều động Thái Cổ Lôi Thần. Thái Cổ Lôi Thần theo trụ thiên huyền máy đồ bên trong cấp tốc thoát ra, đồng thời quấn quanh ở hắn tay trái phía trên. Sau đó, Lôi Đình thần lực và La Quân tự thân thần lực dung hợp, liền cùng Minh Hà Chân Quân liền đối ba trưởng. Cái này ba dưới lòng bàn tay đến, La Quân vẫn chưa chiếm được tiện nghỉ, toàn bộ bị Minh Hà Chân Quân tiêu trừ, đồng thời còn để Minh Hà Chân Quân chiếm thượng phong. La Quân khí huyết không thông, lui về phía sau mấy bước. Lúc này tình huống so sánh xé rách, tay phải vô địch khắp thiên hạ, tay trái lại là bắt không được Minh Hà Chân Quân. Minh Hà Chân Quân thấy thế đại hỉ, liền muốn lại lần nữa ra tay. Nhưng La Quân lúc này thời điểm đã đánh tan Thái Nhất Chí Tôn, tay phải cũng đưa ra đến. Nhất thời vận chuyển thần lực, lấy tay phải thẳng hướng Minh Hà Chân Quân. Chỗ có thần lực ngưng tụ, chỉ một trường. Ầm ầm. Minh Hà Chân Quân chỉ cảm thấy đối phương lực lượng vô cùng vô tận, như tinh thần bạo liệt, sơn hồng chút xuống, hắn tất cả đại đạo đều ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Đó lấy, cái kia cổ thần lực xông phá hắn trường lực, lại xông vào hắn thân thể. Sau đó, thân thể toàn bộ vỡ vụn, hóa thành vô số ngải u phân tử. La Quân nhanh chóng xuất thủ, cũng bắt Minh Hà Chân Quân 1/3 thiên u phân tử, sau đó ném vào dung nham thế giới bên trong trấn áp. Dung nham thế giới bên trong, cái kia thái nhất chí tôn thiên u phân tử dị thường hung mãnh. Thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần tuy nhiên đã rất có kinh nghiệm, nhưng trấn áp lại vẫn cảm thấy có chút khó có thể chống đỡ. Lúc này thời điểm, Minh Hà Chân Quân thiên u phân tử giết vào tiền đến, liền càng thêm để bọn hắn khó làm. La Quân lập tức liền đem Thái Cổ Lôi Thần cũng ném vào dung nham thế giới bên trong giúp đỡ trấn áp, đồng thời còn để Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân chân thân phân tử giao nhau cùng một chỗ. Cái này hai cỗ phân tử tự nhiên là không thể nào dung hợp lại cùng nhau, nhất thời liền bắt đầu lẫn nhau ma sát, khuấy động. Kể từ đó, ngược lại giảm bớt thời gian nguyên thần, trung động nguyên thần cùng với Thái Cổ Lôi Thần lượng công việc. La Quân gặp tình này hình, cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, liền gặp cái kia Minh Hà Chân Quân cùng Thái Nhất Chí Tôn đều khôi phục lại. Hai vị lão đại nhìn về phía La Quân, ánh mắt phức tạp. La Quân mỉm cười, nói: "Hai vị, chúng ta lại đến qua." Thái Nhất Chí Tôn trầm giọng nói: "Ngươi lực lượng không có khả năng dùng mãi không cạn, chúng ta thì đứng ở chỗ này để ngươi đánh, thì tính sao? Ngươi có thể giết chết chúng ta sao? Bản tôn có thể cảm giác được tại ngươi pháp bảo bên trong chân thân phân tử để ngươi rất là cố hết sức." Minh Hà Chân Quân nghiêm nghị nói: "Không tệ, hôm nay chúng ta thì theo ngươi hao tổn đến cùng." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Hao tổn a, nơi đây tới gần địa cầu, ta đã sớm phát ra tín hiệu, lại hao tổn một đoạn thời gian, ta những cái này các bằng hữu liền muốn cùng một chỗ tới." Minh Hà Chân Quân nói: "Ngươi hù ai đây? Thật nếu như thế, ngươi sẽ nói đi ra." La Quân nói: "Hắc hắc, ta chính là cố ý nói ra. Không phải vậy chính ngươi phát giác được điểm này, chẳng phải là chạy còn nhanh hơn thỏ." "Ngươi?" Minh Hà Chân Quân nhất thời nói không ra lời. Hai người này trực giác đều nói cho bọn hắn, đối phương là khả năng không lớn có viện binh. Nhưng bây giờ lòng tin đã đánh mất, lại sợ ra cái gì vậy nhất. La Quân lại quát lạnh một tiếng: "Lễ mà lễ mề làm gì? Tới đi." Liền muốn xuất thủ lần nữa. Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân nhìn nhau, giờ khắc này, lá gan trung quy là bị hoảng sợ phá, đột nhiên vừa liếc mắt sắc, cùng một chỗ quay người, như bay trốn rời. La Quân hét lớn: "Tặc tử chạy đâu?" Liền nhanh như điện chớp đuổi theo. Cái này một truy, nhất thời liền để Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân trong lòng càng thêm hoảng sợ, liền chạy càng nhanh. La Quân giả ý truy một đoạn, thả câu hung ác lời nói coi như các ngươi chạy nhanh. Tiếp lấy thì dừng thân hình, sau đó bắt đầu khoanh chân tu dưỡng. Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân chạy một đoạn sau phát hiện La Quân không truy, hai người cũng là dừng lại. Bọn họ cũng phát hiện La Quân còn tại nguyên chỗ tu dưỡng. Thái Nhất Chí Tôn trong lòng biệt khuất cùng cực, đời này liền không có như thế bất tức qua. Minh Hà Chân Quân cũng là một câu đều không nói. Hai người cũng cảm thấy đối phương có thể là phô trương thanh thế, nhưng lúc này thời điểm cũng không muốn trở về đi mạo hiểm, miễn cho đến thời điểm lại mặt mày xám xịt. La Quân ngốc một lát sau, liền bắt đầu trở về địa cầu. Hư không bên trong, Minh Hà Chân Quân đắng chắc không gì sánh được, nói: "Chí Tôn, tiếp xuống tới chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ thân thể chúng ta tàn huyết, cũng không có cách nào lại triệu tập càng nhiều đồng bạn tới." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Hiện tại đi địa cầu khẳng định là muốn chết, nhưng nếu như một mực bỏ mặc, chúng ta chân thân phân tử liền có thể sẽ bị bọn họ luyện hóa. Những thứ này chân thân phân tử một khi tổn thất, chính là không có thể nghịch chuyển." Minh Hà Chân Quân nói: "Đúng vậy a." Đón đến, nói: "Chí Tôn, đây đều là ta hại ngài." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Đừng nói như vậy, liền xem như bỏ qua những cái kia chân thân phân tử, chúng ta hiện tại dù sao cũng là đến tự do thân thể, nói cho cùng, cái này cũng không tính toán thua thiệt. Bất quá là không cam tâm thôi. Mặc kệ như thế nào, bản tôn đều là rất cảm kích ngươi." Minh Hà Chân Quân nói: "Nếu là có thể thuận lợi tìm về chân thân phân tử, lại đem còn lại 4 vị chân quân cứu trở về, bằng vào chúng ta bản sự liên hợp cùng một chỗ, có thể đem thái cổ tộc cao thủ toàn bộ điều động đi ra. Cho đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ chỉ sợ đều không người có thể là đối thủ của chúng ta." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Đối với xưng bá vũ trụ loại này, ngụy mệnh để bản tôn cũng không có hứng thú quá lớn, chiếm một phương, vẫn là chiếm một cái thế giới, thực đều không khác nhau quá nhiều. Chúng ta muốn, vốn là đều có thể được đến. Chỉ là hiện tại, bản tôn không thể chịu đựng được là chân thân phân tử bị tiểu tử kia đoạt đi, cái này khiến bản tôn lực lượng tổn thất gần 1/3. Minh Hà Chân Quân nói: "Đúng vậy a." Thái Nhất Chí Tôn càng nghĩ càng giận, lớn nhất rồi nói ra: "Trên thực tế, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội." Minh Hà Chân Quân ánh mắt sáng lên, nói: "Chí Tôn ngài nhất định là có biện pháp." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Chúng ta chân thân phân tử cùng với 4 vị chân quân chân thân phân tử đều cần bọn họ hao phí to lớn thần lực đến chân áp. Chúng ta chỉ cần có thể tìm tới đầy đủ cao thủ cùng một chỗ giết đi qua, đem bọn hắn chỗ đó làm đến một đoàn loạn, đến thời điểm những thứ này chân thân phân tử liền có thể hội tránh phá trói buộc. Chỉ cần đem địa cầu đảo loạn. Chỉ là chúng ta còn nhất định muốn nhanh, nếu thật để cái kia La Quân tìm tới khắc chế chúng ta biện pháp, đến thời điểm thì thật xong đời." Minh Hà Chân Quân nói: "Chỉ là vũ trụ này mênh mông, đi chỗ nào tìm kiếm đầy đủ cao thủ a? Lấy La Quân tu vi, cao thủ một dạng đi, chỉ sợ là căn bản không đáng chú ý." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Bản tôn có thể vận dụng ngũ hồn tìm căn chỉ pháp đến tìm kiếm năng lượng cường đại thể đó đến." Nói: "Ngược lại hiện tại lúc này cũng là hai đầu đường có thể đi, đầu thứ nhất, tìm kiếm cao thủ tiến đến địa cầu náo phía trên một trận. Thứ hai con đường cũng là triệt để từ bỏ cái kia 4 vị chân quân cùng với chúng ta chân thân phân tử, sau đó cứ thế mà đi. Coi như lấy chúng ta hiện tại bản sự, tại cái này trong vũ trụ cũng là ít có đối thủ." Minh Hà Chân Quân nói: "Muốn ta đi thứ hai con đường, là thật không cam lòng." Thái Nhất Chí Tôn nói: "Bản tôn cũng là không cam lòng, mà lại thứ hai con đường cũng chưa chắc đi được thông. Cái kia La Quân cũng sẽ không yên tâm chúng ta, như bị hắn tìm tới giết chết chúng ta biện pháp, hắn nhất định sẽ không ngừng đến truy sát chúng ta. Đó đến, lại nói còn có, ngươi vẫn chưa đem cái kia Hiên Chính Hạo Thiên Đũ thần huyết quét sạch, như là hắn cũng học biết loại này rút ra Thiên Đũ thần huyết biện pháp. Minh Hà Chân Quân bị kinh ngạc, tiếp mà nói rằng Hiên Chính Hạo bây giờ đã rất là suy yếu, coi như hắn thông minh tuyệt đỉnh có thể học hội rút ra Thiên Đũ thần huyết biện pháp, nhưng lấy hắn trạng thái, căn bản không dám đụng vào ngài cùng ta chân thân phân tử. Đến mức quất hắn chân quân, chỉ sợ hắn muốn quất cái khoảng hơn 100 năm mới có thể được. Thái Nhất Chí Tôn nghe vậy ánh mắt hơi chậm. Minh Hà Chân Quân lại nói, nhưng La Quân là nhất định sẽ tới truy sát chúng ta. Tại ta không có triệu hoán Chí Tôn ngài trước đó, hắn đồng dạng là tại đối với ta theo đuổi không bỏ. Cho nên chúng ta thực chỉ có một con đường tốt đi, nhất định phải đấu nữa. Thái Nhất Chí Tôn sau khi hít sâu một hơi, nói, vậy thì tốt, chờ ta tu dưỡng một chút thời gian về sau, liền tới thi triển U Hồn tìm căn thần pháp. Hư không bên trong, Thái Cổ Lôi Thần như thiểm điện hướng lấy địa cầu bay đi. Tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, Trương Đạo Lăng, Hiên Chính Hạo, Vô Phi Nhi đều vây quanh La Quân ngồi xuống. Hiên Chính Hạo thương thế có chút nghiêm trọng, chủ yếu là Thiên Đũ thần huyết bị quất quá nhiều, cho nên hiện tại cả người yếu. Bất quá Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, chỉ cần trở lại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, hắn thì có biện pháp đi hấp thu những cái kia chân thân phân tử trung Thiên Đũ thần huyết. Nói cách khác, hiện tại không cần đi tìm cái gì vong linh tinh hỏa, bằng vào Hiên Chính Hạo liền có thể đem những thứ này thái cổ tộc cho tiêu diệt. La Quân nghe đến tin tức này sau không khỏi đại hỉ. Hiên Chính Hạo lại cười khổ nói, nhưng cái tốc độ này sẽ rất chậm, chỉ sợ muốn cái khoảng hơn 100 năm mới có thể hoàn thành. Dung hệ Trạch Siêu Igerzi, cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu chữ cái, có thể nhìn đến tiếp cận đại kết cục địa phương. La Quân nghe không khỏi ngẩn ngơ, cái này mẹ nó cũng thời gian quá dài, chính mình có thể hao không nổi thời gian này a. Chương 4654, nhân sinh khổ đoạn. Mấy ngày sau, La Quân một đoàn người thuận lợi về đến địa cầu phía trên. Đến địa cầu về sau, La Quân phát hiện mình trên thân Tiên Mệnh Chi Vương mệnh cách đã biến mất. Thế giới Bao La đối với hắn vô cùng bài xích. Cái này cũng là nằm trong dự liệu. La Quân ngắn ngủi tại thế giới Bao La dừng lại một cái chớp mắt, cùng Lộ Ti giảng đã giải quyết linh tôn nguy cơ. Chờ chút, nhưng là bây giờ đã tại thế giới Bao La không cách nào mỏi mòn chờ đợi, cho nên muốn trước đi giải quyết một ít chuyện, cho sau lại đến tìm nàng. Lộ Ti tất nhiên là tỏ ra là đã hiểu. La Quân một hàng rất nhanh lần nữa đi tới Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Nhất Nguyên Chi Chu thế giới chi lực vẫn là tại. Tại Nguyên Lai Thiên Đạo trong tiến hành, Nhất Nguyên Chi Chu, thế giới chi lực là đều không còn tồn tại. Nhưng bây giờ đây hết thảy lại đều còn tại, đây cũng là một cái to lớn vấn đề. La Quân cùng Hiên Chính Hạo nói qua, Hiên Chính Hạo cũng biểu thị, đợi mọi người giải quyết những thứ này thái cổ tộc về sau, hắn hội hủy đi Nhất Nguyên Chi Chu. Tiếp lấy cũng sẽ mang người nhà rời đi địa cầu. Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong, La Quân trước cùng Vô Phi Nhi tiếp tục linh tu, cấp tốc hấp thu vũ trụ nguyên khí, khôi phục tổn thất năng lượng. Hai người không chỉ có muốn khôi phục tự thân hao tổn năng lượng, còn muốn vì trụ thiên huyền máy đồ hấp thu năng lượng. Cái này mấy lần đại chiến, La Quân chỗ lấy cường hãn cũng là bởi vì trụ thiên huyền máy đồ bên trong năng lượng chứa đựng vô cùng hùng vĩ. Như thế mới khiến cho hắn nói đến đánh nhau tựa như lực lượng vô cùng tận đồng dạng. Trương Đạo Lăng nguyên tức giận ngược lại là sớm đã khôi phục. Lại mấy ngày về sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi lực lượng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Không chỉ là lực lượng khôi phục, tại trong quá trình này, La Quân thôn phệ đan dược, tu vi cũng đến tạo vật cảnh tầng 8 đỉnh phong. Quá trình này bản thân thì rất đơn giản, bởi vì không cần đi đột phá bất luận cái gì kỹ thuật tính cửa ải khó, chỉ cần một mực chiều phía trên hướng, chỉ cần bổ sung đầy đủ nguyên khí cùng đan dược là được. Mà xông phá đỉnh phong bình chướng, vậy liền không chỉ là cần đầy đủ đan dược, đồng thời còn cần muốn xông ra. Có lúc đan dược đầy đủ, bích chướng không xông phá, như vậy rất nhiều đan dược chẳng khác nào là uống phí hết. Bích chướng chẳng khác gì là một cái kỹ thuật tính cửa ải khó. Trước kia tu vi yếu thời điểm, La Quân có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm đem hết thảy cửa ải khó vọt thẳng phá. Mà bây giờ, hắn cũng không có bản sự này. Hiện tại đi đường, trên thực tế là một đầu trước đó chưa từng có, chưa bao giờ đi qua đường. Tương đương trước kia hắn là một cái ưu tú tiến sĩ sinh xuyên Việt về đến tiểu học thời đại. Ngay từ đầu cửa khẩu đều không phải là nan đề. Đến lúc sau trung học, cao trung liền cần nhiều hơn ôn tập, nhiều luyện tập. Cũng chính là đầy đủ đan dược, liền có thể xung phá. Mà bây giờ, lại là đã tốt nghiệp đại học, ngay tại đọc nghiên cứu sinh. Nghiên cứu đầu đề cùng năm đó hoàn toàn không giống, mà lại so năm đó độ khó khăn lớn nhiều. Tại tu vi đến tạo vật cảnh tầng 8 đỉnh phong về sau, La Quân nghiệm chứng phía dưới chính mình lực lượng, phát hiện mình pháp lực quả nhiên lại hùng hậu rất nhiều. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình bây giờ chỗ lấy mạnh như vậy, cũng không phải là bởi vì bản thân mình lực lượng, mà là thông qua âm dương linh tu, cùng với trụ thiên huyền máy đồ mới có như thế thần lực. Nếu như không có Phi Nhi cùng với trụ thiên huyền máy đồ gia trì, như vậy chính mình trước mắt mức độ tối đa cũng chính là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ dạng này thánh nhân tách ra vào tay, khả năng rất lớn còn tách ra không qua. Gần nhất luân phiên đại chiến xuống tới, cơ hồ là trăm trận trăm thắng, cái này khó tránh khỏi sẽ để cho La Quân có chút mất phương hướng, cảm thấy mình giống như thật đã là pháp lực ngập trời. Hiện tại hắn thì là xem kỹ tự thân, nhận rõ chính mình lực lượng. Đơn thuần theo tu vi phía trên tới nói, cho dù là thánh nhân, cũng là lực lượng có hạn. Mà như rồng thiên đế, nắm giữ khổ cảnh, cùng với tay mình cầm trụ thiên huyền máy đột thì có thể đem lực lượng tăng lên tới một cái khó mà tưởng tượng nổi bước. Đến mức Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân lực lượng nhưng cũng có chút cổ quái, cũng không thể lấy đơn thuần thánh nhân chi cảnh để cân nhắc. Có thể khẳng định là Thái Nhất Chí Tôn tu vi tuyệt đối tại phía xa Thái Thượng Đạo Tổ phía trên. Nhưng nếu Thái Thượng Đạo Tổ cầm giữ có thiên đạo chi lực, Thái Nhất Chí Tôn cũng là không địch lại. Lợi hại nhất vẫn là lớn tính toán gen thuật, bởi vì đại kế tính toán gen thuật đầu tiên có thể kiến tạo chính mình gen lưới, sau đó điều động vũ trụ tất cả gen thần lực. Đây là khó giải. Lần cũng là thế giới chỉ lực, thiên đạo chỉ lực, cùng với trụ thiên huyền máy dũng tố lý lượng, còn có long thiên đế khổ cảnh. Chờ chút. Thế giới chỉ lực bây giờ là không thể nào có, thiên đạo chỉ lực trước mắt cũng còn không thể bị nắm giữ. Thiên đạo chỉ lực trưởng không cùng thế giới chỉ lực tương tự. Khác nhau thì là, trước kia có hầu nguyên tố tại, cho nên thế giới chỉ lực có thể cất giữ tự thân. Mà bây giờ, thế giới chỉ lực chỉ có thể cất giữ tại pháp khí mạnh mẽ bên trong, bởi vì tự thân năng lượng có hạn. Thiên đạo chỉ lực thì là tương đương với đem lực lượng kinh khủng chứa đựng tại vân sệ vở phía trên, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đến mức Long Thiên Đế, lại là bởi vì tự thân đặc thù nguyên nhân, ngoại nhân không thể phục chế. Thái Nhất Chí Tôn, ta cũng minh bạch. Thái Nhất Chí Tôn thân thể bản thân thì đã không phải là thân thể con người, cho nên chứa đựng lượng đã sớm cải biến. Đây cũng là vì cái gì Thái Nhất Chí Tôn mạnh như thế nguyên nhân. La Quân bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình trước mắt tuy nhiên đủ mạnh, nhưng vẫn là quá ỷ lại trụ thiên huyền máy đồ, mà lại vạn nhất ngày đó chính mình cùng Phi Nhị tách ra đâu, cái kia không được luống cuống. Loại này bị quản chế tại vật gì đó cảm giác là vô cùng không tốt. Ta có ba tôn nguyên thần, nhưng là nguyên thần có thể vận chuyển lực lượng cũng là có hạn, lực lượng quá lớn về sau, bởi vì không có thực thể thân thể, liền sẽ vô bắt không ngừng. Mà có thực thể thân thể, lại không thể vượt qua thân thể vận chuyển lượng. Khổ cảnh loại này, ta phục chế không tới. Thiên đạo chỉ lực, ai, đây đều là 500 năm sau sự tình. Cái kia thiên đạo chỉ lực một khi xuất hiện, liền sẽ hướng lục duy tử vong chỉ lực diễn biến, vẫn là đến tiêu diệt mới được. Cho nên khổ cảnh, thiên đạo chỉ lực đều là không được. Trụ thiên huyền máy đổ lại nhất định phải là âm dương thần lực mới có thể khu động. Chẳng lẽ ta muốn đi tìm mặt khác một kiện pháp khí đến chế tạo thế giới chỉ lực? Đừng nói trước dạng này pháp khí khó tìm, cho dù tìm tới, muốn bồi dưỡng ra thế giới chỉ lực cũng không phải một xóm một chiều sự tình. Đừng nhìn Hiên Hoàng bồi dưỡng ra thế giới chỉ lực, nhưng đây là thiên đạo có ý giúp đỡ, cho nên cơ duyên mới đến. Mà lại nhất nguyên chỉ chu bản thân liền là thiên địa chí bảo. Ta muốn phục chố, khó a. Cái này nhất nguyên chỉ chu còn không thể thu nhỏ, không thể mang theo rời đi. Nếu là ta có thể trước một bước tu luyện thành đại kế tính toán gen thuật, cũng là tốt. Chỉ là lúc này, ta tỉ mỉ tính ra, cái này muốn đến tạo vật cảnh 9 tầng cũng còn cần tích lũy thời gian 10 năm, như thế còn muốn nhờ tượng lớn đan dược mới có thể đột phá. Như là tán đi còn lại 2 tôn nguyên thần đâu? La Quân não tự động rất nhanh. Hắn có chuẩn thánh kinh nghiệm, bây giờ lại có siêu não tinh thạch tại thân, cho nên có thể đem rất nhiều rất nhỏ cùng vĩ mô biến hóa toàn bộ chuẩn xác xác thực tính toán ra tới. 2 tôn nguyên thần một khi tán đi, chẳng khác nào 3 tôn nguyên thần hợp 3 là 1. Ta bản thân thể lượng đã đến nước này, cho nên cho dù giảm đi 2 tôn nguyên thần, tự thân thể lượng cũng sẽ không giảm thiểu. Hiện tại chỗ lấy mạnh mẽ là cái này nhiều 2 tôn nguyên thần rời đi thân thể ta về sau, có thể tự mình hấp thu nguyên khí, tự mình thi triển chiêu số, tự mình sinh ra trí tuệ chờ chút. Cho nên, coi như tán đi 2 tôn nguyên thần, ta tu luyện chỉ là dễ dàng một chút mà thôi. Cho nên tán đi nguyên thần, tính thế nào, đều là không có lời. Như là mang theo 3 tôn nguyên thần cùng một chỗ đột phá, được đến thì là gấp bội lực lượng. Càng nghĩ, lại đều là không có cái gì quá tốt mạch suy nghĩ cùng tiến triển. Cũng biết, tu hành sự tình, không thể một lần là xong. Cho dù chính mình có phong phú kinh nghiệm, đến hiện tại cái này cấp độ, cũng là cố hết sức lên. Rốt cuộc chính mình năm đó cũng chính là cái chuẩn thánh mức độ. Bây giờ cùng chuẩn thánh khoảng cách là càng ngày càng gần. Lúc này thời điểm, Vô Phi Nhi hỏi La Quân buồn rầu cái gì? La Quân liền nói mình trước mắt cân nhắc. Chờ chút. Vô Phi Nhi trấn an, nhiều khi gấp là không vội vàng được. Ta tại cái này tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong phía trên đã dừng lại không biết bao nhiêu năm tháng, còn không phải đến tiếp nhận. Người đã rất nhanh. La Quân cười khổ, ta vốn cũng không là nóng lòng cầu thành người, không biết sao Trần Hồng Mông một mực tại buộc ta tiến lên. Vô Phi Nhi nói, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trực tiếp đạt đến bán thánh chi cảnh đi. Rốt cuộc hắn hiện tại tu vi cảnh giới cùng chúng ta còn kém rất nhiều. La Quân nói, ta cũng không dám khinh thường hắn, hắn hiện tại là một cái băng lãnh máy móc. Hắn khả năng tính toán đã thể hiện ra, hắn không cần gì cơ duyên, cảm ngộ. Hết thảy đều là tính toán tiến lên. Cho nên, hắn tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh. Ta chỉ hy vọng ta còn kịp. Đáng hận là, hiện tại địa cầu bên này còn một mực nút ta. Ta không có cách nào thì dạng này vung tay rời đi. Cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân thật không phải Hiên Hoàng bọn họ có thể đối phó. Vô Phi Nhi nói, từ từ sẽ đến, tuy nhiên thời gian rất gấp, nhưng ở chỗ này chỉ hoãn cái chừng 10 năm, vấn đề hẳn là cũng không tính quá lớn. La Quân nói, mỗi quá nhiều một ngày, ta trong lòng thì nôn nóng một ngày. Trần Hồng Mông là ta bữa đòi mạng chú. Vô Phi Nhi nói, đừng như vậy, hết thảy từ có thiên ý. La Quân nói, mà lại, ta xác thực cũng còn lo lắng chúng ta loại này phương thức hợp tác không đủ kiên cố. Vô Phi Nhi khẽ giật mình, sau đó có chút không vui, nói, ngươi không tín nhiệm ta. La Quân cũng là ngẩn ngơ, sau đó hôn nàng ngôi, lại cạo xuống nàng mũi ngọc tỉnh xảo, nói, ngốc lão bà, làm sao lại không tín nhiệm ngươi? Chẳng qua là cảm thấy người sống một đời, có quá nhiều ngoại ý muốn cùng không thể phòng bị. Vô Phi Nhi nói, nhưng liền xem như ngươi một thân một mình, cũng gặp được một số ngoại ý muốn, cho nên cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Ta biết, ngươi bây giờ áp lực rất lớn, chỉ là ngươi phải tin tưởng, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, mặc kệ đối mặt cái gì. La Quân ôm nàng, tiếp mà nhiệt tình một chút đốt, sau đó cũng là một vòng gió táp mưa rào kích tình. Sau đó, La Quân liền cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều, người cũng theo sảng khoái tinh thần lên. Nhân sinh là một trận khổ hải đi thuyền, lật qua từng cái đầu sóng, chinh phục từng cái đầu sóng, thẳng đến đắm chìm. Trọng yếu là hưởng thụ quá trình cùng bên trong vui sướng, mà phiền não thì là vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ có tại triệt để đắm chìm về sau, phiền não cũng mới có thể hoàn toàn biến mất. Cho nên, tâm thái rất trọng yếu. Vô luận ngươi là khóc tang vẫn là hoan hỉ, Thử Vong Y Nguyên hội ngày ngày hướng ngươi tới gần. Chương 4655, luyện hóa. Ngày kế tiếp, La Quân các loại bá chủ cùng một chỗ khai hội. Lúc trước Hiên Chính Hạo đối nhân loại tu sĩ tiến hành một trận lớn đồ sát, bởi vì đồ sát đến rất sạch sẽ, cho nên vẫn chưa gây nên cái gì đến tiếp sau không tốt phản ứng. Mà lại đối ngoại cũng tuyên bố những cao thủ này là chết bởi linh tôn đại chiến bên trong. Chờ chút, Hiên Chính Hạo vì thế còn dựng đứng một khối anh hùng tấm bia to chờ chút. Giết nhiều người như vậy, Hiên Chính Hạo cũng sẽ không vì này cảm thấy áy náy. bởi vì hắn thật đúng là phụng thiên hành sự. Lại nói trong hội nghị, Hiên Chính Hạo đầu tiên giảng chính mình tình huống trước mắt, cũng phân tích tương lai khả năng đứng trước tình huống. Hắn nói ra, bây giờ La Quân Tiên Sinh đem Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân bộ phận thân thể phân tử vô bắt tới, như thế tới nói, bọn họ cũng không có khả năng lại triệu tập Thái Cổ tộc. Chỉ là, dạng này cũng không đại biểu chúng ta có thể gối cao không lo. Bọn họ rất có thể đi tìm trong vũ trụ hắn cao thủ đến đây. Chúng ta bây giờ còn phải tốn phí to lớn trải qua lực đến chấn áp những thứ này Thái Cổ tộc chân thân phân tử, một khi bọn họ đến đây đánh giết, cũng là một kiện rất phiền toái sự tình. Trần Lăng nói, Chính Hạo ngươi có nhất nguyên chi chu thế giới chi lực tại, bọn họ cần phải dung chuyển không chúng ta a. Hiên Chính Hạo nói, nếu như bọn họ không có hắn trợ thủ, chúng ta xác thực là có thể bảo vệ tốt. Bất quá bọn hắn cũng không nhất định phải chạy đến ngày này châu bên trong đến cùng chúng ta đấu, nếu là bọn họ tại hắn địa phương làm ác, ta nhất nguyên chi chu cùng thế giới chi lực liền sẽ mất đi tác dụng. Trong này có rất nhiều biến số, đầu tiên Diễm Dương tinh hệ bên kia cao thủ không khả năng thời gian dài tại chúng ta nơi này. La Quân Tiên Sinh cũng thời gian cấp bách, cho nên chúng ta một mực chờ lấy, ngồi đấy, khẳng định là không được. La Quân thở dài, nói, ta là nóng lòng muốn đi giải quyết Trần Hồng Mông sự tình, nhưng không biết là làm sao làm. Giống như thì trong lúc vô hình có rất nhiều chuyện liên lụy, để cho ta thoát thân không ra, không có cách nào đi đối phó Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông hiện tại cũng không phải thiên mệnh chi vương, vì sao khí vận còn giống như ở trên người hắn đâu? Cái này khiến La Quân không nghĩ ra. Thần Đế mở miệng, nói, đây là không có cách nào sự tình, ngươi cải biến thời gian tuyến, giải quyết thời gian tuyến phía trên nguy cơ về sau, lại sẽ có hắn tác dụng phụ tồn tại. Hiện tại cái này chút cũng là tác dụng phụ. La Quân cũng minh bạch đạo lý này, tâm lý thì đang nghĩ, cái này ngốc vũ trụ thiên đạo, ngươi lại chơi như vậy đi xuống, đến thời điểm đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng đừng trách ta. Hiên Chính Hạo lại nói, thế giới chỉ lực cũng không phải là độc hữu, chúng ta còn muốn lo lắng, vạn nhất Thái Nhất Chí Tôn những thứ này người tìm tới trợ thủ, những cái kia trợ thủ vạn nhất cũng có một kiện pháp khí có thể nắm giữ thế giới chỉ lực đâu. Thật cho đến lúc đó, địa cầu vẫn là khó giữ được. Cho nên, chúng ta vẫn là muốn mau chóng nghĩ biện pháp đem những thứ này Thái Cổ tộc giải quyết triệt để rơi. Bọn họ một ngày chưa trừ diện, địa cầu nguy cơ không coi là giải trừ. Trương Đạo Lăng nói, nếu như chúng ta nghĩ không ra biện pháp cầm trong tay Thái Cổ tộc chân thân phân tử diệt đi, như vậy cũng liền không thể nào đi nói tiêu diệt Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà chân quân. Bởi vì một khi đem bọn hắn mang về, gánh vác liền sẽ càng nặng. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất là tiêu diệt chúng ta trên tay chân thân phân tử. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, không tệ, cái này xác thực mới là bản chất. Chỉ cần có thể đem những thứ này phân tử tiêu diệt hết, ta thì có lòng tin đi tìm Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà chân quân phiền phức. Hiên Chính Hạo cười khổ, đáng tiếc ta hiện tại thân thể quá suy yếu, có thể coi là thân thể ta phi thường cường tráng, hấp thu lên trời u thần huyết đến cũng là vô cùng chậm chạp. Lúc trước Minh Hà chân quân hấp thu ta thiên u thần huyết cũng là rất chậm. Nếu như hắn rất nhanh, ta hiện tại đã là một người chết. La Quân nghĩ đến cái gì, nói, hoàng thượng, hiện tại chúng ta mọi người có thể cùng một chỗ trợ giúp ngươi. Ngươi trước cùng chúng ta nói một chút thiên u thần huyết hấp thu phương thức. Chờ chút. Hiên Chính Hạo tỉnh thần vì đó rung một cái, cảm thấy có La Quân tại liền sẽ có kỳ tích phát sinh. Ngay sau đó nhân tiện nói, Thiên U thần huyết là Thái Cổ tộc chính thức hạch tâm đồ vật, dấu ở Thiên U phân tử chỗ sâu, mặc cho bên ngoài pháp lực cùng lực lượng như thế nào tối luyện, Thiên U thần huyết cũng sẽ không hiện hiện. Chỉ có làm đồng dạng nắm giữ Thiên U thần huyết Thái Cổ tộc xuất hiện, lấy giống nhau tần suất cùng từ trường cùng với càng nhiều ngày hơn U phân tử đến bao khỏa bị hấp thu Thiên U phân tử, như thế mới có thể chậm rãi rút ra. La Quân các loại đều là người thông minh, nghe Hiên Chính Hạo kiểu nói này về sau, cũng là đại khái minh bạch bên trong nguyên lý. Về sau, La Quân tìm đến một hạt hư vô chân quân chân thân phân tử, sau đó hướng Hiên Chính Hạo nói ra, hoàng thượng, ngài đến hấp thu cái này chân thân phân tử thiên lũ thần huyết, chúng ta sẽ ở đứng ngoài quan sát xem xét. Hiên Chính Hạo gật đầu. Bản thân hắn đã rất là suy yếu, cho nên làm gì đều không được sức lực. Lúc này vì hắn chính mình, cũng vì địa cầu, đều phải chấn hưng lên tinh thần. Chỉ thấy hắn thân thể biến hóa thành vô số ngày u phân tử, sau đó đem cái kia hư vô chân quân một hạt chân thân phân tử bao lấy. Đó lấy, Hiên Chính Hạo toàn bộ thiên lũ phân tử bắt đầu quấy, ma sát. Trọn vẹn duy trì liên tục một ngày một đêm, mới từ cái kia hư vô chân quân chân thân phân tử bên trong rút ra một tia máu tươi. Vô cùng nhỏ bé, yếu không thể gặp một tia máu tươi. Hấp thu xong cái này một tia máu tươi về sau, Hiên Chính Hạo còn mệt đến cùng chó giống như, cả người đều có quắp đi xuống. Dựa theo hắn tiến độ này, muốn đem những cái kia chân thân phân tử toàn bộ hút xong, vậy ít nhất là hạ cái thế kỷ sự tình. La Quân đối với cái này cũng không nản chí, trước hết để cho Hiên Chính Hạo nghỉ ngơi. Sau đó mọi người bắt đầu tiếp thu ý kiến của chúng, nhưng trên thực tế cũng đều không có biện pháp gì. La Quân tiếp lấy thì cùng Vô Phi Nhi tiến vào linh tu trạng thái, tiếp lấy lấy âm dương thần lực bao lấy một hạt hư vô chân quân chân thân phân tử, sau đó bắt đầu mô phỏng Hiên Chính Hạo rút ra thiên lũ thần huyết. Hắn tính toán ra những cái kia từ trường, tần suất. Chờ chút, hết thảy đều đã làm đến một so một trở lại như cũ, nhưng sau cùng lại vẫn là không cách nào rút ra hư vô chân quân thiên lũ thần huyết. Làm sao đều rút ra không, chỉ có thể lấy thất bại chấm dứt. Ba ngày sau đó, Hiên Chính Hạo khôi phục lại. La Quân mang theo viên kia chân thân phân tử cùng Hiên Chính Hạo đơn độc nói chuyện. Tại Nhất Nguyên Chỉ Chu một chỗ trong cung điện, La Quân thủy chung cùng Vô Phi Nhi ở vào linh tu trạng thái. Ta thử ba ngày, làm sao đều không thích hợp. Vốn là âm dương thần lực có thể thai nghén vạn vật, trên nguyên tắc tới nói, là có thể mô phỏng bất luận cái gì tồn tại lực lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta lực lượng muốn đầy đủ. La Quân hướng Hiên Chính Hạo giảng thuật chính mình siêu não tỉnh thạch chờ một chút, hắn không hiểu, vì cái gì vẫn là hội thất bại. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, Thái Cổ tộc thần lực không tại âm dương bên trong, cho nên âm dương thần lực cũng giải quyết không vấn đề này. La Quân tiếp tục than thở. Đời này khi giống như đều trong đoạn thời gian này cho than xong. Hiên Chính Hạo nói, La Quân tiên sinh, ngươi siêu não trong tỉnh thạch tính toán lực ta cũng nghiên cứu qua. La Quân đối Hiên Chính Hạo từ trước đến nay không có giữ lại, cho nên cũng thật sớm dạy hắn siêu não tinh thạch cùng với đại kế tính toán gen thuật hạ tầng logic. Không biết sao cái vũ trụ này Hiên Chính Hạo, đầu là kém xa chủ vũ trụ Hiên Chính Hạo đến linh quang. Liền xem như cái này đơn giản siêu não tinh thạch tính toán lực cũng vô pháp học hội. Nhưng có tiến triển. La Quân lập tức hỏi. Hiên Chính Hạo cười khổ lắc đầu, nói, quá mức phức tạp, không cách nào nắm giữ. La Quân bất đắc dĩ. Hiên Chính Hạo lại nói, La Quân tiên sinh, ngươi chính là hiện nay thần người. La Quân cũng cười khổ, nói, chúng ta hiện tại vẫn là đừng nói những thứ này không chỗ hữu dụng đồ vật. Hiên Chính Hạo gật đầu, tiếp mà nghiêm mặt nói, Thiên U phân tử muốn hấp thu Thiên U thần huyết, cần rất mạnh ý niệm tồn tại. Loại cảm giác này là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, tựa như là một cái cô gái yếu đuối vốn là mang không nổi một cái xi măng bao, nhưng cái này xi măng bao như là ngăn chặn con nàng, nàng có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng đem xi măng bao rời. La Quân nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói, nhìn đến hoàng thượng ngài có nhất định kiến giải. Hiên Chính Hạo nói, ta tuy nhiên không biết siêu não tinh thạch, cũng không có âm dương thần lực, nhưng là ta có thể làm một cái trung gian loại bỏ khí, ta hóa thành thiên lũ phân tử, sau đó La Quân tiên sinh ngươi lấy âm dương thần lực đến cung cấp tinh khiết năng lượng cho ta, như thế ta liền sẽ không như vậy cố hết sức. Ngươi bắt trước không thiên lũ phân tử lực lượng, nhưng có thể hóa thành ta cần lực lượng. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, như thế cái biện pháp. Sau đó nói làm liền làm. Hiên Chính Hạo hóa thành một đoàn thiên lũ phân tử phong bạo đem cái kia hư vô chân quân một hạt chân thân phân tử bao lấy. La Quân hít sâu một hơi, vận chuyển âm dương thần lực bao lấy Hiên Chính Hạo thiên lũ phân tử phong bạo. Tiếp mà thôi động thiên lũ phân tử phong bạo, đồng thời trợ giúp Hiên Chính Hạo tính toán hư vô chân quân phân tử máu tươi. Chờ chút, tại La Quân loại này thao tác dưới, không đến 10 phút đồng hồ liền đem cái kia hư vô chân quân thiên lũ thần huyết cho rút ra đến. Mà lại Hiên Chính Hạo cũng không có suy yếu, ngược lại sảng khoái tinh thần một số. Cái này phát hiện để La Quân cùng Hiên Chính Hạo rất là phân chấn, hai người nhanh chóng rút ra càng nhiều chân quân phân tử tới. Đầu tiên là một hạt, tiếp mà duy nhất một lần thả 10 hạt, cuối cùng là 100 hạt. 100 hạt thì đã là cực hạn. Kết thúc mỗi ngày, liên luyện hóa 5000 hạt chân thân phân tử. 5000 hạt chân thân phân tử bên trong lại chỉ rút ra 2 giọt thiên đũ thần huyết. Mỗi một cái chân quân nắm giữ thiên đũ phân tử ước chừng là 1 tỷ. La Quân tính ra dưới, cuối cùng vẫn là muốn chửi mẹ. Tuy nhiên càng về sau, Hiên Chính Hạo càng mạnh, hấp thu lên đến càng nhanh. Nhưng tổng tới nói, vẫn là quá chậm a. Tiến độ này, một lời khó nói hết. Ngay tại La Quân vẫn là khổ não không thôi thời điểm, Trần Lăng đưa ra một cái tính kiến thiết ý kiến. Bây giờ chúng ta có thể rút ra thiên đũ thần huyết, tương đương cũng là nắm chặt thái cổ tộc mệnh môn. Như vậy, chúng ta có hay không có thể chọn một cái thức thời thái cổ tộc đi ra giúp chúng ta cùng một chỗ hấp thu thiên đũ thần huyết đâu? Câu nói này thật sự là một câu bừng tỉnh người trong động. La Quân các loại người vui mừng. Về sau, La Quân liền để hư vô chân quân đi đầu phục hồi như cũ. Bởi vì vì hư vô chân quân thiên đũ thần huyết bị quất hai dọn, lớn nhất có thể cảm nhận được tử vong hoảng sợ a. Tại cung điện trong phòng họp, hư vô chân quân đứng ở trước mặt mọi người. Hắn cũng dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, ngắm nhìn một phía, phát hiện toàn là cao thủ, liền cũng biết mình là không có khả năng đào tẩu. La Quân chủ đạo hội nghị, mỉm cười, nói, hư vô chân quân đúng không? Chương 4656, niệm từ trở về. Hư vô chân quân đối La Quân có loại bản năng e ngại, ngay sau đó gật gật đầu, nói, ta là hư vô chân quân. La Quân nói, đầu tiên, ngươi vận khí rất tốt. Bởi vì chúng ta tìm tới phương pháp đến giết chết các ngươi, ngươi hẳn là cũng nhìn đến chúng ta thành quả lao động. Chúng ta bây giờ một ngày thời gian có thể hấp thu ngươi hai che trời u thần huyết. Tiến độ này xác thực rất chậm, bất quá đây là bởi vì hoàng thượng. A, đúng, quên theo ngươi giới thiệu. Hoàng thượng bây giờ cũng là các ngươi thái cổ tộc một viên. Hư vô chân quân đối cái này bên trong con thẳng thẳng đồng thời không rõ ràng, hắn biết Hiên Chính Hạo đã là thái cổ tộc, nhưng lại không hiểu Hiên Chính Hạo đến cùng là làm sao trở thành thái cổ tộc. La Quân chờ người từ cũng là có kiên nhẫn rất, đem bên trong quá trình liền cùng Hư Vô Chân Quân nói ra. La Quân trả lại Hư Vô Chân Quân nhìn Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân một số chân thân phân tử. Chờ chút. Hư Vô Chân Quân nghe xong không khỏi hoảng sợ, nói: "Thái Nhất Chí Tôn cũng tới, liền hắn đều không phải là người đối thủ." Cái này sao có thể?" Vô Phi Nhi nói, sự thật ngay tại trước mắt, còn có cái gì không có khả năng. La Quân đi thẳng vào vấn đề, nói: "Ta cảm thấy chúng ta hiện tại rút ra Thiên Đũ Thần Huyết tốc độ vẫn là quá chậm, chậm thì sinh biến, cho nên muốn tìm một hai người đến hợp tác. Bọn họ bên này cũng không dám cùng bốn vị chân quân hợp tác, sợ sẽ ra cái gì cái sọn, tốt nhất cũng là thu phục một hai cái, giết một hai cái, như thế liền sẽ ổn thỏa một số." Đây cũng là La Quân bọn họ đi qua thận trọng sau khi thương lượng đến đi ra phương án. Hư Vô Chân Quân cũng là người thông minh, ngay sau đó thì minh bạch La Quân bọn họ ý tứ. "Ta như không đồng ý đâu." Hư Vô Chân Quân nói. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói: "Danh ngạch có hạn, tới trước được trước. Nếu như ngươi muốn từ bỏ, vậy chúng ta tìm cái kế tiếp. Muốn là các ngươi đều không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chậm rãi hút. Chờ ta hút tới đầy đủ Thiên Đũ Thần Huyết về sau, chúng ta tiến độ cũng sẽ tăng nhanh. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cầu nguyện Thái Nhất Chí Tôn những người kia tới cứu các ngươi." La Quân lập tức nói: "Ta ở chỗ này, quản giáo bọn họ có đến mà không có về." Hiên Chính Hạo nói bổ sung: "Vì ngăn chặn Thái Nhất cùng Minh Hà mời càng nhiều thái cổ tộc đến, chúng ta cố ý bắt lấy bọn họ một bộ phận chân thân phân tử." Hư Vô Chân Quân biết Hiên Chính Hạo bọn họ nói là nói thật, ngay sau đó không khỏi nản chí cùng cực. Hắn tất nhiên là không muốn tự giết lẫn nhau, chỉ là kiên cường lời đến khỏe miệng lại là nói không nên lời. La Quân hợp thời nói ra, nói chuyện phải thận trọng, nói ra không hối hận, ngươi như không đồng ý, chúng ta liền đến thử hỏi một chút hắn chân quân. Như là người nối dõi đồng ý, cái thứ nhất thì hút người thiên đũ thần huyết. Hư Vô Chân Quân biết La Quân lời ấy tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa, trong nháy mắt thân thể run lên, trong đầu càng là thiên nhân giao chiến, không biết nên làm thế nào cho phải. La Quân thấy thế nhân tiện nói: "Tốt, Hư Vô Chân Quân, ngươi quả thật là điều chân hắn tử, ta kính trọng ngươi." Đón đến, đối Hiên Chính Hạo các loại người nói, hắn không đồng ý, chúng ta hỏi lại hỏi Đại La Chân Quân đi. Không, ta đồng ý. Hát Hư Vô Chân Quân hoảng sợ thất sắc, sau đó lớn tiếng nói, thật đồng ý. La Quân các loại người trong lòng bật cười, trên mặt lại là lạnh lùng. Hư Vô Chân Quân phía sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng, giờ khắc này tất cả lòng dạ đều đi theo Ma Diệt. La Quân nói, tức là đồng ý, liền lấy Thiên Vũ Thần Huyết đến minh ước đi. Về sau toàn tâm toàn ý theo chúng ta, hiệu trung hoàng thượng, không thể có hai lòng. Như có hai lòng, lộng quyền tâm bất ổn, chân thân vẫn diệt. Loại này minh ước đối thái cổ tộc có cực mạnh ước thúc lực, nhưng loại này ước thúc lực cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như cưỡng ép vi phạm, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì quá lớn chỗ hại. Nhưng một lúc sau, tự thân đạo tâm cùng với chân thân lực lượng đều sẽ có rất lớn tổn thương. Cho nên bất đắc dĩ, không biết vi phạm minh ước. La Quân chờ người chỗ lấy muốn giết một nửa, lưu một nửa, chính là muốn những thứ này người cũng không lui lại đường có thể đi. Bởi vì ngươi liền đồng bạn đều giết, còn như thế nào quay đầu? Nếu để cho bốn cái chân quân đều chỉ là minh ước, làm không tốt bọn họ cắn răng một cái thì cùng một chỗ trái lời thề. Hư Vô Chân Quân đến cái này thời điểm, cũng chỉ có thể là một đầu hắc đường đi đến đấy. Sau đó cũng là lấy Thiên Vũ Thần Huyết minh ước. Minh ước hoàn tất về sau, La Quân bên này thì lại để cho Hư Vô Chân Quân cống hiến một số ngày Vũ Thần Huyết đi ra. Tự động cống hiến thì hội dễ dàng rất nhiều. Hư Vô Chân Quân không có phản kháng tư bản, chỉ có thể đồng ý Hiên Chính Hạo hấp thu hắn Thiên Vũ Thần Huyết, thân thể cũng là cường tráng rất nhiều. Sau đó, La Quân bên này lại sống lại Lăng La Chân Quân. Cái này Lăng La Chân Quân là vị nữ tử, năm đó cũng là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Chẳng qua hiện nay đã thấy không rõ nàng hình dạng. La Quân đối nàng bắt chước làm theo, để cho nàng minh ước. Lăng La Chân Quân gặp Hư Vô Chân Quân đều đã thần phục, ngay sau đó cũng là không nói cho tốt, lấy Thiên Vũ Thần Huyết minh ước. Về sau, lại cống hiến một bộ phận Thiên Vũ Thần Huyết đi ra. La Quân chính là muốn thân thể bọn họ tàn huyết, kể từ đó, liền không cách nào lại triệu hoàn thái cổ tộc. Đến theo trên căn đến giải quyết vấn đề. Sau khi làm xong những việc này, La Quân liền lấy âm dương thần lực bao trùm Hiên Chính Hạo, Lăng La Chân Quân còn có Hư Vô Chân Quân. Để ba người cùng một chỗ thêm đủ mã lực đến hấp thu Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân chân thân phân tử. Một tháng sau, Hiên Chính Hạo thực lực hoàn toàn khôi phục, còn có tiến bộ. Lăng La Chân Quân cùng Hư Vô Chân Quân cấp lấy ra Thiên Vũ Thần Huyết cũng toàn bộ cho Hiên Chính Hạo. Đến mức cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân chân thân phân tử thì bị toàn bộ tiêu hóa, cùng ngày U Thần Huyết bị rút khô sạch về sau, những ngày kia U phân tử chẳng khác nào là vô chủ cô hồn. Hiên Chính Hạo đem toàn bộ hút nhập thể nội. Sau khi làm xong những việc này, liền thì đối phó còn giữ lại Thiên Ngân Chân Quân cùng Đại La Chân Quân. Lại một tháng sau, cái kia Đại La Chân Quân cùng Thiên Ngân Chân Quân cũng là bị toàn bộ hấp thu. Thiên U Thần Huyết đều bị Hiên Chính Hạo một người hấp thu, những cái kia phân tử cũng bị Hiên Chính Hạo toàn bộ tiêu hóa. Hiên Chính Hạo thực lực cũng là đạt tới chân quân cấp bậc, mà lại là vô cùng lợi hại chân quân. Sau khi làm xong, La Quân cũng là thở phào một hơi. Tối thiểu hiện tại là có biện pháp đối phó những thứ này thái cổ tộc, mà lại cũng không cần đi khổ tâm tích lũy tìm cái gì vong linh tịnh hỏa. Như vậy tiếp xuống tới chính là muốn đi tìm Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân. La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, bây giờ Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân khẳng định là có thể cảm giác chân thân phân tử đã bị hủy. Hai người này có ý thức nguy cơ, một khi phía bên mình trước đội theo giết, như vậy Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân khẳng định liền sẽ một trốn. La Quân muốn hồi lâu sau, quyết định mang Trương Đạo Lăng còn có Trần Lăng phu phụ cùng một chỗ trước đuổi theo giết Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân. Thần Đế cùng Hiên Chính Hạo tiếp tục trấn thủ địa cầu. Đến mức Diễm Dương tinh hệ các cao thủ thì là có thể hồi chính mình tinh cầu đi. La Quân cũng không tiện đem bọn hắn một mực khốn trên địa cầu. Về phần tại sao không mang theo Hiên Chính Hạo cùng cái kia hai cái chân quân cùng đi, lại là bởi vì thái cổ tộc ở giữa có đặc thù cảm ứng. La Quân như là mang lên bọn họ, chẳng khác nào mang tín hiệu khí ở trên người, Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân tùy thời đều có thể biết mình vị trí. Trước khi lên đường, La Quân làm rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên cũng là đối Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân khí tức tiến hành nhiều mặt cảm giác cùng tính toán. Đây là tại thôn phệ bọn họ chân thân phân tử trước thì làm chuẩn bị. La Quân đối bọn hắn khí tức làm một loại tính toán cùng khóa chặt, bây giờ thì có như bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, La Quân cũng có thể biết được. Đó lấy, hắn liền muốn thông qua chính mình trùng động nguyên thần tiến đến. Đến thời điểm đem Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân bắt, còn có thể thông qua trùng động trực tiếp xuyên thẳng qua đến trùng động nguyên thần bên này. Hắn là dự định trước chui qua lại để cho trùng động nguyên thần tới gần địa cầu, tiếp lấy hình thành trùng động, sau đó trực tiếp xuyên thẳng qua trở về. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, La Quân một đoàn người liền chuẩn bị lần nữa xuất phát. Mà vừa lúc này, để La Quân so sánh ngoài ý muốn một việc phát sinh. Cái kia chính là Trần Thiên Ngai trở về. Hắn cũng không là một cái người trở về, còn mang Trần Nhậm Tử, Trần Mặc Nùng cùng với Mạc Ngữ. Trần Thiên Ngai năm đó chính là muốn ra ngoài tìm Trần Nhậm Tử, hắn cũng thành công tìm tới Trần Nhậm Tử một đoàn người. Trần Nhậm Tử một đoàn người ở trong hư không có thể nói là ăn tận khổ sở. May ra là Trần Thiên Ngai kịp thời đổi tới, đồng thời đem bọn hắn thành công mang về. La Quân suy nghĩ một chút, chỉ hoãn xuất phát thời gian, sau đó cùng Trần Mặc Nùng, Trần Nhậm Tử một đoàn người gặp mặt. Địa điểm gặp mặt là ở trên trời Châu Hoàng thành trấn quốc hầu trong phủ. Trần Thiên Ngai cũng tại. La Quân xuất hiện trong sân, Trần Thiên Ngai ngay tại trong hầu phủ trước cổng chính. Hắn toàn thân áo đen, lộ ra rất là lạnh lùng. Trần Thiên Ngai tâm tình rất phức tạp, nếu như không là La Quân nhắc nhở, hắn sẽ không nghĩ tới đi tìm Niệm Từ bọn họ. Nếu như hắn không đi tìm, Trần Niệm Từ bọn họ chỉ sợ đã chết ở trong không gian. Bây giờ, Trần Niệm Từ đã 22 tuổi, chính là một cái đẹp trai tiểu hòa tử. Cùng La Quân trong ấn tượng giống như lúc, chỉ là cái này Trần Niệm Từ u ám không gì sánh được. Nhưng cái này cũng trách không được hắn, bởi vì hắn kinh lịch không giống bình thường. Mạc Ngữ cũng đã 21 tuổi, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ tuyệt tục. Nàng vẫn là như thế an tĩnh, tựa như là bị thế giới thất lạc trong góc. Trần Thiên Ngai còn không tới kịp nói chuyện, Trần Niệm Từ đã trước tiên đi ra. Bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía La Quân. Trần Thiên Ngai đầu tiên mở miệng, thản nhiên nói, nơi này đồng thời không chào đón ngươi. La Quân hít sâu một hơi, nói, ta tới, cũng không phải là muốn làm gì, chẳng qua là cảm thấy có mấy lời phải nói mỏ. Tiếp mà nhìn về phía Trần Niệm Tử, nói, Niệm Tử, đối với ta và ngươi phụ thân sự tình, ngươi biết nhiều ít. Trần Niệm Tử ánh mắt thâm trầm lạnh lùng, nói, ta ra ra nói nơi này đồng thời không chào đón ngươi. La Quân cảm thấy đau lòng, nói, Niệm Tử, ngươi cho ta là địch nhân cũng tốt, người sâu cũng được. Nhưng mặc kệ như thế nào, cùng ta dạng này người nhiều trò chuyện một hồi, ngươi tới nói, chỉ có trợ giúp, không có có tổn thất, không phải sao? Trần Niệm Tử nói, nếu như không là ngươi, ta phụ thân ý nguyên vẫn là ta phụ thân. Là ngươi, làm cho hắn phân liệt lại phân liệt, sau cùng hoàn toàn mất phương hướng. Ngươi sẹo La Quân nói, ta sở dĩ đứng ở chỗ này, là bởi vì phụ thân ngươi muốn đem 3000 vũ trụ hủy diệt, muốn đem ta cùng nhà ta người toàn bộ giết chết. Coi như ta không xuất hiện, hắn ý nguyên sẽ đi phía trên con đường này. Chương 4657, vô tướng. Trần Niệm Tử nhìn về phía La Quân, nói, cho nên ngươi hôm nay là muốn giáo hóa ta sao? La Quân nói, chúng ta có thể tìm một chỗ thật tốt nói chuyện sao? Trần Niệm Tử có chút do dự, nhịn không được nhìn về phía một bên Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai biết La Quân là có lòng tiêu trừ Trần Niệm Tử khúc mắc, ngay sau đó liền gật gật đầu, nói, Niệm Tử, không muốn đi trốn tránh cùng sợ hãi. Trần Niệm Tử trầm ngâm một cái trước mắt, lập tức gật gật đầu. Sau đó, La Quân liền mang theo Trần Niệm Tử đi tới một cái trên hải đảo. La Quân nói, Niệm Tử, trên thực tế ngươi đối với ta là cái gì cảm giác, cái này với ta mà nói đều là không quan trọng. Ngươi thích cùng hận, không biết đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta càng không sợ tương lai ngươi sẽ tìm ta trả thù, bởi vì ta đối thủ là có thể đánh vỡ 3000 vũ trụ, để ba đại thần điện đều sợ hãi tồn tại. Ta như thế nào lại sợ trong địch nhân nhiều một cái ngươi đây? Trần Niệm Tử biết La Quân nói là nói thật, nói đúng, ngươi nói đều là thật. Có thể thì tính sao đâu? La Quân mỉm cười, nói, ta nhi tử cũng gọi là Niệm Tử a. Ta nhìn ngươi thì sẽ nghĩ tới hắn. Các ngươi đều là giống nhau hảo hải tử, ta hy vọng ngươi có thể khoái lạc trưởng thành. Trần Niệm Tử nói, ngươi nói thật nhẹ nhàng linh hoạt, đổi lại là ngươi, ngươi có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? La Quân nói, không có người để ngươi xem như cái gì đều không phát sinh, nhưng cũng không nói ngươi liền muốn một mực cú ám lấy, không sung sướng, sau đó tra tấn chính mình. Đón đến, nói, ta thân thế ngươi cái kia rõ ràng một chút. Phụ thân ngươi trước sớm rất nhiều kinh lịch chính là ta kinh lịch. Trần Niệm Tử trầm mặc đi xuống. La Quân nói, ngươi còn muốn rõ ràng, không phải ta làm hại phụ thân ngươi biên thành dạng này. Ta cũng đã nói, ta xuất hiện cùng không xuất hiện, hắn đều sẽ như vậy. Đây là cá nhân hắn đối mặt nguy hiểm nên kích phản ứng. Không có ta, hắn thân là thiên mệnh chỉ vương ý nguyên gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Tại đứng trước những thứ này nguy hiểm về sau, hắn y nguyên sẽ lựa chọn phân liệt tự thân. Trần Niệm Từ nhìn về phía La Quân, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc đi xuống. La Quân nói, ta vẫn là theo ngươi nói một chút ta cố sự đi. Ngay sau đó liền giảng từ bản thân cá nhân kinh lịch, đương nhiên, rất đa tình sự tình tất nhiên là không đề cập tới, cường điệu mà nói cùng chính mình nhị tử Trần Niệm Từ những chuyện kia. Giảng sau đến nhị tử không hiểu, đế quốc Thiên Chu nguy cơ, Niệm Từ trúng độc, chính mình giải cứu Niệm Từ, bị nhốt đế quốc Thiên Chu. Phụ thân xả thân cứu giúp chờ chút. Đồng thời nói sau đến nhi tử cưới tiểu ngạ cùng Bảo Nhi, đồng thời thành lập chân trời cung chờ chút. Trần Niệm Từ nghe đến đó, thân thể chấn động, không khỏi lần nữa nhìn về phía La Quân tiểu ngữ muội muội đâu. La Quân thở dài một tiếng. Trần Niệm Từ lập tức gấp giọng hỏi thăm nàng làm sao. La Quân nói, nàng rất tốt, ngươi không cần lo lắng, chỉ là nàng tâm cũng không tại ta nhị tử trên thân. Về sau ta nhị tử cũng nghĩ thoáng điểm này. Trần Niệm Từ đổi phế đi xuống. La Quân vỗ vỗ Trần Niệm Từ bả vai, nói, Niệm Từ, ngươi là rất tốt hải tử. Tại trong vũ trụ này, ngươi trách nhiệm càng tăng thêm lớn. Về sau ngươi phải thật tốt bảo hộ mụ mụ ngươi, bảo hộ Bảo Nhi, tiểu ngã các nàng. Ngươi còn không biết ta. Ngươi Tần Nhị Thúc, Đại Bá, còn có Phó Thúc Thúc, bọn họ đều đã không tại nhân thế. Cái gì? Trần Niệm Từ nghe thấy lời ấy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Trong nháy mắt, liền gấp không thể chờ, liền muốn rời khỏi. La Quân nói, ta lập tức liền muốn rời khỏi địa cầu, các loại giải quyết xong thái cổ tộc cái vấn đề về sau cơ bản sẽ không tại địa cầu xuất hiện. Ngươi nhất định phải tỉnh lại, không vì cái gì khác người mà sống, phải thật tốt sống ra bản thân giá trị đến, biết không? Trần Niệm Từ trong lòng sốt ruột, gật đầu, sau đó nói La Quân thúc thúc, ngươi hôm nay lời nói ta ghi nhớ, cảm ơn ngươi theo ta nói nhiều như vậy. Về sau, ta sẽ thật tốt sống. Sau đó liền liền rời đi. Tại Trần Niệm Từ sau khi đi, để La Quân cảm thấy ngoài ý muốn là, Mạc Ngữ cũng tới. Mạc Ngữ tu vi đã rất là không tệ, bây giờ đã đạt tới thiên vị cảnh đỉnh phong, khoảng cách tạo vật cảnh nhất trọng cũng chỉ có một bước ngắn. Lần này chờ Mạc Nùng một đoàn người ở trong không gian có thể sống sót vẫn là nhiều thua thiệt Mạc Ngữ. Mạc Ngữ đến về sau, tại La Quân trước mặt ngồi xuống. Nàng hướng La Quân nói ra rất sớm trước kia, ta đã cảm thấy cha nuôi rất không thích hợp. Về sau ta nghe chân trời ra ra nói ngươi sự tình. La Quân biết Mạc Ngữ là thông tuệ cùng cực bộ dáng, lập tức nói ngươi có cái gì nghỉ hoặc có thể trực tiếp hỏi ta. Mạc Ngữ nói, ta nghĩ thật lâu, ta cha nuôi chỗ lấy lại biến thành như bây giờ, là bởi vì ngươi xuất hiện. Nhưng ngươi xuất hiện, là bởi vì cha nuôi đưa ngươi bước đến không đường có thể đi. Đúng không? La Quân nói ra đúng, hắn không chỉ là đem ta bước đến không đường có thể đi. Ta tại 3000 trong vũ trụ cũng bất quá là cái nhỏ bé tồn tại. Hắn là đem 3000 vũ trụ bước đến sụp đổ cấp độ, cho nên thời gian thần điện chí tôn thời gian mới rơi vào đường cùng gian lận để cho ta trở về xử lý hắn. Mạc Ngữ nói, cho nên, ta cha nuôi trở nên xấu, cũng không phải là ngươi vấn đề. La Quân nói, ta hy vọng hắn là người tốt, nếu như hắn là người tốt, như vậy hiện tại ta trong vũ trụ cần phải trải qua bình tĩnh vui vẻ sinh hoạt. Mạc Ngữ nói, cùng ta muốn thật là một dạng. La Quân nhìn về phía Mạc Ngữ, cảm thấy nàng quả nhiên vô cùng thông thấu. Mạc Ngữ nói tiếp, ngươi cái vũ trụ kia ta, sau cùng như thế nào? Nàng, được không? La Quân ánh mắt phức tạp. Mạc Ngữ Tâm Nhi căng thẳng, nói, nàng chết. La Quân vội nói không có. Đón đến, nói, chỉ là ta không biết nên không nên nói, bất quá ngươi cùng nàng ở giữa chính là có không thể tìm ra thường liên quan. Nói cùng ngươi nghe, cũng không tính chuyện xấu. Ngay sau đó liền đem chủ vũ trụ Mạc Ngữ hết thảy nói ra, tâm ma thánh cảnh, giả trang làm trắng xanh làm bạn chính mình hai bên, sau cùng chờ chút. Mạc Ngữ nghe xong rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói, đúng là si đồng dạng. La Quân cũng không quấy rầy nàng, biết chuyện này đối với nàng tới nói cũng là có chút rung động. Hồi lâu sau, Mạc Ngữ mới lên tiếng, La Quân tiên sinh, đa tạ ngươi nói cho ta những chuyện này. La Quân nói, ngươi so với ta tiểu ngữ muốn may mắn rất nhiều, hy vọng ngươi về sau có thể vui vui sướng sướng. Mạc Ngữ gật đầu, nói, ta nhất định sẽ. Đón đến, nói, về sau ta cũng không có quá nhiều ý nghĩ cùng yêu cầu, ta chỉ muốn bảo vệ tốt mẹ nuôi cùng với niệm từ bọn họ. Chỉ cần bọn họ thật tốt, ta thì vui vẻ. La Quân nói, bảo vệ bọn hắn cố nhiên là ngươi trách nhiệm, nhưng cũng không phải là ngươi sinh mệnh toàn bộ. Mạc Ngữ mỉm cười, nói, nhưng đây là ta ưa thích cách sống. La Quân nói, vậy thì tốt. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân liền liền không có tiếc nuôi rời đi địa cầu. Ra địa cầu về sau một khoảng cách, La Quân liền để trùng động nguyên thần hình thành trùng động. Sau 3 ngày 3 đêm, trùng động triệt để hình thành. La Quân mang theo mọi người cấp tốc xuyên thẳng qua trùng động, sau đó nhảy vọt đến vô số năm ánh sáng bên ngoài. Hư không bên trong, Thái Cổ Lôi Thần hóa thành Thái Cổ Lôi Long tia chớp phi hành. Tại Thái Cổ Lôi Thần bụng bên trong, Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, La Quân cùng Vô Phi Nhi còn có Trần Lăng phu phụ cùng với Trương Đạo Lăng cùng một chỗ xác minh đạo pháp. Bây giờ Trần Lăng tu vi cũng đến tạo vật cảnh 9 tầng sơ kỳ. Đến tại phía Đông Tĩnh thì là kém rất nhiều, tạo vật cảnh tầng 6. Có điều nàng luôn luôn đều là phụ trợ hình. Xác minh bên trong, Trần Lăng cũng tại học tập La Quân nhất khí hóa tam thanh. La Quân cũng đem tam thanh chỉ khí hào phóng tặng cho Trần Lăng, không biết sao tam thanh chỉ khí lại không phải muốn học liền có thể học hội, cho nên cuối cùng vẫn không công mà lui. Đến mức nhất khí hóa tam thanh, Trần Lăng mặc dù biết chính mình không quá chính tông, nhưng đã tu luyện đến tận đây, lại cũng khó có thể cải biến. Thuyền đại nạn quay đầu. Nửa năm sau, La Quân một đoàn người rốt cục bí mật tới gần Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân. La Quân trùng động nguyên thần thủy chung thì tại địa cầu phụ cận chờ đợi. Tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng La Quân còn có thể cách không cảm ứng trùng động nguyên thần, đồng thời thao khống trùng động nguyên thần. Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân trốn ở vũ trụ một chỗ bí mật màu tím tinh vân bên trong. La Quân chờ người xuyên thẳng qua tiến màu tím tinh vân bên trong, liền dường như tiến vào một đầu thật dài thông đạo bên trong. Cái kia thông đạo bốn phía tràn đầy tử vân bên trong, lôi đình lấp loé, màu tím bất ngờ mãnh liệt. Lại như là tại trùng động bên trong hành động, đột nhiên chấn động, tiếp lấy liền đi đến một chỗ trời xanh mây trắng bên trong. Chỉ thấy nơi này, vô luận là trên trời vẫn là lòng đất, đều là trời xanh mây trắng, vô cùng kỳ dị. Nhìn thật kỹ, trung gian lại có một đầu vắt ngang chân trời hồ nước. Nguyên lai phía dưới trời xanh mây trắng chính là hình chiếu. Trừ cái đó ra, lại không hắn. La Quân để Trần Lăng chờ người toàn bộ giấu tại trụ thiên huyền máy đồ tiên đài phía trên, đồng thời cũng đã cùng Vô Phi Nhi ở vào linh tu trạng thái. Có thể nói, lúc này La Quân đã là trạng thái toàn thịnh. Hắn hướng lên trời hét lớn, Thái Nhất, Minh Hà, ta La Quân đã tới, các ngươi còn sợ hãi rụt rè, giấu đầu lộ đôi làm gì? Có thủ đoạn gì, liền toàn bộ đều thi triển đi ra đi. Vừa mới nói xong, hư không bên trong chính là bóng người lấp loé. Đầu tiên xuất hiện chính là cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân. Theo sát sau vẫn còn có bốn bóng người. Bốn bóng người kia xem ra đều là nhân tộc bộ dáng, nhưng lại lớn lên hình thù kỳ quái. Duy nhất có thể xác định liền đều là lão giả. Lão giả cầm đầu, phần lưng lớn lên gai nhọn, trên trán có độc giác, hai cú đá cường đại vô cùng. Còn lại ba tên lão giả, cũng phần lớn đều là cái dạng này. Ngược lại tại La Quân trong mắt, cái này bốn tên lão giả xem ra đều là không sai biệt lắm. Theo bốn tên lão giả trước đến còn có 10 đầu thần thú, cái kia 10 đầu thần thú sinh được cường đại vô cùng, phản phất là 10 tòa núi nhỏ một dạng. Mỗi một đầu thần thú thân thể lên đều có không gì sánh kịp to lớn năng lượng. Có thần thú trên thân chất chứa hỏa diễm, có chất chứa lôi đỉnh, có chất chứa không gian kỳ dị, có chất chứa khí độc, có điên cuồng không gì sánh được, lực lớn vô cùng. La Quân thần niệm quét bắn xuyên qua, muốn thu hoạch được một số tin tức. Cái kia bốn tên lão giả thần tàng nội liễm, lại là nhìn không ra cái gì. Ngược lại là cái kia 10 đầu thần thú trên thân để lộ ra một số tin tức. La Quân phát giác được nơi địa phương này gọi là vô tướng lĩnh vực. Cái này 10 đầu thần thú đều là bốn tên lão giả chỗ nuôi dưỡng. La Quân nhìn thấy cái này to lớn đội hình, nhưng trong lòng thì không có chút nào gợn sóng, bởi vì không cần nghĩ cũng biết đối phương khẳng định là làm chuẩn bị. Chương 4658, Thánh Thiên Đế. Lúc này, Minh Hà Chân Quân trước tiên mở miệng, nói: "La Quân a La Quân, hôm nay bản tọa chính là muốn dùng địa cầu các ngươi hoa hạ chuyện xưa để hình dung ngươi. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới a." Tại giải La Quân lời nói về sau, hắn đối hoa hạ văn hóa cũng liền đã biết rõ tại tâm. La Quân nhấp nô, nói: "Thật sao?" Thái Nhất Chí Tôn ở bên đồng thời không nói lời nào. Minh Hà Chân Quân nói: "Để bổn tọa đến giới thiệu cho ngươi bốn vị này bằng hữu đi." Lại là chỉ lão giả cầm đầu, nói: "Vị bằng hữu này, người xưng Thánh Thiên Đế." La Quân cũng là thức thời, lập tức hướng cái kia Thánh Thiên Đế ô quyền, nói: "Tại hạ La Quân, gặp qua Thánh Thiên Đế." Thánh Thiên Đế hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng sử dụng địa cầu hoa hạ lời nói đến, nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi bản sự bản đế đã nghe nói, bất quá mọi thứ đều không thể làm tuyệt, ngươi như thế theo đuổi không bỏ, không khỏi quá mức tàn nhẫn." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Đa tạ tiền bối dạy bảo, nhưng vãn bối thờ phụng nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Càng nghĩ, vẫn là đem bọn hắn giết tốt." Thánh Thiên Đế trong mắt nhất thời lóe qua hàn ý, nói: "Quả nhiên cuồng vọng, cái kia liền trách không được bản đế ra tay vô tình." La Quân nói: "Việc đã đến nước này, ngài có thể tuyệt đối đừng lưu tình." Đón đến, nói có điều, giữa chúng ta vốn không cừu hận. Tiền bối muốn tham gia vào còn cần cân nhắc hậu quả, một khi động thủ, ngài cái này vạn năm tu vi như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, không khỏi đáng tiếc. Thốt tên tiểu tử. Lúc này thời điểm, Thánh Thiên Đế thân một bên Trọc Thiên Đế nhịn không được mở miệng, nghiêm quát nói: "Ta đại ca hảo ý khuyên bảo ngươi, ngươi chẳng những không ngừng, ngược lại còn lớn lối như thế. Tới tới tới, để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì." Nói xong về sau, đột nhiên tia chớp xuất thủ, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái kim sắc vòng tay phía trên có một cái chuông vàng nhỏ. Theo hắn pháp lực thôi động, kim linh đang tuôn ra tia sáng chói mắt. Về sau, một trưởng hướng La Quân đánh tới. Cái kia kim linh đang cấp tốc biến lớn, hướng về La Quân đánh tới. La Quân nhìn một cái, liền gặp kim linh đang bên trong kim quang vô cùng vô tận. Lại tỉ mỉ một cảm giác, kim linh đang bên trong kim quang chính là vô số kim sắc phân tử, những cái kia kim sắc phân tử giống như thiên địa hồng lô, khủng bố tuyệt luân. Một trường này thần lực, phi thường khủng bố. Cái này Trọc Thiên Đế thì như vậy xuất thủ, thực lực đã có thể cùng Thông Thiên giáo chủ dạng này cao thủ sánh ngang. La Quân thật cũng không sợ, chỉ hô một tiếng lấy. Cái kia trụ thiên huyền máy đồ lập tức bay ra ngoài, đồng thời hóa thành một trương màn sân khẩu đem cái kia kim linh đang bao trùm. Bao trùm trong nháy mắt, La Quân lại một trường bổ tới. Trụ thiên huyền máy đồ thần lực cấp tốc bao lấy kim linh đang, đồng thời áp chế lại kim linh đang thị triển. Cái kia sơn hà thần lực, chiến hồn thần lực, cùng với dung nham thế giới lực lượng chấn áp xuống dưới, chính là người nào cũng không thể vươn mình. Tăng thêm La Quân một trường sát tướng mà đến, nhất thời liền đem kim linh đang lực lượng toàn bộ đánh tan. Sau đó, La Quân lại một chảo liền đem cái kia trụ thiên huyền máy đồ bắt trên tay. Đồng thời cũng đem kim linh đang cho ném vào dung nham thế giới bên trong, chỉ một lúc sau, kim linh đang liền bị La Quân tiêu hủy. Đáng thương Trọc Thiên Đế cũng là ngang dọc vũ trụ thần người, nhiều năm chưa từng gặp phải địch thủ, hôm nay mới vừa ra tay liền bị La Quân cho hủy tiện tay pháp khí. Hắn muốn bạo phát, xuất thủ lần nữa. Thánh Thiên Đế bận bịu quát nói nhị đệ không thể lỗ mãng. Trọc Thiên Đế bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nhịn. Cái kia còn thừa hai vị thiên đế gặp La Quân lợi hại như thế, không khỏi hơi hơi thất sắc. Thánh Thiên Đế cũng hướng La Quân nói: "Tiểu Hữu bản sự quả nhiên khủng bố, bất quá ngươi xuất thủ thì hủy đi ta nhị đệ chí bảo tiên tiên vòng tay, không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn." La Quân cười một tiếng, nói: "Hắn trước hướng ta xuất thủ, lại xuất thủ cũng là có chủ tâm lấy tính mạng của ta. Ta không giết hắn, đã là lớn lao khoan thứ." Thánh Thiên Đế trong mắt hàn khí càng sâu. Minh Hà Chân Quân trầm giọng nói: "La Quân, ngươi cũng không cần quá mức rượu võ dương ai. Ngươi sở dĩ như vậy lợi hại, toàn bởi vì ngươi có cái này thần kỳ pháp bảo. Ngươi nhược ly pháp bảo." La Quân hướng Minh Hà Chân Quân cười một tiếng, nói: "Ngươi không cần kích tướng, coi như không dùng pháp bảo, nhưng chỉ cần đơn đả độc đấu, ta không sợ các ngươi giữa sân bất kỳ người nào. Riêng là ngươi Minh Hà Chân Quân, kia liền càng không là vấn đề. Ngươi có muốn hay không thử một lần?" "Ngươi..." Minh Hà Chân Quân nhất thời nghẹn lời. La Quân nói: "Ta cái gì ta?" Rùa đen rút đầu. Thái Nhất Chí Tôn lập tức mở miệng, nói: "Minh Hà, không cùng hắn tranh giành, khác quên chúng ta hôm nay mục đích." Minh Hà Chân Quân lập tức kịp phản ứng, sau đó lại là im lặng. Cái kia Thánh Thiên Đế một đoàn người liền cùng Thái Nhất Chí Tôn, Minh Hà Chân Quân bắt đầu ánh mắt giao lưu. Sau đó, Thánh Thiên Đế hướng La Quân nói: "Hôm nay đã khó có thể thiện." "Ta không hiểu." La Quân nói ra tại hạ trong lòng còn có nghi hoặc, hy vọng tiền bối có thể giải hoặc. Thánh Thiên Đế nao nao, nói: "Ngươi muốn phải hiểu cái gì?" La Quân nói: "Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là sắc xu thế, thiên hạ hỗn náo đều là lọi hướng. Các ngươi ẩn thế ở đây, vì sao muốn cuốn vào cuộc phân tranh này, sau cùng ngông cuồng mất mạng đâu? Thái Nhất cùng Minh Hà cho các ngươi chỗ tốt gì? Chỗ tốt này so tính mạng các ngươi còn muốn quý giá." Thánh Thiên Đế sắc mặt càng phát ra nóng nảy, nói: "Tiểu Hữu, ngươi phong mang quá lộ, cần biết cương quá dễ gãy. Chúng ta bốn người ở đây, lại có cái này 10 đầu vô tướng thần thú, còn có Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân trợ giúp. Như thế đội hình, toàn bộ vũ trụ chỉ sợ cũng không một người có thể địch nổi. Ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy ngươi nhất định có thể thắng, mà chúng ta nhất định sẽ chết? Theo bản đế, giết ngươi bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Bản đế biết, ngươi rất tự phụ. Nhưng bản đế nói cho ngươi, ngươi một vốn một lời đế vô tướng thế giới, vô tướng lĩnh vực hoàn toàn không biết gì cả." "A." La Quân lập tức nói tiền bối như vậy nói chuyện, tại hạ cũng là minh bạch. "Các ngươi cảm thấy giết ta chính là tiện tay mà thôi, lần Thái Nhất cùng Minh Hà hứa hẹn các ngươi thái cổ tộc tu luyện chi pháp. Tựa như Minh Hà lúc trước dụ hoặc Hiên Chính Hạ một dạng, còn hứa hẹn giúp đỡ tìm cao thủ tế luyện nhục thần, để cho các ngươi không biết đánh mất nhân gian tình cảm." Lúc này thời điểm, số Nghèo Thiên Đế tam đệ mở miệng. Nghèo Thiên Đế nói: "Ngươi quả nhiên thông minh, sự thật cũng là như thế. Như vậy hiện tại, ngươi chuẩn bị thì chết đi." La Quân gật gật đầu, nói: "Tốt, ta người đầu ở đây, chư vị có bản lĩnh liền đến lấy đi." Ngay sau đó, cái kia Thánh Thiên Đế trong mắt tinh quang bùng lên, quát nói: "Tốt." Sau đó, liền cùng Trọc Thiên Đế, Nghèo Thiên Đế cùng với sau cùng Vô Thiên Đế cùng một chỗ động thủ. Vô tướng lĩnh vực, thiên địa đảo ngược, vô ngã không khác, không thiên không địa. Bốn vị đại đế cùng một chỗ đọc chú ngữ, trong nháy mắt, mặt đất hồ nước phóng lên tận trời, bốn phía trời xanh mây trắng hóa thành hỏa vân. Hỏa vân lan lộn, cùng trong vắt hồ nước dung hợp, sau cùng bốc hơi ra vô tận bạch khí. Sương mù màu trắng trong nháy mắt bốc hơi mà ra, đem cái này một mảnh khu vực toàn bộ hóa thành màu trắng. Ầm ầm. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Thần thức quét bắn xuyên qua, bốn phương tám hướng đều là hư vô cùng trống không, không thấy người tới, không thấy đi người. Đây chính là thiên địa đảo ngược, vô ngã không khác, không thiên không địa không chúng sinh vô tướng lĩnh vực. La Quân trong nháy mắt này biến hóa cũng là cực nhanh, nhanh chóng khu động trụ thiên huyền máy đồ. Sau đó, trụ thiên huyền máy đồ hóa thành một chương to lớn màn sân khấu đem cả người hắn cho đoàn đoàn bao lại. "Quản ngươi cái gì suy nghĩ lung tung." "Oan." Trọc Thiên Đế hận nhất La Quân, dẫn công kích trước, một kiếm hướng La Quân đâm tới. Vốn là tại vô tướng trong lĩnh vực, La Quân là cảm giác không đến bốn phía công kích. Làm cảm giác được thời điểm, liền sẽ trễ một số. Đồng thời, cũng vô pháp vận chuyển bên ngoài từ trường lực lượng. Chỉ là La Quân trụ Thiên Huyền máy đồ hình thành màn sân khấu, làm chọc Thiên Đế một kiếm này đánh tới thời điểm, trụ Thiên Huyền máy đồ sớm cảm ứng, tiếp mà triển khai ngôi sao không gian đại trận, liền đem chọc Thiên Đế cấp tốc cuốn nhập trong đại trận, sau đó, La Quân lại điều động Sơn Hà thế giới, dẫn chọc Thiên Đế tiến vào Sơn Hà thế giới bên trong. Tại cái kia Sơn Hà thế giới bên trong, Trần Lăng đã sớm thi triển ra đại dự ngôn thuật. Lúc này, toàn bộ Sơn Hà thế giới đều là đại dự ngôn thuật thiên hạ. Đại dự ngôn thuật bên trong còn bao hàm đại gen thuật, cho nên liền xem như chọc Thiên Đế cũng muốn bị quản chế bên trong. Đồng thời, Trương Đạo Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng theo tiên đài phía trên phát lực, vì Trần Lăng pháp lực chống đỡ. Không chỉ có như thế, La Quân cũng tùy thời điều động thần lực trợ giúp Trần Lăng. Cho nên cái kia chọc Thiên Đế một chút sát tướng sau khi đi vào, liền cảm giác được bốn phía vô cùng không thích hợp. Cả người muốn động cũng động không, lại là mất đi đối thân thể khống chế. Chọc Thiên Đế xuất thủ trong nháy mắt, Thánh Thiên Đế mấy người cũng không có nhà rỗi. Thánh Thiên Đế xa xa một trường đánh tới, La Quân lấy ngôi sao không gian đại trận tiếp nhận, đồng thời đem trưởng lực dẫn nhập không gian tinh thạch nội bộ tiêu hóa. Cùng lúc đó, 10 đầu thần thú cũng sát tướng tới. La Quân lại sử dụng tinh thần đại trận đem toàn bộ hút vào đến Sơn Hà thế giới bên trong. 10 đầu thần thú tuy nhiên lực lớn vô cùng, nhưng là tiến vào Sơn Hà thế giới bên trong về sau, cũng đã rất nhanh đều bị áp chế. Bất quá Trương Đạo Lăng chờ người lúc này trợ giúp La Quân khống chế những thứ này người, cũng có phần phí sức. Loại này đại dự ngôn thuật cũng là cần pháp lực chèo chống, đồng thời hình thành pháp lực so đấu. Nếu như đối thủ pháp lực quá cao, đại dự ngôn thuật cũng là áp chế không nổi. Lúc này, Sơn Hà thế giới bên trong đã không thể lại tiếp nhận càng nhiều công kích. Lại nhiều, liền muốn sụp đổ. La Quân tâm lý nắm chắc, liền để Trần Lăng một đoàn người trước đối phó Sơn Hà thế giới bên trong thần thú cùng chọc Thiên Đế. Thánh Thiên Đế, Nghèo Thiên Đế còn có hay không Thiên Đế lúc này trong lòng cũng là kinh hãi. Bởi vì bọn hắn huynh đệ chọc Thiên Đế thì đột nhiên như vậy hư không tiêu thất. Còn có 10 đầu lợi hại thần thú cũng trực tiếp biến mất. Vốn là cái này 10 đầu thần thú tại vô tướng trong lĩnh vực là vô cùng dũng mãnh khủng bố, có thể cứ như vậy rất là kỳ lạ, lặng yên không một tiếng động biến mất. Thái Nhất Chí Tôn, Minh Hà Chân Quân không dám mang theo, sau đó cũng hướng La Quân xuất thủ. Thánh Thiên Đế, Nghèo Thiên Đế, còn có hay không Thiên Đế hít sâu một hơi, sau đó cùng một chỗ hướng La Quân xuất thủ. La Quân không dám kinh thường, nhanh chóng huy động Chiên Hồn Thần Phủ, Hỏa Diễm Thần Trưởng liên tục giết ra. Ầm ầm, liên tiếp bổ ra mấy trưởng, nhất thời thì cùng Thánh Thiên Đế một đoàn người chiến đến long trời lở đất, không gian chấn động, vô tướng lĩnh vực lăn lộn như trời long đất nở đồng dạng. Cái này đợt công kích thứ nhất, La Quân miễn cưỡng ngăn trở, lại không rơi vào thế hạ phong. Chương 4659, Long tranh hổ đấu. Sơn Hà thế giới vốn là có thể tiếp nhận nhất định công kích, đồng thời đem công kích chuyển hóa thành lực lượng. Chẳng qua trước mắt lại là không được, bởi vì Trần Lăng đang thi triển đại dự ngôn thuật. Đồng thời, coi như Trần Lăng không có thi triển loại này đại dự ngôn thuật, La Quân cũng rất khó đem nhiều cao thủ như vậy lực lượng chuyển hóa. Sơn Hà thế giới nói cho cùng là một cái loại bỏ khí, vượt qua phụ tải khẳng định là không được. Cái kia Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân càng là biết chính mình Thiên Đu phân tử là La Quân chỗ sợ hãi. Cái kia không gian tinh thạch bên trong có thể dung nạp rất nhiều lực lượng, thế nhưng là Thiên Đu phân tử tiến vào bên trong về sau thì sẽ khiến hỗn loạn. Cho nên hai người lúc này công được càng mạnh, dụng ý chính là muốn đảo loạn La Quân không gian lực lượng. La Quân sao lại không biết, đối mặt Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân đánh giết, ngay sau đó liền cấp tốc phát ra hai đạo chiến hồn thần trưởng đem đánh lui ra ngoài. Hai người này bị La Quân cắt bắt đi 1/3 chân thân phân tử về sau, thực lực giảm đi nhiều, lúc này La Quân ứng phó đã dễ dàng một chút. Sau đó, cái kia Thánh Thiên Đế mấy người cũng lần lượt công giết đi lên. Đến bọn họ loại tầng thứ này, pháp thuật gì huyễn cảnh, cùng với các loại kiếm trận oanh sát chờ một chút đều mất đi tác dụng. Lớn nhất phương pháp hữu hiệu cũng là vận tụ chỗ có thần lực, sau đó lấy tối cường đại đạo oanh sát. La Quân đối mặt ba vị này Thiên Đế đánh giết, lập tức vận chuyển ngôi sao không gian đại trận đem lực lượng hút vào đến không gian tinh thạch bên trong. Tại không gian tinh thạch bên trong, ba vị Thiên Đế thần lực mãnh liệt vây sát, đại đạo pháp tắc vỡ vụn hết thảy. Trong nháy mắt, không gian tinh thạch nội bộ lật lên ngập trời sóng biển. Cho dù không gian tinh thạch lợi hại tuyệt luân, nhưng muốn thời gian dài tiêu hóa ba vị Thiên Đế thần lực cũng là không thể nào. Lúc này chỉ có thể là miễn cưỡng áp chế. Oeng, ba vị Thiên Đế cùng Thái Nhất Chí Tôn cùng với Minh Hà Chân Quân điên một dạng đánh giết tới. La Quân lấy dung nham thế giới cùng chiên hồn thế giới lực lượng ngăn cản Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân. Lại lấy không gian tinh thạch đến thu nạp ba vị Thiên Đế lực lượng. Trong lúc nhất thời, ngược lại là hình thành một loại ngắn ngủi thăng bằng. La Quân chỉ có thể vui mừng chính mình lúc trước tại dung nham thế giới, chiến hồn thế giới bên trong đều chứa đựng không ít nguyên khí cùng lực lượng. Cho nên hiện tại dung nham thế giới cùng chiến hồn thế giới còn có thể giúp hắn rất nhiều, không phải vậy lấy hắn đơn thuần tự thân lực lượng, xa xa không phải Thái Nhất Chí Tôn đối thủ. Giờ này khắc này, chiến trận chém giết, gặp chắc trở bụi bụi. La Quân một bên ứng đối các cao thủ, còn vừa muốn chú ý Trần Lăng bên kia tình huống. Hắn phát hiện Trần Lăng bên này đã cơ bản khống chế Chọc Thiên Đế cùng 10 đầu thần thú, lại cho một chút thời gian, liền có thể 10 đầu thần thú thậm chí Chọc Thiên Đế giết chết. Hiện tại so đấu cũng là mỗi người sức chịu đựng, nếu như La Quân bên này một khi sụp đổ, như vậy hết thảy đều là thôi rồi. La Quân không có sâu động nguyên thần tới, cho nên cũng không có cách nào thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng cùng với cực hạn nhất kiếm Đông Lai. Thi triển Thiên Địa Pháp Tướng cái này chờ thần công, nhất định phải toàn bộ lực lượng tâm thần hợp nhất. Thiếu trùng động nguyên thần, La Quân thân thể vẫn là có chỗ thiếu thốn. Đồng thời, La Quân trong lòng cũng rõ ràng, chính mình nhất định phải cải biến sách lược. Như vậy một mực cứng đánh va chạm, chính mình thật sự là không chiếm ưu thế. Hắn cũng phát hiện mình hiện tại tựa hồ tiến vào một cái lầm lẫn. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, lực lượng quá mạnh, cho nên mặc kệ gặp phải cái gì cao thủ, chính mình đều là không tránh né. Cái này thật không tốt. Sau đó, lập tức cải biến biến hóa. Ba vị Thiên Đế đánh tới thời điểm, tay trái vận chuyển dung nham thế giới, hình thành biển lửa lưu xa. Tay phải thì vận chuyển chiến hồn thế giới, hình thành chiến hồn sông dài. ngược lại cũng là lấy to lớn thần lực đến chỉ hoan đối phương đánh giết. Ba vị thiên đế, Thái Nhất Chí Tôn còn có Minh Hà Chân Quân lực lượng quanh sát sau khi đi vào, lập tức lọt vào biển lửa cắt chạy bên trong. Đương nhiên, biển lửa lưu xa là khốn không được, chỉ một lúc sau, liền bị phá nát. Sau đó, bọn họ thần lực lại tiến vào chiến hồn sông dài. Thần lực tại chiến hồn sông dài bên trong không ngừng tiến lên, phá nát hết thảy pháp tắc. Sau cùng, La Quân chờ bọn hắn lực lượng bị suy yếu về sau, lập tức vận chuyển ngôi sao không gian đại trận đem dung nạp tiến không gian tỉnh thạch bên trong. Không gian tỉnh thạch bên trong, mọi người công kích đã rất yếu. La Quân lập tức vận chuyển thần lực trấn áp, tiêu trừ. Đến mức Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân công kích, La Quân đập hai trưởng, đem đánh tan. Veng, veng, veng. Ba vị thiên đế đánh giết càng phát ra mãnh liệt, giống không cần tiền đồng dạng. La Quân tiếp tục phòng thủ. Chính là mặc cho ba vị thiên đế cùng với Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân như thế nào đánh tới, trong lúc nhất thời, lại đều công chi không phá. Nhưng lúc này thời điểm, La Quân cũng cảm nhận được áp lực. Nếu như không là có chủ tâm muốn tiêu diệt đám người này, La Quân liền không biết lấy lúc này loại này cố hết sức đấu pháp. Đã sớm tập hợp tất cả lực lượng, thừa cơ rời đi. Hắn muốn đi, cũng không có người có thể ngăn lại. Ầm ầm. Đúng lúc này, Trần Lăng rốt cục đem cái kia 10 đầu thần thú toàn bộ diệt sát. Theo, lại đối cái kia Chọc Thiên Đế nói, "Thần nói, ngươi đem diệt vong." Khủng bố sạch hóa thần lực toàn bộ trấn áp đến Chọc Thiên Đế trên thân, Chọc Thiên Đế trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy vô luận chính mình như thế nào vận lực ngăn cản, lại cũng đỡ không nổi loại kia lạnh thấu tâm ý lạnh lẽo. Hắn cảm giác được chính mình chân đang bị hòa tan, tiếp theo chính là chân. Từng chút cảm giác mình thân thể bị thôn phệ, hủ hóa, không cách nào ngăn cản. Hắn muốn điên cuồng hét lên hơn, lại không cách nào hô lên âm thanh tới. Sau cùng, hắn liền tại cái kia đại dự ngôn thuật thế giới bên trong bị tịnh hóa sạch sẽ, liền cho tàn đều không tồn tại. Tiêu diệt Chọc Thiên Đế cùng với 10 đầu thần thú về sau, Trần Lăng lập tức liền đối La Quân nói, lại thả một cái tiên đến. La Quân mừng rỡ. Cái kia vô tướng lĩnh vực vẫn luôn nhốt La Quân, cho nên La Quân còn không thể tại vô tướng trong lĩnh vực tự do đi xuyên. Hắn một bên ngăn cản các cao thủ công kích, một bên lớn tiếng cười lạnh Thánh Thiên Đế, ngươi thật sự là ngu xuẩn như lợn. Hiện tại các ngươi 10 đầu thần thú còn có ngươi huynh đệ kia đều đã bị ta cho giết. Hôm nay ta không nhất định giết đến Thái Nhất cùng Minh Hà, nhưng làm chết các ngươi cái này ba thằng ngu, vấn đề lại là không lớn. Ta khuyên các ngươi, thức thời lời nói, thì xéo đi nhanh lên. Không phải vậy lời nói, cái kế tiếp, giết cũng là ngươi. Thánh Thiên Đế ba người đã cảm giác được huynh đệ Chọc Thiên Đế đã chết, biết La Quân nói không giả, trong lúc nhất thời, kinh nghi bất định. Thái Nhất Chí Tôn nhìn đến Thánh Thiên Đế ba người công kích chậm dần, lập tức lên tiếng nói La Quân đã là nọ mạnh hết đà, lúc này lại đi tấn công mạnh, hắn chính là một con đường chết. Thánh huynh, chúng ta đã nỗ lực thật lớn như thế đại giới, chẳng lẽ hiện tại đều phải thất bại trong gang tấc sao? Các ngươi vốn là thọ mệnh vô số và năm, hiện tại bởi vì cái này cái gọi là vĩnh sinh hy sinh cánh mạng, đáng giá sao? La Quân ha ha lại cười, lại nói tiếp Thánh Thiên Đế, ta lười nhắc cùng ngươi rông dài, tiến đến nếm thử ta đại tỉnh hóa đi. Sau khi nói xong, liền bắt lấy trụ thiên huyền máy đổ bộ phận màn sân khấu dò ra đại thủ. Màn này bố tự thành thế giới, giống như là một cái to lớn viên cầu đem La Quân bao bọc ở bên trong. Lúc này, mọi người liền gặp màn sân khấu bên trong dò ra một cái vải trắng hình thành đại thủ ấn. Đại thủ ấn lại là chụp vào Thánh Thiên Đế. Thánh Thiên Đế không khỏi sinh ra sợ hãi, cấp tốc lui ra ngoài. Lúc này vốn là ba vị này đại đế công kích liền đã chậm dần, La Quân áp lực cũng thật to giảm bớt. Hiện tại Thánh Thiên Đế rút đi, La Quân càng là tương đối nhẹ nhõm. Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân thấy tình thế không ổn, lập tức nộ hống oanh sát, quả nhiên là liều lĩnh. La Quân lạnh hừ một tiếng, lại là sử dụng ngôi sao không gian đại trận thu nạp hai người này thiên lũ phân tử, sau đó để thiên lũ phân tử tiến nhập không gian tinh thạch bên trong. Những ngày này lũ phân tử cũng không phải là bọn họ chân thân phân tử, cho nên thương tổn tính nhỏ rất nhiều. Ngược lại La Quân cũng không cần vận tụ sức mạnh của mọi người, cho nên liền để thiên lũ phân tử đi vào thai hòa đi. Trong thời gian ngắn, cũng lật không thiên. Đại thủ ấn giết đem ra ngoài, Thánh Thiên Đế rút đi. La Quân một chút bắt cái hư không, trở tay liền đi bắt Nghèo Thiên Đế. Nghèo Thiên Đế cũng là sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. La Quân lại đi bắt Vô Thiên Đế. Vô Thiên Đế gặp chính mình hai vị ca ca đều chạy, hắn chỗ đó hội không sợ đâu. Nhanh chóng lùi về phía sau. Trong lúc nhất thời, liền chỉ có Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân công giết tới. La Quân thẳng thắn đem hai người này khóa chặt, vận chuyển trụ thiên huyền máy đồ hướng bọn họ dũng nhiên bao một cái, sau đó thì đem bọn hắn lồng vào sơn hà thế giới bên trong. Ầm ầm. Hai người này tiến vào sơn hà thế giới bên trong về sau, Trần Lăng lập tức áp lực đại tăng. Càng nguy hiểm hơn là, hai người này cũng không phải là thuộc về trong vũ trụ đại bộ phận sinh linh. Đại gen thuật, đại dự ngôn thuật đối bọn hắn áp chế cơ hồ vô hiệu. Đây cũng là La Quân không ngờ rằng. Trần Lăng biến hóa cũng là cực nhanh, cấp tốc triệt hồi đại dự ngôn thuật lực lượng, đem sơn hà thế giới quyền chủ động trả lại cho La Quân. Lúc trước, Trần Lăng sở dĩ có thể đối phó Chọc Thiên Đế cùng cái kia 10 đầu thần thú, một là dựa vào hắn tự thân đại dự ngôn thuật cùng đại gen thuật lợi hại, hai là sơn hà thế giới bên trong có La Quân chứa đựng cường đại thần lực. Hiện tại, Trần Lăng cùng Trương Đạo Lăng, Đông Phương Tĩnh nhanh chóng đi đến tiên đài phía trên, vì sơn hà thế giới chuyển vận thần lực. Đến mức không gian tinh thạch bên trong, những cái kia chút ít thiên lũ phân tử cũng bị La Quân nhanh chóng đánh tan. Chỉ cần không phải chân thân phân tử, dư thiên lũ phân tử vẫn là dễ làm. Trước đó tại cùng Linh Tôn khi đối chiến, chính là bởi vì đem chân quân nhóm nốt ở bên trong, sau cùng mới đưa đến trình độ nhất định sụp đổ. La Quân cấp tốc vận chuyển sơn hà thần lực quanh sát Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân. Trong lúc nhất thời, sơn hà thế giới bên trong, vô số thần quyền chạm giết tới. Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân không dám có nửa điểm lười biếng, liều mạng chống cự. Lúc này thời điểm, La Quân đại bộ phận tinh lực đều tại núi này bờ sông thế giới bên trong. Nhưng Thánh Thiên Đế chờ người lại là không biết trong này từng đạo, La Quân đối ngoại ra vẻ nhẹ nhõm, đột nhiên liền đem trụ thiên huyền máy đồ hóa thành màu đen áo choàng khoác lên người. Vô tướng lĩnh vực y nguyên tồn tại. Thánh Thiên Đế đám người cũng không có chủ động xuất kích. La Quân thì là lạnh giọng hướng Thánh Thiên Đế chờ người quát nói: "Thánh Thiên Đế, hôm nay ta nếu không phải có chủ tâm muốn giết Thái Nhất cùng Minh Hà, chỉ bằng các ngươi, tuyệt tính khốn không được ta. Cho dù là hiện tại, ta muốn đi, cũng không có người có thể ngăn lại. Hôm nay các ngươi chủ động hướng ta xuất thủ, vốn là gieo xuống ác nhân, nhưng ta cũng đã giết các ngươi một cái huynh đệ. Lần này cửu oán, liền có thể như vậy thủ tiêu. Điều kiện tiên quyết là các ngươi thối lui. Không phải vậy lời nói, tương lai cũng đừng trách ta đối với các ngươi triển khai không chết không thôi truy sát. Thái Nhất cùng Minh Hà nắm giữ bất tử chỉ thân đều như thế sợ ta, các ngươi ba huynh đệ tự nhận là còn mạnh hơn bọn họ sao? Ta hiện tại chính là chân áp hai bọn họ thời điểm then chốt, các ngươi nếu vẫn là muốn tới giết ta, hôm nay ta liền thả bọn họ, sau đó rời đi. Chỉ là hậu quả, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Là muốn đối địch với ta, vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa, các ngươi có thể nghĩ tốt." Chương 4660, Tố Tố tin. La Quân hiện tại xác thực không có cách nào tại trấn áp Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà chân quân đồng thời tới đối phó Thánh Thiên Đế ba người, có điều hắn tự thân có cường đại như thế thực lực, cho nên cũng là có đàm phán tiền vốn. Hắn cũng là bình tĩnh hạ quyết tâm, nếu như Thánh Thiên Đế ba người nếu thật là còn muốn tiếp tục dây dưa, xấu hắn đại sự, như vậy ngày sau, hắn nhất định sẽ làm thịt cái này ba huynh đệ. Thánh Thiên Đế ba người nghe La Quân lời nói, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ba người đối La Quân bản sự cũng coi là triệt để lĩnh giáo, trong lòng đồng đều nghĩ, hôm nay như thế toàn thịnh đội hình đối phó hắn, không chỉ có không có giết chết hắn, ngược lại bị hắn giết huynh đệ mình còn có 10 đầu thần thú. Ngày khác, hắn thực lực lần nữa khôi phục, phía bên mình chỉ sợ lại phải hao tổn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn là một con đường chết ta. Lúc trước chỗ lấy cùng Thái Nhất Chí Tôn còn có Minh Hà chân quân hợp tác, thật sự là cảm thấy đây là chuyện dễ dàng. Hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng là bị Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà chân quân cho lừa gạt. Giữa song phương, vốn cũng không có ân tình, tất cả đều là lợi ích hợp tác. Bây giờ lại làm đi xuống, mạng nhỏ đều muốn khó giữ được, xác thực quá không có lời. Ngay sau đó, Thánh Thiên Đế ba người ý niệm giao lưu một phen, rất nhanh liền có quyết định. Thánh Thiên Đế ba người cấp tốc thu vô tướng lĩnh vực, đó lấy Thánh Thiên Đế hướng La Quân liền ổn quyền, nói: "Các hạ chính là nhân vật tuyệt đỉnh, nói ra lời nói tự nhiên là không có giả. Hôm nay huynh đệ chúng ta như vậy thối lui, như vậy hôm nay tri ân đoán nghiệm, xóa bỏ." La Quân lập tức nói: "Thánh Thiên Đế đạo tốt." Sau đó liền cấp tốc cùng còn lại hai vị thiên đế rời đi cái này vô tướng thế giới. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, La Quân mới thở phào, theo chính mình cũng liền tiến vào đến Sơn Hà thế giới bên trong. Tại Sơn Hà trong thế giới, La Quân hội tụ chỗ có thần lực, nhanh chóng đem Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà chân quân thân thể đánh thành phấn vụn. Thân thể bọn họ hóa thành vô số ngày u phân tử. Như thế về sau, La Quân đem những ngày này u phân tử toàn bộ chấn tiến dung nham thế giới bên trong. Nhất thời, dung nham thế giới kịch liệt lan lộn. La Quân tự thân tiến vào dung nham thế giới bên trong, cùng Trần Lăng, Trương Đạo Lăng, Đông Phương Tĩnh cùng một chỗ trấn áp. Vô Phi Nhi cùng La Quân thủy chung là linh tu trạng thái. Đồng thời, vậy quá cổ lôi thần tắc là dựa theo La Quân phân phó trụ thiên huyền máy đồ, sau đó đi tìm lần cận trùng động, chuẩn bị trở về địa cầu. Tại La Quân chờ người áp chế xuống, Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà chân quân hoàn toàn xoay người khó lường. La Quân vì nhẹ nhõm một chút, liền vận chuyển càng nhiều không gian chỉ lực tiến vào dung nham thế giới bên trong, lại lấy thời gian nguyên thần đến đem những thứ này phân tử tách ra. Theo hắn cùng mọi người mãnh liệt quan sát, Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà chân quân chân thân phân tử nguyên khí cũng đều không ngừng hao tổn, trấn áp lại, cũng là dần dần nhẹ nhõm một chút. Thái Cổ Lôi Thần rất nhanh liền rời đi vô tướng thế giới. Sau đó ở trong không gian lôi đỉnh phi được. Có Thái Cổ Lôi Thần về sau, La Quân lên đường phá lệ nhẹ nhõm. Cái này Thái Cổ Lôi Thần nắm giữ siêu não tinh thạch, có thể tự mình hấp thu vũ trụ năng lượng, không chỉ có tốc độ cực nhanh, sẽ còn tự mình xuyên thẳng qua trùng động, phân biệt phương hướng. Căn bản không cần La Quân bận tâm cái gì. Sau một tháng, Thái Cổ Lôi Thần thuận lợi tìm tới một cái phù hợp trùng động. Lúc này thời điểm, Thái Cổ Lôi Thần vẫn chưa tự ý từ xuyên việt, mà chính là câu thông La Quân. La Quân liền đi ra tự thân chủ trì. Hắn lấy thần lực cảm ứng, tại trùng động bên trong cảm ứng chính mình trùng động nguyên thần. Theo sau tiến hành xuyên thẳng qua. Ầm ầm. Nhảy lên kịch liệt sau đó, La Quân một đoàn người nhảy vào trùng động nguyên thần trùng động bên trong, sau đó lại nhảy ra trùng động. Nơi này khoảng cách địa cầu lại là chỉ có một ngày lộ trình. La Quân thu trùng động nguyên thần, tiếp lấy để Thái Cổ Lôi Thần nhanh chóng hướng đất cầu mà đi. Sau một ngày, liền về đến địa cầu phía trên. Tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, La Quân tụ hợp Hiên Chính Hạo, Hư Vô Chân Quân Lăng La Chân Quân cùng một chỗ luyện hóa Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân. Sau 3 tháng, Thái Nhất Chí Tôn cùng Minh Hà Chân Quân liền bị hoàn toàn luyện hóa. Thiên U Phế Phân Tử cùng Trời U Thần Huyết bị Hiên Chính Hạo toàn bộ hấp thu. Hiên Chính Hạo lực lượng lần nữa tăng nhiều, bất quá vẫn là không có tăng trưởng đến Chí Tôn cấp độ. Muốn đến Chí Tôn, cần là dài dằng dặc tu luyện, không có khả năng bằng vào hấp thu Thiên U Thần Huyết liền có thể đến. Chỉ là Hiên Chính Hạo Thiên U Thần Huyết bây giờ phi thường mạnh, muốn hắn chết, đây chính là vô cùng không dễ dàng. Đến giờ phút này, Thái Cổ tộc nguy cơ cũng coi là triệt để giải trừ. Đến tận đây, La Quân cũng rốt cục thở phào một hơi. Đó lấy thì là xử lý một số việc vặt vãnh. Việc vặt vãnh xử lý xong về sau, La Quân liền muốn ngựa không dừng vó đi giải quyết Trần Hồng Mông sự tình. La Quân trong lòng cũng nhớ thương Lộ Tỷ, bây giờ hắn cũng không thể tại thế giới bao la bên trong mỏi mòn chờ đợi, cũng không có quên muốn dạy Lộ Tỷ cùng nữ nhị Trần Tiểu Tốt pháp thuật sự tình. Chính hắn khẳng định là không có cách nào đến dạy. Rất nhanh liền nghĩ đến Lạc Thiên Dao, Tàng Long chân nhân cùng với Thủy Phiêu Hương, Huyền Thiên Sầu chờ người. Hắn ngay sau đó liền ủy thác bọn họ. Sau đó lại chạy đến thế giới bao la bên trong nhanh chóng đem Lộ Tở cùng Trần Tiểu Tốt đưa đến Thiên Châu bên trong. Lạc Thiên Giao bọn người biết Lộ Tỷ cùng Trần Tiểu Tốt thân phận về sau, đối Lộ Tỷ cùng Trần Tiểu Tốt tất nhiên là yêu ai yêu cả đường đi. Lạc Thiên Giao biểu thị các nàng nhất định sẽ tận hết sức lực dạy bảo Lộ Tỷ cùng Trần Tiểu Tốt. Lộ Tỷ cùng Trần Tiểu Tốt đối thế giới bao la là có mong nhớ, cho nên tạm thời còn không muốn thoát ly thế giới bao la. Lạc Thiên Giao đám người cùng các nàng thương lượng, chính là mỗi tháng phân biệt quất mấy ngày đưa các nàng đưa đến Thiên Châu trên hải đảo dạy bảo. Đồng thời, Lạc Thiên Giao mấy người cũng hứa hẹn La Quân, hội thường xuyên thay phiên đi chú ý các nàng tình huống tu luyện, để tránh các nàng tẩu hỏa nhập ma. Sau khi làm xong những việc này, La Quân ở trên trời châu bên trong Bồi Lộ Ti cùng nữ nhi lại đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, không có người tới quấy rầy bọn họ hài hòa sinh hoạt. 3 ngày sau, La Quân trịnh trọng đem Lộ Ti cùng nữ nhi giao cho Lạc Thiên Giao các nàng. Sau đó, La Quân lại trở lại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong thương nghị tiếp xuống tới sự tình. Thông Thiên Càn Khôn lưới bây giờ đã là không dùng được, cho nên La Quân quyết định thu hồi Thông Thiên Càn Khôn lưới, sau đó còn về Vĩnh Sinh Chi Môn. Cho đến lúc đó, La Quân liền có thể lại từ Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong lấy một kiện bảo bối đi ra. Hắn cảm thấy Vô Phi Nhi không có tiện tay pháp khí, nghĩ đến cho Vô Phi Nhi lấy một kiện. Hiên Chính Hạo quyết định muốn hủy đi Nhất Nguyên Chi Chu, sau đó rời đi địa cầu. Bởi vì đây là thời gian tuyến phía trên một loại chính xác đi hướng. Xem ra không quá sáng suốt, nhưng La Quân cũng cảm thấy cần phải làm như thế. Hiên Chính Hạo lúc trước chịu là Thiên Đạo Đồ Sát chúng địa cầu cao thủ, bây giờ tự nhiên cũng bỏ được từ bỏ Nhất Nguyên Chỉ Chu. Trần Lăng bọn người tôn trọng Hiên Chính Hạo lựa chọn. Tại quyết định tiếp xuống tới phương hướng lúc, Thần Đế cũng tham dự vào. Thần Đế chắc chắn sẽ không đi, hắn muốn tiếp tục thủ hộ địa cầu. Đây là hắn bây giờ chức trách. La Quân nhịn không được xin nhờ Thần Đế trông nom một chút Lộ Tê cùng Trần Tiểu Tốt. Nhưng Thần Đế lại nói các nàng vận mệnh như thế nào đi, đều là số ngày. La Quân lập tức nói tại toàn bộ thời gian tuyến tới nói, các nàng không có ý nghĩa, trông nom một chút, vấn đề không lớn. Thư Tâm, đương nhiên là có. La Quân tại yêu mến chính mình người yêu cùng người nhà phía trên, xưa nay sẽ không ẩn tàng loại này tư tâm. Thần Đế suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Rốt cuộc, La Quân là tại phía trước vì toàn bộ 3000 vũ trụ liều mạng. Cái vũ trụ này Thiên Đạo Bang bận bịu trông nom một chút người nhà, lại thế nào? Hiên Chính Hạo vốn là cần phải bồi tiếp người nhà đi ẩn cư, năm đó chủ vũ trụ bên trong Hiên Chính Hạo cũng là giả chết, sau đó ẩn lui. Đây là chính xác thời gian tuyến. Nhưng lúc này, rõ ràng còn có càng lớn nguy cơ tồn tại. Cho nên Hiên Chính Hạo càng nghĩ về sau, quyết định theo La Quân cùng một chỗ. La Quân đối với cái này tất nhiên là rất vui vẻ, trợ thủ càng nhiều càng tốt. Sau đó, Trương Đạo Lăng, Trần Lăng phu phụ cũng biểu thị muốn cùng theo một lúc đi. La Quân cảm động đến rất, lúc này thời điểm mới cảm thấy mình cũng không phải là cô độc. Làm mọi người quyết định cùng La Quân cùng tiến thối về sau, lại đứng trước vấn đề mới. Địa cầu bên này sạc hàng, Thiên Châu Đại Khang Đế quốc làm sao bây giờ? Thần Đế cảm thấy như là đã đáp ứng chiếu cố Lộ Ti cùng Trần Tiểu Tốt, sau đó thẳng thắn cũng nhận lời Hiên Chính Hạo, hội thu Hiên Chi Vũ làm đệ tử, cũng sẽ trông nom Đại Khang hoàng triều, càng sẽ chiếu cố Trầm Mặc Đùng cùng Trần Niệm Từ những hài tử kia. Hắn hoàn toàn thành vũ em. Kể từ đó, mọi người cũng là triệt để không có nỗi lo về sau. Hiên Chính Hạo theo liền đem Đại Khang rất nhiều sự vụ giao cho Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền, tất cả thành viên tổ chức chờ một chút, toàn bộ giao cho. Đây hết thể giải quyết về sau, hắn lấy tay hủy đi Nhất Nguyên Chi Chu. La Quân tại trước khi đi đi thần nông thế giới, đi về sau, lại phát hiện áo đen Tố Trinh đã rời đi. Trần Hồng Nông đồ đệ Hỏa Hồng Cân nói cho La Quân, Linh Tôn đại chiến kết thúc về sau, áo đen Tố Trinh liền đã rời đi. Đồng thời cho La Quân lưu một phong thư. La Quân trong lòng thất vọng mất mát, lại không thể làm gì. Mở ra tin, chỉ thấy phía trên chữ viết xinh đẹp, viết La Quân, phát triển tin an làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta đã rời đi địa cầu. Bây giờ địa cầu đã an toàn, ta đối với địa cầu sau cùng một tia hoài niệm cũng đã đoạn tuyệt. Rất cảm ơn ngươi, có thể cho ta làm mẫu thân cơ hội này. Hải tử đã sinh ra tới, là cái Nam Hải. Ta cho hắn lấy tên Bạch Tiểu Ninh. Ta biết, đứa bé này cũng không phải là thời gian tuyến phía trên cái kia Bạch Tiểu Ninh, nhưng tại ta tới nói, cũng không đáng kể, bởi vì đều là ta hải tử. Ta cả đời này, muốn mạnh quá cường, tranh phong với trời, không thể yêu thế nửa phần. Cái này đầy trời tính tình lại là hại chết ta thích nhất muội muội. Đến tận đây về sau, ta thời thời khắc khắc tại hối hận bên trong giày vò. Mỗi lần nhớ tới muội muội vì ta mà chết, ta lại chưa từng đối nàng nhẹ lời nửa câu, liền cảm giác đau đến không muốn sống. Ta không phải là không thể mất đi muội muội, ta chỉ là không thể tha thứ chính mình chưa từng để muội muội cảm thụ qua ta thích. Tại cái kia dạng dày vò cùng cô độc bên trong, có một người đi vào trong lòng ta. Rất đáng tiếc, cái này người cũng không phải là ngươi, hắn là Trần Hồng Nông. Hắn tựa như là trời đông giá rét bên trong một sợi ánh sáng mặt trời, chậm rãi hòa tan ta trong lòng hàn băng. Ta coi là, hắn là ta dân thường. Lại không nghĩ rằng, sau cùng lại là cái chuyện cười. Ta tại ngươi trong trí nhớ nhìn đến ngươi cùng ngươi Tố Tố những cái kia quá khứ. Ta biết, đó là ta hướng tới, có thể những cái kia tất cả kinh lịch, đều là ngươi cùng mặt khác một cái Tố Tố kinh lịch. Ta bất quá là một cái hình chiếu, trong lòng ta rất rõ ràng, cũng biết miễn cưỡng cùng ngươi cùng một chỗ, về sau cuối cùng lại là không vui. Đời này, đã mệt, không muốn lại đi tình quan. Đến tận đây về sau, đi xa chân trời, ngươi ta hai bên quên đi. Cũng hy vọng ngươi có thể hoàn thành ngươi muốn phải hoàn thành hết thảy, càng hy vọng ngươi có thể thu được ngươi muốn hạnh phúc. Gặp lại, Bạch Tố Trinh Lưu.